Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đi phong ấn của nguyên giới, nguyên lực lập tức được giải phóng. Cứ như vậy, hai loại sức mạnh cùng xuất hiện trong linh hải. Hai loại sức mạnh có tính chất hoàn toàn khác biệt, cùng xuất hiện ở một chỗ, sẽ gây ra hậu quả gì? Cũng không cần phải nói nhiều. Xung đột giữa các loại sức mạnh chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng hơn còn có thể bạo thể mà chết. Nhưng may mắn là trong linh hải của Vệ Tông có thế giới hỗn độn tồn tại, cưỡng chế hai loại sức mạnh xung đột, khiến chúng tạm thời duy trì bình tĩnh, nhưng sự bình tĩnh này sẽ không kéo dài quá lâu. Một khi Vệ Tông vận dụng sức mạnh của mình, hai loại sức mạnh này chắc chắn sẽ lại xung đột. Theo lý thuyết, nếu không giải quyết một trong hai sức mạnh này, Vệ Tông về sau đừng mong ra tay được nữa. Vậy thì giải quyết sức mạnh nào? Không cần nghĩ, tự nhiên là Vũ Thần chi lực. Vũ Thần chi lực tuy mạnh, nhưng giới hạn của nó ở đó, hơn nữa không giải quyết nó, Vệ Tông căn bản không cách nào đột phá cảnh giới. Nhưng Vũ Thần chi lực lại mạnh như vậy, tự nhiên không thể bỏ không. Về việc phải làm thế nào, Vệ Tông có cách của riêng mình. Chẳng phải Vũ Thần chi lực là do tu luyện mà thành? Vậy thì nghịch tu luyện công pháp, có phải có thể tu luyện Vũ Thần chi lực trở về không, biến thành trạng thái phân ly của nguyên khí và huyền khí ban đầu? Không thể không nói, ý tưởng của Vệ Tông rất táo bạo, nhưng đúng là một phương án khả thi. Thế là Vệ Tông lại vận chuyển Hoang Vũ Khung Vũ Quyết, chỉ là lần này là nghịch vận chuyển. Đáng tiếc là, ngay từ đầu đã không thể theo kế hoạch của Vệ Tông. Phụt, một ngụm nghịch huyết phun ra, vẻ mặt Vệ Tông có chút âm trầm, nghĩ quá đơn giản, xem ra công pháp này còn cần phải sửa đổi một chút. Vừa rồi, khi Vệ Tông tính toán nghịch luyện Hoang Vũ Khung Vũ Quyết, Vũ Thần chi lực trong cơ thể trong nháy mắt bạo loạn. Thậm chí thế giới hỗn độn cũng không thể áp chế, trực tiếp gây ra sóng gió trong cơ thể Vệ Tông, khiến Vệ Tông thổ huyết. Nhưng Vệ Tông không phải là người dễ dàng từ bỏ như vậy. Nếu Hoang Vũ Khung Vũ Quyết bây giờ không được, vậy thì sửa chữa. Với ánh mắt và kiến thức của một kiếm chủ kiếp trước, hắn không tin không giải quyết được một công pháp nhỏ. Lại đến, một lát sau, phụt một tiếng, Vệ Tông lại thổ huyết, thậm chí còn nhiều hơn lần đầu. Lại đến, Vệ Tông rõ ràng không chịu thua, phụt, lại thổ huyết. Lại đến, không biết đã nôn bao nhiêu máu. Cơ thể Vệ Tông chịu hết lần này đến lần khác xung kích, nhưng ánh mắt của hắn lại ngày càng sáng. Nhanh, sắp rồi, chính là cảm giác này. Cuối cùng sau khi tiến hành sửa chữa một lần, lúc này ánh mắt Vệ Tông đã sáng tỏ đến cực hạn. Lần này, cẩn thận, Vệ Tông lại nghịch vận chuyển Hoang Vũ Khung Vũ Quyết, Vệ Tông đến cả hô hấp cũng dừng lại, lần này, không có bất kỳ sự cố nào. Sau khi hắn vận chuyển, Vũ Thần chi lực vốn hoàn chỉnh bắt đầu từ từ tách ra, biến thành hai loại lực lượng hoàn toàn khác nhau là huyền khí và nguyên khí. Nhưng khi nguyên khí xuất hiện trong khoảnh khắc, cơ thể Vệ Tông rung mạnh một cái, lại nứt ra, trên người xuất hiện vô số vết nứt, đây là căn bản không thể tiếp nhận áp lực do nguyên khí mang tới. Nhưng dù sao đây là ở bên ngoài, không phải trong nguyên giới. Vệ Tông tự nhiên có cách đối phó với những nguyên khí này. Chỉ thấy trên bầu trời linh hải, thế giới hỗn độn vẫn luôn nhẹ nhàng trôi nổi đột nhiên rung chuyển. Tiếp đó, một lực hút mạnh mẽ từ bên trong nó tỏa ra, trực tiếp hút lấy nguyên khí này. Nguyên khí tuy mạnh, nhưng ở trong thế giới hỗn độn cũng không làm nên sóng gió gì. Cứ như vậy, Vệ Tông an toàn tiếp tục nghịch luyện Hoang Vũ Khung Vũ Quyết. Vũ Thần chi lực không ngừng bị phân giải, sinh ra liên tục huyền khí và nguyên khí. Huyền khí tự nhiên bị Vệ Tông tạm thời chứa trong linh hải, còn nguyên khí thì bị thế giới hỗn độn thu nạp vào trong. Chấn áp, chương 981, thay đổi bất ngờ. Một ngày sau đó, tốt lắm, nhanh hơn trong tưởng tượng của ta nhiều. Vệ Tông có chút vui mừng, bởi vì vào thời điểm này, tất cả vũ thần chi lực trong cơ thể hắn đã bị phân giải hết. Chỉ còn lại một lượng lớn huyền khí và nguyên khí. Nguyên khí bị chấn áp tạm thời không nói, còn đối với số huyền khí còn lại này, Vệ Tông có ý nghĩ của mình. Loại huyền khí này cũng vô cùng mạnh mẽ, là sức mạnh cao cấp hơn cả nguyên lực, nhưng dù sao nó chỉ có trong nguyên giới. Bây giờ nguyên giới đã phá hủy, Vệ Tông muốn bổ sung, cũng không có cách nào lấy được, bởi vậy, tự nhiên không thể để nó thay thế vị trí của nguyên lực, trở thành sức mạnh sử dụng bình thường được, vậy thì chỉ còn cách tiêu hao hết nó thôi. Vệ Tông nhìn huyền khí, cảm nhận được sự hòa hợp khó hiểu của bất diệt kiếm thể đối với nó. Liền nghĩ tới những cảnh tượng trước đây ở nguyên giới, hắn đã sử dụng hấp thu nguyên khí để đề thăng bất diệt kiếm thể. Xem ra, chỉ có thể dùng nó để đề thăng bất diệt kiếm thể. Sức mạnh bình thường không thể dùng để đề thăng bất diệt kiếm thể, nhưng huyền khí này lại làm được, thật kỳ diệu. Phịch một tiếng, một ngọn lửa màu tím kinh khủng bùng phát từ người Vệ Tông. Trong nháy mắt, nhiệt độ bên trong động phủ tăng lên kịch liệt, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đã khiến toàn bộ động phủ như đang ở trong địa ngục dung nham. Vô cùng đáng sợ, thể phách của Vệ Tông vô cùng cường hoành, loại nhiệt độ này đối với hắn mà nói ngược lại không có ảnh hưởng gì. Dưới ngọn lửa u minh chi diễm thiêu đốt, huyền khí phát ra âm thanh xì xì, sau khi được u minh chi diễm tịnh hóa, liền bị bất diệt kiếm thể hấp thu. Phải biết, vũ thần chi lực trong người Vệ Tông trước đây khổng lồ đến mức nào. Huyền khí nghịch luyện ra cũng rất lớn, nhiều huyền khí như vậy bổ sung cho bất diệt kiếm thể, lập tức khiến Bất Diệt kiếm thể tiến lên cảnh giới cao hơn. Vốn, Bất Diệt kiếm thể của Vệ Tông đã đạt đến trình độ 750 kiếm thể. Dưới sự bồi dưỡng của nhiều huyền khí như vậy, số lượng kiếm thể tăng lên nhanh chóng, 751, 752, trong khi Bất Diệt kiếm thể lặng lẽ hấp thụ huyền khí, thì Vệ Tông ở bên kia cũng không hề nhàn rỗi, Vệ Thiên Quyết và Thái Sơ kiếm kinh đồng thời vận chuyển, bắt đầu tu nạp đống siêu phẩm nguyên thạch trước mặt. Trong nháy mắt, giống như có một cơn bão táp nổi lên, vô số nguyên khí xoay tròn, tạo thành những cơn lốc, xoáy một vòng lao vào trong cơ thể Vệ Tông, dưới tốc độ vận chuyển cao của Vệ Thiên Quyết và Bất Diệt kiếm thể. Một lượng lớn nguyên khí bị thu nạp, rồi nhanh chóng chuyển hóa thành nguyên lực, lắng đọng trong linh hải của Vệ Tông, không ngừng mở rộng biên giới linh hải, và vào thời điểm này, cảnh giới của Vệ Tông vốn đã yên ắng một thời gian dài, cũng bắt đầu từ từ buông lỏng, ngũ uẩn cảnh nhất trọng, ngũ uẩn cảnh nhị trọng. Cứ như vậy, Vệ Tông lâm vào trạng thái tu luyện sâu nhất, còn bên ngoài thì lại không được bình tĩnh như vậy. Mấy ngày sau, điều khiến Càn Thiên Kiếm Tông trở tay không kịp là, bảy tông đã đến sớm hơn dự kiến. Nói cách khác, bọn chúng căn bản không tuân thủ quy định trước đó. Trên vùng biển gần Càn Thiên Kiếm Tông, đã chậm rãi xuất hiện vài chiếc phi toa, nhìn kiểu dáng khác biệt của chúng, có thể thấy chúng đến từ các tông môn khác nhau, chỉ là bây giờ đều liên hợp lại với nhau. Trong sóng biển cuồn cuộn, Lão Quy đã cảm nhận được sự tồn tại ở phía trên. Đồng thời, những người ở phía trên cũng cảm nhận được Lão Quy, từng luồng khí tức cường hoành lập tức bao phủ lấy nó. Dường như chỉ cần Lão Quy có chút dị động, liền sẽ phải chịu một đòn tấn công lôi đình. Lão Quy không dám nhúc nhích, đồng thời trong lòng lo lắng như lửa đốt. Tại sao có thể như vậy? Bọn chúng sao có thể đến nhanh như vậy? Đã nói một tháng mà, mới chỉ có 5 ngày thôi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Trong lúc Lão Quy đang nóng nảy, chiếc phi toa lớn nhất trong số những chiếc phi toa ở phía trên từ từ tiến lên. Ở trước phi toa, có một lão giả đứng lặng. Lão giả mặc một bộ trường bào màu tím, trên đó thêu hoa văn hình tia sét. Khi nhìn thấy người này, đầu Lão Quy như vang lên ngàn vạn tiếng cuồng lôi, toàn thân nó như không thở nổi, một sự tồn tại quá khủng bố, ngay cả nhìn cũng không thể nhìn. Lão giả đáng sợ kia chỉ liếc nhìn Lão Quy một cái, liền thu lại ánh mắt. Sau một khắc, lão cao giọng hét lớn, âm thanh lập tức xuyên qua không gian, truyền đến Càn Thiên Kiếm Tông. Ba đạo hữu, Lão Phu Lôi Minh dẫn theo các đạo hữu của bảy tông đến đây, mong người mở cửa sơn môn, cùng bọn ta gặp mặt một lần. Âm thanh của hắn vang vọng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông. Nghe được âm thanh của hắn, cùng với cảm nhận được khí thế cường tuyệt kia, toàn bộ Càn Thiên Kiếm Tông lập tức rơi vào khủng hoảng. Sao có thể, sao bọn chúng lại có thể đến nhanh như vậy? Không phải đã nói nửa tháng sao? Lúc này mới mấy ngày mà, sao bọn chúng lại có thể không giữ lời? Có người hoảng sợ, có người gào thét chỉ trích bảy tông không giữ lời hứa. Có người dưới áp lực mạnh mẽ này, thậm chí trực tiếp đau đớn lên tiếng, "Ô ô, chẳng lẽ tông môn sắp bị diệt vong sao? Ta còn không muốn chết mà." "Ô ô, thật ra, không chỉ các đệ tử, mà ngay cả Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh cũng mặt mày ủ rũ. Bọn họ cũng không ngờ đến chuyện này. Sư huynh, bọn hắn không giữ chữ tín, đến sớm, chúng ta phải làm gì? Nên làm gì thì làm cái đó, mở tông môn ra, để bọn hắn vào, ta ngược lại muốn xem bọn hắn có gì hay để nói." Ba Tử Minh lạnh lùng nói. Thế nhưng, Nam Cung Vũ Tinh do dự nói, nếu bọn hắn yêu cầu bây giờ liền bắt đầu so đấu, mà Vệ Tông còn đang tu luyện thì phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ba Tử Minh trầm mặc, bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có thể đi từng bước xem xét, dù sao, chúng ta đang ở thế yếu, không phải chúng ta không mở sơn môn, bọn hắn liền không vào được. Nghe vậy, Nam Cung Vũ Tinh thở dài một tiếng, ai, cũng đúng. Sau khi Ba Tử Minh ra lệnh, một tiếng ầm vang, cánh cổng lớn phát ra ánh sáng rực rỡ từ phía sau lưng Lão Quy dâng lên. Các vị đạo hữu, mời vào. Âm thanh của Ba Tử Minh từ bên trong truyền ra, ngữ khí lạnh nhạt, không thể nghe ra hỉ nộ. Lão giả Lôi Văn cười ha ha một tiếng, thúc giục phi toa dưới chân đi đầu tiến vào. Ha ha, nếu là Ba Tử Minh đạo hữu mời, vậy lão phu xin mạn phép. Thấy hắn tiến vào, những chiếc phi toa phía sau cũng bắt chước theo, tranh nhau chen lấn tiến vào trong quang môn. Đợi khi tất cả phi toa đều đã tiến vào, ông, một tiếng, quang môn chậm rãi đóng lại. Sau khi tiến vào Càn Thiên Kiếm Tông, trên một chiếc phi toa, một nam tử mặc trường bào đỏ rực, tướng mạo có chút yêu dị nhìn xuống phía dưới, lắc đầu, đây chính là Càn Thiên Kiếm Tông sao, so với trong tưởng tượng của ta còn rách nát hơn nhiều. Hắn liếc nhìn xuống phía dưới, đám đệ tử đang hoảng loạn, thậm chí khóc lóc không ngừng, lộ ra vẻ khinh thường, đệ tử toàn là loại hàng này, so với Ly Hỏa Kiếm Tông ta kém quá xa. Chương 982, ý tưởng táo bạo. Nam tử đang chỉ điểm giang sơn này, chính là thiên kiêu nổi tiếng của Ly Hỏa Kiếm Tông, Hỏa Lân Tử Hàn Song. Hắn từng đứng thứ 30 trên bảng xếp hạng thiên kiêu, một tay ngũ luân ly hỏa pháp cũng coi như là độc bộ thiên hạ. Chỉ tiếc, vận khí hắn không tốt, trêu chọc phải Vệ Tông. Lúc đó tại Lăng Thiên Thành, Vệ Tông cùng bọn người của bảy tông ngang nhiên động thủ, trực tiếp đánh cho bọn chúng tan tác, người nào người nấy đều run sợ, thậm chí, bởi vì thương thế quá nặng, người của bảy tông về sau đều không thể tiếp tục tham gia thiên kiêu luận kiếm. Cũng chính vì vậy, bọn hắn đã mất đi vị trí xếp hạng ban đầu, vốn là xếp hạng 30, Hàn Song cũng lập tức rớt hạng. Mặc dù trong khoảng thời gian này hắn không ngừng khiêu chiến cường giả trên bảng, đã lên lại bảng, nhưng hiện tại xếp hạng cũng không cao, chỉ hơn 70, mà tạo nên tất cả điều này đều là bởi vì Vệ Tông. Thế là, Hàn Song đã ghi hận Vệ Tông, nhưng đáng tiếc thay, nghe nói Vệ Tông đã chết, hắn muốn báo thù cũng không còn cách nào. Lúc này nghe nói muốn đến tiêu diệt tông môn trước đây của Vệ Tông, hắn lập tức xin đi theo, thế là mới có cảnh tượng vừa rồi. Bên cạnh Hàn Song còn có một thiếu nữ, cũng mặc một thân áo bào đỏ, vóc dáng nóng bỏng, khuôn mặt xinh xắn vô cùng, từ trong ánh mắt nàng thỉnh thoảng lưu chuyển có thể dễ dàng nhận thấy nàng rõ ràng là có ý với Hàn Song. Hàn Song sư huynh, thiếu nữ nũng nịu gọi một tiếng, sau đó chỉ xuống phía dưới đệ tử nói, những người này sao có thể so với đệ tử tông môn chúng ta được, tông môn chúng ta tùy tiện tìm một đệ tử cũng có thể treo lên đánh bọn họ. Mạc Y sư muội, cũng không thể nói như vậy. Hàn Song cười cười, một tay ôm Mạc Y vào lòng, sờ lên mặt đối phương, tiếp đó cười lạnh nói, Càn Thiên Kiếm Tông trước đây cũng có một đệ tử không tệ, tên là Vệ Tông, đáng tiếc đoản mệnh, sớm đã chết. Ai, vốn là ta còn muốn báo mối hận ở Lăng Thiên Thành, đáng tiếc là không báo được. Không báo được thì thôi, sư huynh ngươi so đo với một người chết làm gì? Mạc Y nũng nịu nói, đúng vậy, ha ha, ta so đo với một người chết làm gì? Trong lúc Hàn Song cười lớn càn rỡ, Vệ Tông, người bị hắn coi như đã chết, lúc này vẫn đang tu luyện trong động phủ của mình, hoàn toàn không biết gì về tình hình bên ngoài. Lúc này Vệ Tông đã tu luyện đến một thời điểm mấu chốt, huyền khí toàn bộ tiêu hao, bất diệt kiếm thể đã tăng lên đến 770 tầng. Cũng được, so với trong tưởng tượng của ta còn cao hơn một chút. Dù sao, bất diệt kiếm thể càng về sau tăng lên càng khó khăn. Với thể phách bây giờ của ta, không cần nguyên lực tu vi, chỉ bằng thể phách cũng có thể nghiền ép cường giả sơ kỳ quy nhất cảnh. Cảm nhận thể chất cường hoành của mình, Vệ Tông vẫn có chút hài lòng, ngoại trừ thể chất tiến bộ, Vệ Tông cũng kinh hỉ hơn về tu vi tăng lên. Trong mấy ngày ngắn ngủi, tu vi của Vệ Tông đã từ ngũ huyền cảnh nhất trọng tăng lên đến ngũ huyền cảnh cửu trọng. Mặc dù có Phệ Thiên Quyết hỗ trợ và sự ủng hộ của lượng lớn siêu phẩm nguyên thạch, nhưng tốc độ tu luyện như vậy vẫn khiến Vệ Tông cảm thấy bất ngờ. Về sau, Vệ Tông mới phản ứng lại, đây là phần thưởng đệ nhất thiên kiêu luận kiếm mà mình có được. Khí vận kiếm giới gia thân, khi tu luyện ở kiếm giới sẽ nhanh hơn. Khí vận này vẫn hữu dụng đấy chứ, Vệ Tông khẽ nói một câu, ánh mắt lại trở nên kiên định hơn, kế tiếp, chính là bước quan trọng nhất, đột phá lên huyền khí cảnh, Vệ Tông lại nhắm mắt, nguyên lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng vận chuyển, dần dần chạm vào giao cản cảnh giới, ngay lập tức, khí tức trên người Vệ Tông không ngừng dao động, lúc mạnh lúc yếu, chỉ ở mức ngũ huyền cảnh sơ kỳ, nhưng lúc mạnh lại phát ra một cỗ khí tức vô cùng huyền diệu. Đây là quá trình bình thường khi đột phá lên huyền khí cảnh. Sau một hồi dao động, một đạo khí tức vô cùng huyền diệu từ trên thân Vệ Tông tản ra, vươn tới tận trời cao, đây là dấu hiệu muốn đột phá lên huyền khí cảnh, thanh thế đột phá của Vệ Tông rất lớn, người bên ngoài tự nhiên cũng nhìn thấy, ồ, Càn Thiên Kiếm Tông lại có người muốn đột phá lên huyền khí cảnh sao? Hàn Song liếc mắt nhìn về phía động phủ của Vệ Tông, có chút nghi hoặc, bất quá, hắn chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, cho dù có đột phá thì sao, cũng chỉ là thêm một võ giả huyền khí cảnh, không ảnh hưởng gì đến đại cục. Nếu Càn Thiên Kiếm Tông đột nhiên có thêm một cường giả quy nhất cảnh thì còn có thể gây ảnh hưởng. Nhưng chỉ là một huyền khí cảnh thì chẳng có tác dụng gì. Trong khi đó, trong đại điện tông chủ, cảm nhận được luồng khí tức đột phá này, Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh cũng có chút kích động. Dù sao, bọn họ đều biết người đang đột phá là ai. Thế mà nhanh như vậy, Nam Cung Vũ Tinh lẩm bẩm nói, không hổ là yêu nghiệt, ta vốn tưởng hắn ít nhất phải cần thêm một tuần, không ngờ hôm nay đã có thể đột phá. Ba Tử Minh cũng sáng mắt, Vệ Tông à Vệ Tông, ngươi thật không làm ta thất vọng, nếu hôm nay ngươi có thể đột phá thành công, coi như bảy tông có làm loạn, ta cũng không cần lo lắng, gánh trên vai hy vọng của mọi người Càn Thiên Kiếm Tông. Vệ Tông trong động phủ bắt đầu lựa chọn đột phá, oanh, trên trời cao một đạo bạch quang giáng xuống, bao phủ lấy Vệ Tông, trong bạch quang, Vệ Tông khép hở mắt, ngồi xếp bằng, cơ thể vậy mà từ từ bay lên, một chút xíu khí tức huyền diệu đến cực hạn từ trên người hắn tản ra. Cùng lúc đó, khí tức huyền diệu này truyền ra bên ngoài, mọi người trong Càn Thiên Kiếm Tông đều cảm nhận được. Khí tức này, có chút quen thuộc, Hàn Song nhíu mày, trầm tư, Vệ Tông ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung, những sợi kiếm khí nhỏ xíu từ vô tận chỗ sâu trong không gian thẩm thấu ra. Muốn ngưng kết trên người Vệ Tông, huyền khí cảnh, chính là phải ngưng tụ ra một ngụm tiên thiên chi khí. Có uy năng vô tận, đây vốn là một quá trình cực kỳ chậm rãi, muốn ngưng tụ ra tiên thiên chi khí, không chỉ phải hiểu rõ bản thân một cách tuyệt đối mà còn phải rõ ràng đạo của mình. Hai bước này đã cản trở 9 phần 10 võ giả ngũ huyền cảnh. Hơn nữa, cho dù làm được hai điểm này, cũng chỉ có tư cách ngưng kết tiên thiên chi khí, muốn thực sự ngưng tụ ra tiên thiên chi khí còn cần hơn 5 tháng dài nuôi dưỡng. Không phải một sớm một chiều là xong, Đối với người khác là như vậy, nhưng đối với Vệ Tông thì không. Vệ Tông kiếp trước thân là kiếm chủ, đối với đạo của mình đã sớm hiểu rõ. Huống chi, Vệ Tông vốn không định đột phá theo phương pháp huyền khí cảnh thông thường. Hắn có một ý nghĩ táo bạo hơn, phải biết, huyền khí cảnh ngưng tụ ra một ngụm tiên thiên chi khí. Tuy mạnh hơn nguyên lực rất nhiều nhưng thực chất cũng chỉ có vậy. Dù sao cũng chỉ là sức mạnh của bước thứ hai, dù mạnh cũng mạnh đến đâu. Vậy nếu có một loại lực lượng mạnh hơn, có phải có thể thay thế tiên thiên chi khí không? Chương 983, hùng hổ dọa người. Cái này, tự nhiên là có, đó chính là nguyên khí, là sức mạnh của cường giả bước thứ ba mới có thể sử dụng. Sự kinh khủng của nguyên khí không cần phải bàn cãi, có thể nói, nguyên khí có thể treo lên đánh tất cả sức mạnh của bước thứ hai. Tuy nhiên, nguyên khí tuy mạnh nhưng độ khó để luyện hóa cũng cực kỳ cao. Thậm chí, đây là một việc không thể làm được, đừng nói võ giả ngũ huyền cảnh, ngay cả võ giả quy nhất cảnh muốn luyện hóa nguyên khí cũng gần như không thể. Trong lịch sử, có vài cường giả quy nhất cảnh khi đột phá bước thứ ba không thành đã sinh tà niệm, muốn luyện hóa nguyên khí đi đường tắt. Tuy nhiên, những người này không ngoài dự đoán, hầu hết đều bạo thể mà chết, do đó, có thể thấy được sự nguy hiểm của nguyên khí, nhưng Vệ Tông dám làm vậy, tất nhiên có sự chắc chắn của mình. Thứ nhất, kiếp trước hắn là kiếm chủ, sự hiểu biết của hắn về nguyên khí vượt xa người bình thường. Thứ hai, Vệ Tông rất tự tin vào bất diệt kiếm thể của mình. 770 tầng bất diệt kiếm thể khiến Vệ Tông có khả năng luyện hóa một đạo nguyên khí. Ở bên ngoài, mọi người đều nhìn về phía Vệ Tông, ta muốn xem, tên võ giả Càn Thiên Kiếm Tông này sẽ luyện hóa ra loại tiên thiên chi khí như thế nào. Hàn Song cười lạnh, Mặc Y Phong ngực hắn cười duyên, sư huynh hà tất phải quan tâm đến hắn, ly hỏa chi khí của sư huynh đã cực kỳ cường đại, không phải người của Càn Thiên Kiếm Tông này có thể so sánh được. Nghe vậy, Hàn Song lại có chút đắc ý, đúng vậy, ly hỏa chi khí của ta xếp thứ 7 trong các loại tiên thiên chi khí. Phóng nhãn toàn bộ kiếm giới cũng không có mấy ai sánh bằng. Người của Càn Thiên Kiếm Tông còn chưa đủ tư cách, hắn có thể thành công đột phá đã là tốt rồi. Hai người lúc này đã xuống phi toa, đang bay về phía đại điện tông chủ, bọn họ lớn tiếng thảo luận, tự nhiên bị đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông gần đó nghe được. Ai nấy cũng trừng mắt nhìn bọn họ, vừa nhắc đến Vệ Tông sư huynh là các ngươi, sau đó lại bảo hắn không đủ tư cách cũng là các ngươi. Các ngươi thật không biết xấu hổ, lại nói, ngươi là bại tướng của Vệ Tông sư huynh, trước kia bị Vệ Tông sư huynh một mình đánh cho tơi tả, chạy trối chết, còn dám đến chào phúng Vệ Tông sư huynh. Thế là có đệ tử tức giận, muốn mở miệng chào phúng, bất quá, hắn nhanh chóng bị một đệ tử lớn tuổi hơn bên cạnh kéo lại. Đệ tử này đang nghi hoặc thì thấy đệ tử lớn tuổi hơn liếc mắt ra hiệu. Ý là, cứ để bọn chúng chào phúng, càng nói càng tốt, chờ Vệ Tông sư huynh ra mặt xem bọn chúng bị đánh như thế nào. Không chỉ có một mình hắn, phần lớn đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đều nghĩ như vậy. Không giống với đám người của bảy tông, bọn họ biết rõ người đang đột phá là ai, đó chính là thiên kiêu bảng đệ nhất kiếm giới, một trong những người mạnh nhất thế hệ trẻ, Vệ Tông. Hàn Song càng chào phúng thì lát nữa mặt càng sưng, trong khi mọi người đang ôm tâm tư riêng, bảy tông chủ dẫn theo đệ tử của bọn họ đã đến đại điện tông chủ. Ba đạo hữu, đã lâu không gặp, ha ha ha, người chưa đến nhưng tiếng như sấm nổ đã tới trước. Chỉ cần nghe giọng, Hàn Song đã biết ai vừa nói. Ba Tử Minh không ra đón, ngồi trên vị trí tông chủ của mình không mặn không nhạt đáp lại. Lôi huynh thật hay quên, chúng ta mới gặp nhau mấy ngày trước, sao đã nói đã lâu không gặp? Ha ha, phải không, chắc là lão phu nhớ nhầm. Kèm theo âm thanh như sấm nổ, Lôi Minh dẫn theo mấy tông chủ khác bước vào đại điện tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông. Ba đạo hữu, lão phu đến đây xin ra mắt. Lôi Minh lộ vẻ tươi cười, chắp tay nhẹ nhàng với Ba Tử Minh, mấy nghi thức xã giao này bỏ qua đi. Ba Tử Minh ngồi thẳng người, không muốn bị vòng vo, âm thanh lạnh lùng nói, Lôi lão quỷ, nói thẳng mục đích của ngươi đi, dẫn bọn chúng đến Càn Thiên Kiếm Tông ta làm gì? Nếu ta nhớ không nhầm, thời gian so đấu chúng ta đã hẹn còn 10 ngày nữa. Cái này, Lôi Minh có vẻ hơi khó xử, sau đó nhìn về phía lão giả áo bào đỏ sau lưng. Nói khẽ, Hỏa huynh, chuyện này là do huynh nói ra, hay là để huynh giải thích? Ta nói, lão giả áo bào đỏ không cần nói cũng biết là tính nóng này. Đây là tông chủ Ly Hỏa Kiếm Tông, Hỏa Luyện Vũ, hắn bước lên, không giả vờ như Lôi Minh, lạnh lùng nói, hừ, lão phu vừa nhận được tin tức, 5 ngày sau phải đi trước vực ngoại chiến trường đốc chiến. Không có thời gian ở đây lãng phí với các ngươi, vì vậy, so đấu sớm, vực ngoại chiến trường. Ba Tử Minh và Nam Cung Vũ Tinh liếc nhau, trên mặt đều lộ vẻ kinh hãi, vực ngoại chiến trường, bọn họ tự nhiên là biết, nơi đó là nơi chiến đấu với tà ma vực ngoại, tập trung cường giả của chư thiên vạn giới, sau thiên kiêu luận kiếm, nhiều thiên kiêu kiếm giới cũng đến đó để nâng cao chiến lực của mình trong những trận chiến sinh tử. Vực ngoại chiến trường tuy nguy hiểm nhưng cũng là cơ duyên vô số. Vì thế nhiều võ giả tán tu không có sư môn cũng ở đó quanh năm. Đó là nơi tốt xấu lẫn lộn, tuy nhiên, vực ngoại chiến trường đã tồn tại bao nhiêu năm nay, luôn ổn định, bây giờ lại điều cường giả kiếm giới đến đốc chiến, chẳng lẽ là do kỷ nguyên đại kiếp sắp tới, những thiên ngoại tà ma đó bắt đầu trở nên không an phận. Đồng thời, giật mình thì giật mình, bọn hắn cũng hiểu ra ý nghĩa Hỏa Luyện Vũ, hắn muốn đi trước vực ngoại chiến trường, không có thời gian đợi thêm 10 ngày, hắn không kịp chờ đợi, muốn bây giờ liền chia cắt Càn Thiên Kiếm Tông. Suy nghĩ minh bạch điểm này, bà Tử Minh sắc mặt khó coi, chậm rãi nói, Hỏa Ung chủ, cái này không hợp quy củ. Lão phu bất kể quy củ gì. Hỏa Luyện Vũ lạnh giọng nói, bà Tử Minh, ngươi bây giờ cũng chỉ có hai con đường có thể chọn. Hoặc là, đáp ứng điều kiện của lão phu, bây giờ liền bắt đầu so đấu. Hoặc là, ngươi cứ việc cá chết lưới rách, ngươi xem một chút ngươi cho dù chết, có thể hay không trong tay bảy người chúng ta ép bất cứ người nào trong chúng ta trọng thương. Ba, tiếng nói của Hỏa Luyện Vũ vừa dứt, bà Tử Minh trực tiếp bóp nát tay ghế đang cầm trong tay. Trong lòng của hắn tràn đầy lửa giận, thế nhưng lại không thể phát tiết ra ngoài, mà là nhìn chằm chằm Hỏa Luyện Vũ, không nói một lời. Hỏa Luyện Vũ cũng theo dõi hắn, chỉ có điều, trong mắt tràn đầy trào phúng, bầu không khí đã ngưng trọng đến cực hạn, tựa hồ chiến đấu sẽ hết sức căng thẳng. Bất quá, ngay lúc này, khụ khụ, Nam Cung Vũ Tinh ho nhẹ hai tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chọc ba Tử Minh, tiếp đó chỉ về hướng Vệ Tông đang đột phá, ý tứ rất rõ ràng, Vệ Tông sắp đột phá, coi như lúc này chúng ta cùng bọn hắn so đấu, cũng là không lỗ. Ba Tử Minh tất nhiên cũng biết rõ điểm này, thế là hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Hỏa Luyện Vũ nửa ngày sau, hay là thu hồi ánh mắt lại, cơ thể chậm rãi tựa vào trên ghế ngồi, mắt từ từ nhắm lại, tiếp đó, hắn nói khẽ, thôi, ta đáp ứng điều kiện của các ngươi. Chương 984, đột phá thất bại. Bất quá, ngay thời điểm ba Tử Minh đáp ứng, nơi xa, khí tức đột phá của Vệ Tông, lại đột nhiên mờ đi, theo lý mà nói, lúc này chính là thời điểm võ giả đột phá luyện hóa tiên thiên chi khí. Khí tức hẳn là càng ngày càng mạnh, từ vô tận chỗ sâu trong không gian điều động tiên thiên chi khí. Khí tức hẳn là thịnh vượng đến cực hạn mới đúng, như vậy, người ngoài mới có thể thông qua khí tức của hắn, mà đánh giá ra hắn luyện hóa loại tiên thiên chi khí gì. Coi là mấy phẩm, tỉ như, cái kia Hàn Song luyện hóa ly hỏa chi khí chính là thất phẩm. Trong cửu phẩm tiên thiên chi khí cao nhất, đã có thể coi là vô cùng tốt, dù sao, liền tông chủ ly hỏa kiếm tông Hỏa Luyện Vũ, bản thân hắn trước đây luyện hóa tiên thiên chi khí cũng bất quá chỉ là ly hỏa chi khí thất phẩm. Bởi vậy, động tác bây giờ của Vệ Tông rất khác thường, không chỉ khí tức suy yếu, ngay cả con đường tiên thiên chi khí liên tiếp trên bầu trời thế mà cũng đóng lại. Điều này đại biểu cái gì đã không cần nói cũng biết. Nói như vậy, chỉ có đột phá thất bại mới có quang cảnh như vậy. Chẳng lẽ, Vệ Tông đột phá thất bại? Nghĩ đến khả năng này, bà Tử Minh trong lòng run lên, nếu là như vậy, vậy coi như xong rồi. Hắn tất cả tiền đặt cược, đều ở trên người Vệ Tông, nếu là thua cuộc, hậu quả kia, bà Tử Minh không còn dám nghĩ tới. Bất quá, bà Tử Minh lại có chút hoài nghi, theo lý mà nói không nên như vậy, Vệ Tông yêu nghiệt đến mức nào? Đột phá huyền khí cảnh đối với võ giả khác có thể rất khó. Nhưng đối với thiên kiêu như Vệ Tông, hẳn là đơn giản như ăn cơm uống nước mới đúng, làm sao lại thất bại được. Trong khoảng thời gian ngắn, ba Tử Minh trong lòng nhanh chóng chuyển qua mấy ý niệm. Hỏa Luyện Vũ tự nhiên không biết điều này, hắn thấy ba Tử Minh đáp ứng, cười lạnh một tiếng, sau đó nói, đã ngươi đáp ứng, chuyện này không nên chậm trễ, bây giờ liền bắt đầu so đấu đi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, trong nháy mắt, một cái lôi đài nhỏ từ mi tâm của hắn bay ra. Sau đó dừng lại trước người ba Tử Minh, xin mời, ba Tử Minh cũng không do dự, trực tiếp vân ra một đạo thần hồn liên kết với lôi đài này. Như vậy là để đảm bảo công bằng, tránh cho bên bảy tông giở trò. Tốt, vị thứ nhất đi, vậy để võ giả Ly Hỏa Kiếm Tông ta xuất chiến. Nói xong, Hỏa Luyện Vũ cất tiếng gọi, Hoắc Ngoan, ngươi tới, tuân mệnh. Phía sau lưng Hỏa Luyện Vũ, một võ giả cũng đang cúi đầu ôm kiếm chậm rãi tiến lên. Mái tóc màu đỏ của hắn không gió mà bay, giống như ngọn lửa đang thiêu đốt. Võ giả tên Hoắc Ngoan này chỉ thản nhiên nhìn qua bên ba Tử Minh một cái, liền không nói một lời, trực tiếp nhảy vào lôi đài, thân thể của hắn nhanh chóng thu nhỏ, rất nhanh đã đến cực kỳ nhỏ bé trên lôi đài. Các ngươi bên này thì sao? Ai thứ nhất? Hỏa Luyện Vũ ngẩng đầu lên, nhìn ba Tử Minh, sư huynh, lúc này, Nam Cung Vũ Tinh thấp giọng nói, ta thứ nhất lên đi, ta sẽ cố gắng kéo dài thời gian, kéo tới khi Vệ Tông xuất quan. Ba Tử Minh bây giờ tâm loạn như ma, hắn cũng không có chủ ý gì tốt, đành phải gật gật đầu. Sau đó nói, sư đệ ngươi cẩn thận, ta thấy Hoắc Ngoan này cũng không phải một người dễ đối phó. Ngàn vạn lần không được sơ suất lật thuyền trong mương. Sư huynh, ta hiểu, gật đầu một cái, Nam Cung Vũ Tinh xoay người, cũng nhảy vào lôi đài, đối diện với Hoắc Ngoan. Bên trong, hai người chiến đấu hết sức căng thẳng, hầu như tất cả mọi người đều chuyển ánh mắt về phía hai người sắp giao đấu. Mà lúc này, việc Vệ Tông đột phá, thì không có ai chú ý, bởi vì, hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy, Vệ Tông có thể đã đột phá thất bại. Nhưng mà, sự thật có thực sự như vậy không? Đương nhiên là không. Lúc này trong động phủ, mắt Vệ Tông trợn tròn, trong hai mắt đã tràn đầy tơ máu, thân thể của hắn giống như một đồ sứ sắp vỡ, đã đầy vết nứt, tựa hồ chỉ sau một khắc liền sẽ triệt để tan vỡ. Đến nỗi tại sao lại thê thảm như vậy? Rất đơn giản, đây chính là cái giá phải trả khi muốn luyện hóa nguyên khí. Lần trước ở trong nguyên giới, Vệ Tông lợi dụng tín ngưỡng chi lực để tránh nguyên khí phá hủy thân thể, hiện tại bên cạnh hắn không có tín ngưỡng chi lực, bất quá, độ bền của Bất Diệt Kiếm Thể Vệ Tông bây giờ cũng không thể so sánh với bình thường, tình huống hôm nay vẫn tính là trong tầm kiểm soát của Vệ Tông, luyện hóa cho ta, Vệ Tông hạ quyết tâm, không gian hỗn độn hơi mở ra, nguyên một đạo nguyên khí triệt để được thả ra, toàn bộ tiến vào trong thân thể Vệ Tông, so với việc chỉ để nguyên khí đi vào một nửa như vừa rồi, nguyên một đạo nguyên khí phá hủy thân thể Vệ Tông trong chốc lát liền lên một cấp độ. Rắc rắc, trong nháy mắt, vô số vết rách xuất hiện trên thân Vệ Tông, số lớn cơ bắp bị xé nứt, kinh mạch đứt từng khúc, vô số máu tươi phun ra, Vệ Tông suýt chút nữa trực tiếp biến thành một phế nhân. A, Vệ Tông gầm nhẹ một tiếng, sức mạnh chuyển hóa, luyện cho ta. Trong nháy mắt, tất cả nguyên lực trong cơ thể Vệ Tông nhanh chóng chuyển hóa thành sức mạnh thân thể. Đồng thời, thần hồn chi lực trong thức hải Vệ Tông cũng cấp tốc chuyển hóa. Kèm theo tiếng ngộ đạo cây vang rồi, số lượng lớn thần hồn chi lực đã hoàn toàn chuyển thành nhục thân chi lực. Thân thể Vệ Tông, trong nháy mắt, nhận được sự tăng phúc cực lớn, dưới sức mạnh tăng gấp đôi, thân thể Vệ Tông không những không bị phá hủy thêm một bước, thậm chí còn bắt đầu tự chữa trị với tốc độ cực nhanh. Đồng thời, trong cơ thể Vệ Tông, u minh chi diễm bùng cháy, ngọn lửa màu tím chập chờn, cùng với đạo nguyên khí kia vừa tiến vào đang giằng co. May mà Vệ Tông đã có dự kiến, sớm nâng u minh chi diễm lên màu tím, nếu không, nói không chừng còn thật sự không luyện hóa được nguyên khí. Dù sao, mặc dù u minh chi diễm danh xưng có thể luyện hóa tất cả, nhưng nếu đẳng cấp quá thấp, vẫn không luyện hóa được. Cứ như vậy, việc luyện hóa nguyên khí trong cơ thể Vệ Tông đã đi vào quỹ đạo. Không bao lâu nữa, sẽ có thể luyện hóa hoàn toàn nguyên khí, chính thức tấn thăng làm võ giả huyền khí cảnh. Bên ngoài, sau khi khí tức của Vệ Tông suy yếu, Hàn Song thu hồi ánh mắt lại, lắc đầu, quả nhiên không hổ là người của Càn Thiên Kiếm Tông, ngay cả đột phá huyền khí cảnh cũng thất bại. Sư huynh, cũng không thể nói như vậy, Mạc Y gồng ngực hắn cười nói, dù sao đột phá huyền khí cảnh cũng rất khó, dù sao không phải sư huynh đệ Ly Hỏa Kiếm Tông chúng ta. Đột phá giống như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Ngươi a, cũng phải thông cảm cho đệ tử tông môn như Càn Thiên Kiếm Tông. Đối với bọn họ, tu luyện tới ngũ huyền cảnh đã rất không dễ dàng, đến nỗi có thể đột phá huyền khí cảnh hay không, cũng chỉ có thể dựa vào vận may thôi. Thì ra là thế, Hàn Song lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ, là ta có chút nghĩ đương nhiên, ngược lại phải nói tiếng xin lỗi với vị lão huynh Càn Thiên Kiếm Tông kia. Nói xong, hắn thở dài, ai, thì ra ở Càn Thiên Kiếm Tông, đột phá huyền khí cảnh khó khăn như vậy. Chương 985, hèn hạ, ai nói không phải thì sao? Mạc Y che miệng cười nói, phải biết, tông môn bọn họ ngay cả trưởng lão cũng chỉ có thực lực huyền khí cảnh thôi đấy. Cái này, Hàn Song trợn to hai mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc, bình thường không phải quy nhất cảnh mới có tư cách làm trưởng lão sao? Nếu huyền khí cảnh cũng có thể làm trưởng lão, vậy chẳng phải ta cũng có thể đến Càn Thiên Kiếm Tông kiếm một chức trưởng lão sao? Mạc Y cười nói, vậy phải xem tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông có đáp ứng hay không? Hàn Song cười ha ha, có đáp ứng cũng không đi, một trưởng lão Càn Thiên Kiếm Tông, nào có quan trọng bằng thủ đồ Ly Hỏa Kiếm Tông chúng ta. Mạc Y cùng Hàn Song kẻ sướng người họa, hạ thấp Càn Thiên Kiếm Tông đến cực hạn, đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông xung quanh nghe vậy, hai mắt đều muốn phun ra lửa, tựa hồ muốn ăn sống bọn hắn. Trong đại điện, Nam Cung Vũ Tinh cùng Hoắc Ngoan giao đấu, đang tiến hành đến tình cảnh khí thế hừng hực, Nam Cung Vũ Tinh không hổ là sư đệ của Ba Tử Minh, ngâm mình ở một cảnh giới cũng coi như nhiều năm, thực lực thâm sâu khó lường. Kiếm khí giống như tinh điểm, liên miên không dứt, lực xuyên thấu cực mạnh, trong thời gian ngắn ngủi, liền đánh Hoắc Ngoan không có sức đánh trả. Bất quá kỳ lạ là, cứ việc Nam Cung Vũ Tinh đã chiếm đủ thượng phong, lại chậm chạp không chịu hạ sát thủ, đánh bại triệt để Hoắc Ngoan, điều này khiến Hoắc Ngoan dù liên tục bại lui, nhưng vẫn còn sức hoàn thủ. Các ngươi muốn kéo dài thời gian? Hỏa Luyện Vũ nhíu mày, rất nhanh liền nhìn thấu mục đích của Càn Thiên Kiếm Tông. Sắc mặt Ba Tử Minh âm trầm, không nhìn ra hắn đang nghĩ gì. Hừ, Hỏa Luyện Vũ cười lạnh một tiếng. Sau đó nói khẽ, Hoắc Ngoan, ngươi cũng đừng giấu giếm, cho vị phó tông chủ Nam Cung này chút màu sắc đi. Nghe được lời của Hỏa Luyện Vũ, trong mắt Hoắc Ngoan lóe lên một tia giãy giụa, bất quá không biết nghĩ tới điều gì, hắn rất nhanh liền kiên định quyết tâm. Sau một khắc, oanh, ngọn lửa cuồng bạo đến cực hạn từ trên thân Hoắc Ngoan bùng phát ra. Cả người hắn trực tiếp hóa thành hỏa nhân, nhào về phía Nam Cung Vũ Tinh. Thấy thế, Nam Cung Vũ Tinh không dám thất lễ, mũi chân điểm nhẹ một cái, thân hình trong nháy mắt lùi nhanh lại, đồng thời trường kiếm ở giữa không trung liên tục điểm, từng đạo kiếm khí tầm thường như tinh điểm bắn ra, trong tiếng suy suy, lao về phía Hoắc Ngoan đang nhào tới. Bất quá, kiếm khí tưởng như vô vọng kia, vào lúc này trước mặt Hoắc Ngoan, lại mất đi tác dụng, ngọn lửa trên người hắn không biết là gì, kiếm khí kia còn chưa tới người hắn đã bị ngọn lửa đốt hòa tan. Cái gì? Thấy một màn này, đừng nói là Nam Cung Vũ Tinh, ngay cả Ba Tử Minh đang quan chiến ở trên cũng kinh ngạc. Ba Tử Minh bỗng nhiên đứng lên, căm tức nhìn Hỏa Luyện Vũ, Hỏa lão quỷ, ngươi gian lận. Đó căn bản không phải là ngọn lửa hắn có thể luyện hóa. Thì sao? Hỏa Luyện Vũ liếc Ba Tử Minh một cái, có chút khinh thường nói, Trong quy củ này, lại không quy định không được sử dụng ngoại vật. Các ngươi Càn Thiên Kiếm Tông cũng có thể chuẩn bị một ít bảo vật. Các ngươi không chuẩn bị, trách ai được, ngươi, Ba Tử Minh có chút á khẩu không trả lời được. Bởi vì, trong quy củ đã quyết định trước đó, hình như thật không có điều không cho phép sử dụng ngoại vật này. Chỉ có thể nói, ngay cả hắn cũng không ngờ được những người này lại hèn hạ như vậy. Được được, mọi người đừng ồn ào, vẫn là tập trung xem so tài, thắng bại sắp phân ra rồi. Lúc này, Lôi Minh đứng dậy, bắt đầu hòa giải, bất quá hắn nhẹ nhàng nhận việc Hoắc Ngoan sử dụng ngoại vật. Ý nói không cần ai phải nói thêm, lời của hắn thật sự có hiệu quả, nghe được sắp phân thắng bại, ngay cả Ba Tử Minh lúc này cũng không rảnh cùng Hòa Luyện Vũ dây dưa. Dồn toàn bộ sự chú ý vào trên lôi đài, sư đệ, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì. Tựa hồ nghe được mong muốn trong lòng Ba Tử Minh, trong mắt Nam Cung Vũ Tinh đang nhanh chóng lùi lại lóe lên tinh quang. Giống như phúc trí tâm linh, trường kiếm trong tay hắn run lên bần bật, vô số kiếm khí tầm thường như tinh quang bám vào trên nó. Tiếp đó, bàn tay hắn bỗng nhiên hất lên, trường kiếm kia trong nháy mắt biến mất khỏi tay hắn, lúc xuất hiện lại đã cắm vào mi tâm Hoắc Ngoan. Hoắc Ngoan nhất thời dừng thế xong, sau đó chậm rãi ngã xuống đất, thuấn sát, bất quá, dưới nhiệt độ của ngọn lửa kia, trường kiếm của Nam Cung Vũ Tinh cũng chậm rãi hòa tan, hóa thành đầy đất nước thép, cuối cùng ngay cả nước thép cũng bốc hơi, có thể thấy được ngọn lửa kia đáng sợ thế nào. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trước đó Nam Cung Vũ Tinh cũng là linh quang lóe lên, nghĩ ra biện pháp này, nếu kiếm khí không làm gì được ngươi, vậy thì trường kiếm trong tay ta cũng có thể. Trường kiếm của Nam Cung Vũ Tinh là do sư phụ hắn, lão tông chủ Càn Thiên Kiếm Tông truyền lại, vật liệu chế tạo thân kiếm đã sớm thất truyền, cứng rắn không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy, Nam Cung Vũ Tinh cảm thấy, với độ bền bội kiếm của mình, chắc chắn không thể bị ngọn lửa này làm bốc hơi trong nháy mắt. Bất quá, để cho an toàn, hắn vẫn thêm kiếm khí lên thân kiếm, bao phủ lấy nó, cuối cùng, ném kiếm một tay, cũng coi như triệt để giết chết Hoắc Ngoan. Ngay khi Nam Cung Vũ Tinh thở phào một hơi, chuẩn bị nhảy ra khỏi lôi đài, lại không chú ý tới, Hoắc Ngoan bị hắn đâm xuyên mi tâm vẫn chưa chết. Trong mắt của hắn, từng đạo tia sáng điên cuồng không ngừng lấp lóe, cuối cùng, tất cả đều biến thành sự kiên quyết. Ba Tử Minh là người đầu tiên phản ứng lại, hắn kinh hô một tiếng, sư đệ, cẩn thận, sau đó liền muốn ra tay kéo Nam Cung Vũ Tinh ra ngoài. Bất quá đúng lúc này, Hỏa Luyện Vũ đã chắn trước người hắn, Ba Tử Minh, ngươi chẳng lẽ muốn nhúng tay vào so đấu sao? Ngay lúc hắn ngăn cản, Ba Tử Minh đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Bên trong lôi đài, oanh, một tiếng, cả người Hoắc Ngoan triệt để vỡ ra, vô số ngọn lửa màu vàng cam lấy hắn làm trung tâm, tỏa ra một vòng tròn hướng về bốn phía khuếch tán, tốc độ này cực nhanh, chỉ trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài liền hóa thành ngọn lửa địa ngục. Ba Tử Minh cứ trơ mắt nhìn hỏa diễm đem sư đệ của mình triệt để thôn phệ, thậm chí ngay cả khí tức của sư đệ cũng trong nháy mắt biến mất, tựa hồ đã chết hẳn. Thấy cảnh này, Ba Tử Minh thực sự ngây người, sau một khắc liền nổi giận, Hỏa Luyện Vũ, ngươi tự tìm cái chết. Vô tận khí tức kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, sức mạnh đỉnh phong khó có thể tưởng tượng chỉ trong nháy mắt liền phá tan toàn bộ tông chủ đại điện, thậm chí cả tiểu thế giới của Càn Thiên Kiếm Tông cũng bị xé nứt. Một cảnh tượng tận thế sắp ập đến, ngươi muốn chiến, vậy ta phụng bồi, Hỏa Luyện Vũ lạnh lùng đáp. Đối phó với loại võ giả mới lên tiêu giao cảnh như Ba Tử Minh, hắn thật không e ngại. Bất quá, ngay khi hai người tranh phong gay gắt, chiến đấu căng thẳng thì một âm thanh có chút yếu ớt từ trong võ đài truyền ra. Sư huynh, tỉnh táo, ta không sao. Nghe được âm thanh quen thuộc, Ba Tử Minh thân thể cứng đờ, không còn để ý đến Hỏa Luyện Vũ, vội vàng quay đầu nhìn về phía trong võ đài. Quả nhiên, dù toàn thân cháy đen, khí tức suy yếu đến cực hạn, nhưng Nam Cung Vũ Tinh vẫn còn một hơi thở. Chỉ cần không chết, với sức mạnh của cường giả bước thứ ba, việc khôi phục thương thế cũng không khó. Chương 986, sụp đổ. Sư đệ, Ba Tử Minh vội vàng đưa tay, vớt Nam Cung Vũ Tinh từ trong võ đài ra, sau đó nhẹ nhàng vỗ lên người hắn. Lập tức, khí tức suy yếu của Nam Cung Vũ Tinh bắt đầu chậm rãi hồi phục. Thương thế trên người cũng nhanh chóng chuyển biến tốt. Đây chính là thủ đoạn của bước thứ ba, tái tạo lại toàn thân. Thật khó tưởng tượng, thấy cảnh này, trong ánh mắt của Hỏa Luyện Vũ thoáng qua một tia phiền muộn. Đáng tiếc, dù Hoắc Ngoan tự bạo, cuối cùng vẫn không thể giết được Nam Cung Vũ Tinh. Bất quá cũng không cần vội, đây chỉ là trận đầu, đằng sau còn hai trận nữa. Nghĩ tới đây, Hỏa Luyện Vũ lạnh giọng nói, hừ, trận đầu coi như các ngươi vận khí tốt, thắng, bất quá Càn Thiên Kiếm Tông của các ngươi hình như chỉ có một vị quy nhất cảnh võ giả thôi nhỉ. Ta muốn xem, trận thứ hai và ba các ngươi sẽ làm thế nào. Nghe vậy, sắc mặt Ba Tử Minh lập tức trở nên khó coi. Hỏa Luyện Vũ nói trúng chỗ đau của bọn họ, vốn dĩ, cho rằng có Vệ Tông thì vấn đề không lớn, nhưng vừa rồi, Vệ Tông dường như đã đột phá thất bại, khiến hắn lo lắng. Đúng lúc này, Lôi Minh vui vẻ ha hả đi tới, cười nói, Ba đạo hữu, trận thứ hai này để Chấn Lôi Kiếm Tông chúng ta phái người là được. Võ giả trận thứ hai của các ngươi đâu, cũng gọi hắn lên đây đi. Vừa nói, một nam tử gầy gò sau lưng Lôi Minh chậm rãi tiến lên. Đến trước mặt ba tử Minh còn khom người thi lễ. Tại hạ Vương Tuyển, gặp qua ba tiền bối, không biết đối thủ của tại hạ ở đâu. Ba tử Minh sắc mặt trầm ngưng, chau mày, không trả lời. Theo lý, người xuất chiến phải là Vệ Tông, nhưng lúc này, Vệ Tông vẫn đang trong quá trình đột phá, không thể ra được. Thấy ba tử Minh không trả lời, Vương Tuyển vẫn khom người chờ đợi câu trả lời. Khụ khụ, Lôi Minh khẽ ho một tiếng, sau đó nói, ba đạo hữu, người cũng không thể cứ im lặng như vậy chứ. Ai xuất chiến, người cũng nên cho một lời chắc chắn. Một bên, Diệp Huyền thấy tông chủ khó xử, cắn răng, đứng ra lên tiếng, trận thứ hai này, để ta tới, ngươi, nghe được giọng nói, Vương Tuyển chậm rãi đứng thẳng lên, nhưng khi nhìn thấy người nói chỉ là một võ giả huyền khí cảnh. Trong mắt hắn hiện lên vẻ trêu đùa, chẳng lẽ Càn Thiên Kiếm Tông to lớn như vậy, đến một võ giả quy nhất cảnh cũng không tìm ra được. Lại phải để võ giả huyền khí cảnh cho đủ số, bớt nói nhảm, ngươi còn muốn đánh nữa hay không? Thấy hắn vũ nhục tông môn, Diệp Huyền lập tức giận dữ, đánh, đương nhiên đánh. Vương Tuyển không vấn đề gì đáp, sau đó lẩm bẩm, chỉ là một huyền khí cảnh, để ta ra tay thật sự là quá hạ thấp mình. Nói xong, hắn trực tiếp nhảy vào trong võ đài. Tiếp đó, Diệp Huyền cắn răng, cũng muốn nhảy vào, nhưng đúng lúc này, một âm thanh từ xa truyền đến, dù cách một khoảng cách, nhưng vẫn chính xác truyền đến tai mọi người. Diệp Huyền sư huynh, chậm đã, không phải đã nói để ta tới sao? Sao ngươi có thể giành trước được? Âm thanh mang theo chút nhạo báng này vang lên, thần sắc các phe đều có chút khác biệt. Âm thanh này, là Vệ Tông, hắn đột phá thành công. Ba tử Minh tự nhiên mừng rỡ khôn xiết, vốn tưởng Vệ Tông không trông cậy được, không ngờ thời khắc mấu chốt hắn lại đứng lên. Đây là ai? Càn Thiên Kiếm Tông còn có cao thủ ẩn giấu khác, các tông chủ khác thì có chút mơ hồ, họ không quen giọng của Vệ Tông nên cũng không đoán được là ai. Còn ở bên ngoài đại điện, nghe được âm thanh này, Hàn Song như bị điện giật, ngơ ngác sững sờ tại chỗ. Âm thanh này hắn thật sự quá quen thuộc, hoặc có lẽ trong một thời gian dài, âm thanh này như ác mộng luôn ám ảnh hắn, khiến hắn không thể nào thoát khỏi bóng tối của ngày đó. Ngày đó, hắn đắc chí, mang theo đệ tử bảy tông, quyết tâm làm Càn Thiên Kiếm Tông mất mặt. Giai đoạn đầu mọi kế hoạch đều rất thành công, nhưng ai ngờ, giữa đường lại xuất hiện một Vệ Tông, một mình đánh tan toàn bộ bọn họ, cuối cùng khiến bảy tông trở thành trò cười, mất hết mặt mũi, chính là bọn họ. Sau một thời gian dài, trước mắt hắn thỉnh thoảng sẽ hiện lên cảnh tượng ngày đó. Hiện lên dáng người như thiên thần hạ phàm của người kia. So với người kia, bọn hắn giống như gà con không có sức chống cự. Tất cả kiêu ngạo của Hàn Song, khi đối diện với người kia, đều bị đánh tan, về sau, mãi cho đến khi hắn thành công đột phá, lại biết tin người kia đã chết, cơn ác mộng ám ảnh hắn mới dần dần biến mất, Hàn Song mới chậm rãi bước ra khỏi bóng tối. Vậy mà hôm nay, hắn lại nghe thấy âm thanh của người đó. Sao vậy? Mặc Y dựa vào ngực Hàn Song, cảm thấy thân thể người bên cạnh có chút cứng ngắc, liền đẩy Hàn Song, khẽ hỏi, sư huynh, sao thế? Hắn không chết, hắn không chết. Đồng tử Hàn Song giãn ra, miệng run rẩy lặp đi lặp lại câu nói này. Ai? Ai không chết? Vẻ mặt của hắn khiến Mạc Y thật sự khó hiểu. Là hắn trở về rồi. Đột nhiên, Hàn Song hét lớn, đẩy Mạc Y ra, lảo đảo chạy về phía đại điện. Không được, người kia trở về, hắn nhất định đến giết mình, phải đi tìm tông chủ, chỉ có hắn mới có thể bảo vệ mình. Với ý nghĩ đó, Hàn Song lảo đảo chạy về phía Hỏa Luyện Vũ. Rõ ràng, Vệ Tông đã trở thành tâm ma của hắn. Đừng nói nhìn thấy Vệ Tông, chỉ cần nghe được giọng của Vệ Tông, hắn cũng có chút suy sụp. Ai, sư huynh, ngươi đi đâu vậy? Thấy Hàn Song đẩy mình ra chạy đi, Mạc Y vội vàng đuổi theo. Cùng lúc đó, một thân ảnh chậm rãi xuất hiện từ phương xa, một bước chân đã vượt qua một khoảng cách xa, xuất hiện bên ngoài đại điện, lại một bước chân, hắn lập tức đến đại điện, xuất hiện trước mặt ba tử Minh. Sau đó, hắn hơi khom người với ba tử Minh, tông chủ, đệ tử không phụ sự mệnh, đã đột phá thành công. Trận chiến thứ hai này, để đệ tử tham gia đi. Thấy Vệ Tông, ba tử Minh vui mừng khôn xiết, tốt, tốt, tốt, trận thứ hai này, ngươi lên đi. Nói xong, hắn không quên nói với Diệp Huyền, Diệp Huyền, lui ra đi, tuân mệnh. Diệp Huyền cảm kích liếc Vệ Tông, chậm rãi lui ra, giao chiến với Vương Tuyển ở cảnh giới quy nhất, hắn gần như không có cơ hội sống. Vệ Tông đến lúc này, có thể nói là cứu hắn một mạng. Các tông chủ của bảy tông thấy Vệ Tông, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh hãi, tuy họ không quen giọng Vệ Tông, nhưng hình dáng của Vệ Tông thì quá quen thuộc, chính là người này, đã phá tan sự kiêu ngạo của đệ tử bảy tông, một mình khiến cả bảy tông trở thành trò cười của kiếm giới. Nhân vật như vậy, có thể nói là bị bảy tông hận thấu xương, làm sao họ có thể không quen thuộc. Chương 987, cuồng vọng. Bất quá, Vệ Tông này nghe nói không phải đã chết rồi sao? Làm sao lại sống lại được? Đây là điều khiến mọi người không hiểu. Tông chủ, là hắn trở về rồi. Hàn Song đứng sau lưng Hỏa Luyện Vũ, sắc mặt tái nhợt, cơ thể không ngừng run rẩy, trong mắt nhìn Vệ Tông đầy vẻ hoảng sợ. Thấy thiên kiêu nhà mình như vậy, trên mặt Hỏa Luyện Vũ thoáng qua một tia u ám. Kể từ khi bị Vệ Tông đánh bại, Vệ Tông đã trở thành tâm ma của Hàn Song. Vốn tưởng Vệ Tông chết, Hàn Song mới cố gắng vượt qua được, không ngờ Vệ Tông lại sống lại. Vệ Tông, phải chết. Hỏa Luyện Vũ đột nhiên hạ quyết tâm, không chỉ vì tông môn, mà còn vì Hàn Song. Hàn Song là một mầm mống tốt, có tiềm năng đạt đến bước thứ ba, không thể bị một Vệ Tông làm hỏng. Ngoại Hỏa Luyện Vũ, các tông chủ khác thấy Vệ Tông xuất hiện cũng có vẻ mặt khó coi, gần như là âm trầm chiếm đa số. So với Vệ Tông, họ càng muốn biết người đứng sau Vệ Tông, Triệu Không Khí thân mật kia và cường giả Hỗn Nguyên cảnh thần bí. Họ còn sống không? Tông chủ, đệ tử đi trước. Vệ Tông nhảy vào lôi đài, cuối cùng kéo mọi người ra khỏi trầm tư. Cuộc so đấu sắp bắt đầu, nụ cười trên mặt Lôi Minh cũng dần biến mất, không còn vẻ thong dong như trước. Nghĩ đến sự tồn tại sau lưng Vệ Tông, hắn cũng có chút đau đầu. Trên lôi đài, Vệ Tông và Vương Tuyển đứng đối diện nhau, lại là một huyền khí cảnh. Vương Tuyển không nhận ra Vệ Tông, thấy khí tức của Vệ Tông, lập tức sinh lòng khinh thị. Càn Thiên Kiếm Tông không còn ai sao? Chỉ có thể phái mấy tên huyền khí cảnh đi tìm cái chết. Nghe lời nói của hắn, Vệ Tông vốn đang cảm nhận sức mạnh mới của mình liền dừng lại, khóe miệng khẽ cười, hắn thấy rất thú vị. Ngươi không biết ta sao? Vệ Tông chỉ vào mình. Vương Tuyển nhíu mày, sau đó nói, sao, ngươi nổi tiếng lắm à? Ta trước đây vẫn ngao du bên ngoài kiếm giới, mới trở về tông không lâu. Thì ra là thế, vậy thì khó trách. Vệ Tông cười quái dị, nói với Vương Tuyển, vậy ta hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút, lát nữa chiến đấu ngươi tốt nhất nghiêm túc một chút. Ngươi có ý gì? Vương Tuyển có chút khó hiểu, hắn thấy võ giả huyền khí cảnh này có chút kỳ lạ, cứ nói những điều không rõ, chẳng lẽ bị hắn dọa sợ rồi à? Ý của ta rất đơn giản, nếu giao chiến với ta mà còn dám lơ là, ngươi có lẽ sẽ chết rất thảm. Nói xong, Vệ Tông còn cười với Vương Tuyển, cuồng vọng, thật là cuồng vọng. Nghe Vệ Tông nói, trong lòng Vương Tuyển chỉ có ý nghĩ này, vì vậy hắn lạnh lùng nhìn Vệ Tông, trầm giọng nói, ô, theo ngươi nói vậy, xem ra ta không cẩn thận là không được rồi. Cũng không phải, Vệ Tông giang tay ra, dù ngươi nghiêm túc cũng vẫn sẽ chết, chỉ là có thể sẽ chống đỡ được lâu hơn một chút trên tay ta, chết muộn hơn một chút thôi. Lời của Vệ Tông có thể nói là ngông cuồng đến cực điểm, ngay cả những người quan chiến bên ngoài cũng phải nhíu mày. Các tông chủ bảy tông cảm thấy, dù Vệ Tông là thiên kiêu bảng đệ nhất, nhưng dù sao bây giờ cũng chỉ có huyền khí cảnh, đối mặt với cường giả quy nhất cảnh cũng không thể dễ dàng chiến thắng được, lại dám nói những lời ngông cuồng như vậy. Còn ba Tử Minh thì cảm thấy, Vệ Tông có phải quá khinh địch hay không, tuyệt đối không nên để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bên ngoài mọi người suy nghĩ khác nhau, còn trong võ đài, Vương Tuyển đã hoàn toàn bị lời nói của Vệ Tông chọc giận. Ngươi, Vương Tuyển giận dữ, giọng nói cũng trở nên lạnh băng, tiểu tử không biết sống chết, xem lát nữa ta chặt đứt tay chân ngươi, ngươi còn có thể ăn nói lưu loát như bây giờ không? Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn lập tức hóa thành ngàn vạn lôi ảnh, lao về phía Vệ Tông. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, trên lôi đài đầy những lôi ảnh, căn bản không phân biệt được đâu là thân ảnh thật của Vương Tuyển. Thấy cảnh này, Vệ Tông khoanh tay trước ngực, tỏ ra vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, không thể không nói, Vương Tuyển này quả thực có tài, nhiều lôi ảnh như vậy, đến hắn cũng không thể phân biệt thật giả trong chốc lát. Bất quá, hắn có cần phân biệt không? Dù cái nào là thật hay giả, chờ đến khi công kích chúng người hắn thì sẽ biết thôi. 770 đạo bất diệt kiếm thể của Vệ Tông cho hắn sức mạnh để nói những lời này. Còn ở bên ngoài, hành động không tránh không né của Vệ Tông lại khiến mọi người khó hiểu. Vệ Tông đang làm gì vậy? Muốn chết sao? Có người thắc mắc, dù sao Vệ Tông có mạnh đến đâu, cũng không thể không né tránh, miễn cưỡng hứng chịu công kích của cường giả quy nhất cảnh được. Ngay cả sắc mặt ba Tử Minh cũng có chút trầm ngưng. Vệ Tông, rốt cuộc ngươi đang làm gì vậy? Quy nhất cảnh không dễ đối phó như vậy, tuyệt đối không được lơ là. Vệ Tông đương nhiên không lơ là, hắn quá rõ sự cường đại của cường giả quy nhất cảnh. Nhưng chính vì tinh tường, hành động của hắn bây giờ càng thể hiện hắn có thực lực. Lôi quang đầy trời lấp lánh, trong tiếng rẹt rẹt chói tai, đã bao phủ cơ thể Vệ Tông. Bên ngoài mọi người không khỏi nín thở, yên lặng nhìn cảnh này, chẳng lẽ thắng bại sẽ quyết định như vậy sao? Lúc này, ánh mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, tìm được ngươi rồi. Ở sau lưng hắn, một đạo lôi quang lặng lẽ hiện hình, hóa thành một bóng người cầm kiếm, đang đâm về phía sau lưng Vệ Tông. Chết đi, tiểu tử ngông cuồng. Trong mắt Vương Tuyển, vẻ dữ tợn điên cuồng lóe lên. Hắn thấy, chỉ cần một kiếm này đâm trúng, tên nhóc kia chắc chắn sẽ chết. Nhưng ngay lúc đó, thân ảnh phía trước đột nhiên biến mất, một kiếm của Vương Tuyển lập tức đâm vào khoảng không. Cái gì vậy? Vương Tuyển sững sờ, rõ ràng khí thế của mình đã hoàn toàn phong tỏa đối phương. Hơn nữa trong khoảng cách ngắn như vậy, đối phương làm thế nào mà trốn được? Ngay lúc Vương Tuyển nghi ngờ, lông tơ sau lưng hắn đột nhiên dựng đứng, một cảm giác khủng hoảng tột độ đột nhiên xuất hiện trong lòng hắn. Không tốt, đằng sau, không đợi hắn phản ứng lại, đã cảm giác được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng khoác lên sau gáy mình. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, các tông chủ đang quan chiến bên ngoài đều ngồi không yên. Từng người trên mặt lộ vẻ kinh hãi, thế mà một chiêu liền khống chế được Vương Tuyển. Thực lực của Vệ Tông này, sao có thể kinh khủng như vậy? Vệ Tông này, xem ra không thể để hắn sống sót, nếu không sau này sẽ là một đại phiền toái. ánh mắt Hỏa Luyện Vũ âm trầm đến cực hạn, hắn cùng Lôi Minh bên cạnh liếc nhau, trong mắt đối phương cũng lóe lên sát cơ, xem ra hai người đã nghĩ đến cùng một chỗ, trong lòng bọn họ sát cơ sôi trào, còn ba Tử Minh thì kinh hỉ tràn đầy, hảo một Vệ Tông, quả nhiên không khiến ta thất vọng, khó trách ngươi trước kia cuồng vọng như vậy, thì ra có thực lực như thế, thiệt thòi ta trước đó còn lo lắng cho ngươi. Trên lôi đài, bàn tay Vệ Tông khoác lên sau gáy Vương Tuyển, Vương Tuyển một cử động cũng không dám. Chương 988, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng. Chỉ có chút thực lực ấy thôi sao? Thật sự là khiến ta có chút thất vọng. Vệ Tông khẽ lắc đầu, hắn chỉ cần dùng kinh lực trong tay phun ra, người này trước mặt ắt sẽ vẫn lạc. Bất quá, nghĩ nghĩ, Vệ Tông vẫn chậm rãi thu tay về. Cường giả tầm thường quy nhất cảnh so với hắn tưởng tượng yếu hơn nhiều. Trên thực tế, cho tới bây giờ, hắn ngay cả toàn bộ thực lực bất diệt kiếm thể cũng chưa dùng. Lại càng không cần nói đến nguyên khí xem như lá bài tẩy. Cảm giác được uy hiếp tử vong tiêu tan, Vương Tuyển chậm rãi xoay người lại, giọng có chút trầm nói, ngươi, đây là ý gì, cố ý nhục nhã ta, nhục nhã ngươi. Vệ Tông cười với hắn, ngươi còn chưa xứng. Nói xong, Vệ Tông nhàn nhạt mở miệng, ta cũng không khi dễ ngươi, vừa rồi ngươi vẫn khinh thường, cũng không dùng toàn bộ lực lượng, tiếp theo, hãy sử dụng chiêu thức mạnh nhất của ngươi đi, để ta xem ngươi mạnh đến mức nào. Một võ giả huyền khí cảnh nói với một võ giả quy nhất cảnh rằng ta không khi dễ ngươi. Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng hài hước, bất quá, mặc kệ là Vương Tuyển trên lôi đài hay các vị tông chủ bên ngoài đều không cười nổi. Bọn họ chỉ cảm thấy ngưng trọng vô cùng. Ngươi nói, Vương Tuyển nhìn chằm chằm Vệ Tông một lúc, sau đó, hắn bỗng nhiên giơ trường kiếm trong tay lên, sau một khắc, âm âm, lôi đình giáng thế, vô số lôi đình màu tím đánh vào thân kiếm, khiến thân kiếm cũng biến thành màu tím. Âm âm, cùng với lôi đình, khí tức trên người Vương Tuyển cũng tăng lên nhanh chóng, đồng thời, sắc mặt của hắn lại trở nên tái nhợt, chuyển đổi sức mạnh. Chỗ cường đại của cường giả quy nhất cảnh chính là ở chỗ nhục thể, thần hồn và nguyên lực của bọn họ vốn là một thể, có thể tùy ý chuyển hóa. Bây giờ Vương Tuyển chính là đem thần hồn và sức mạnh thân thể của mình chuyển hóa thành sức mạnh nguyên lực. Vệ Tông sao còn không động thủ? Nếu cứ để Vương Tuyển tiếp tục tăng lên như vậy, hắn sợ là sẽ không chịu nổi mất. Không biết từ lúc nào Nam Cung Vũ Tinh đã tỉnh lại, tin tưởng Vệ Tông đi, hắn đã dám làm như vậy nhất định có nắm chắc. Ba Tử Minh nhìn trận chiến trên lôi đài, mắt không hề chớp, không nói gì. Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng ông vẫn lo lắng cho Vệ Tông. Hừ, tiểu tử này đúng là tự tìm cái chết, cho rằng mình có chút tiên phú liền không coi ai ra gì. Một bên Hỏa Luyện Vũ cười lạnh không thôi. Trên lôi đài, toàn thân Vương Tuyển đã bị lôi đình bao phủ, còn thanh trường kiếm trong tay hắn cũng tràn đầy dòng điện màu tím đang cuồn cuộn, giống như sức mạnh hủy diệt, sức mạnh quá mức cuồng bạo, thậm chí tay cầm kiếm của Vương Tuyển cũng bắt đầu run rẩy, có chút không cầm được. Cũng gần rồi, Vương Tuyển lạnh lùng nói, trong ánh mắt nhìn Vệ Tông tràn đầy vẻ trêu tức. Tiểu tử cuồng vọng, một kiếm tụ lực đến cực hạn của ta, cho dù là võ giả quy nhất cảnh cũng không dám đón đỡ. Ta ngược lại muốn xem ngươi chết như thế nào. Nói xong, hắn chém xuống một kiếm. Oanh, một tiếng vang thật lớn kinh thiên động địa, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu đỏ tím mạnh mẽ xé xuống, trực tiếp chia đôi lôi đài, mà Vệ Tông vừa vặn đối mặt với mũi nhọn của kiếm khí màu đỏ tím này. Đối mặt với luồng xung kích mang tính hủy diệt này, Vệ Tông vẫn thở dài, có vẻ hơi không hứng thú, chỉ có trình độ này thôi sao? Ta vốn cho rằng có thể mạnh hơn một chút. Nói xong, hắn lắc đầu, giơ tay lên, một tay kinh thiên, đây là tuyệt kỹ trước kia của Tần Thương, nhưng khi Vệ Tông dùng thì không biết còn kinh khủng hơn Tần Thương bao nhiêu. Trong nháy mắt, trên trời xuất hiện một bàn tay khổng lồ, trên bàn tay lông tơ đều rõ ràng rành mạch, y như thật. Sau một khắc, kiếm khí xé xuống, vừa vặn rơi vào trong lòng bàn tay. Ầm ầm, bàn tay nắm chặt, giữ kiếm khí thật chặt, kiếm khí màu đỏ tím cứ như vậy treo trên đỉnh đầu Vệ Tông, không thể hạ xuống chút nào. Cái này, nhìn thấy cảnh này, Vương Tuyển hoàn toàn trợn tròn mắt, đừng nói hắn, ngay cả các tông chủ bên ngoài cũng có chút ngỡ ngàng. Thế mà lại dễ dàng như vậy, đã đỡ được một kích tụ lực của cường giả quy nhất cảnh. Vệ Tông này thật sự chỉ là một võ giả huyền khí cảnh sao? Quá khoa trương rồi, không có ý nghĩa. Vệ Tông lắc đầu, bàn tay nắm chặt, kiếm khí kia lập tức vỡ tan. Sau đó, thân hình Vệ Tông lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Vương Tuyển, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc, cho ngươi cơ hội mà ngươi không biết tận dụng. Vừa dứt lời, Vệ Tông nhẹ nhàng gõ một ngón tay vào giữa mi tâm Vương Tuyển. Phù phù, một lỗ máu trong nháy mắt hiện ra, sinh cơ trên người Vương Tuyển nhanh chóng trôi đi. Oanh, cùng với thi thể Vương Tuyển ngã xuống đất, trận so đấu này cũng coi như đã phân thắng bại. Vệ Tông tung người một cái, liền nhảy ra khỏi võ đài. Mọi người bên ngoài vẫn còn đang ngây người ra trước trận chiến vừa rồi. Rất lâu không thể hoàn hồn, chư vị, Càn Thiên Kiếm Tông chúng ta đã thắng 2 trận, 3 ván thắng 2 thì thắng, trận tiếp theo không cần đấu nữa, chúng ta đã thắng. Tiếng Vệ Tông nói, lúc này mới kéo mọi người trở lại. Bất quá, khi nghe Vệ Tông nói gì, sắc mặt của bảy tông chủ lại trở nên khó coi. Vệ Tông, ngươi làm tốt lắm. Ba Tử Minh nhìn Vệ Tông, trong mắt tràn đầy vui mừng. Tông chủ quá khen rồi, Đối phó với hạng người này, vẫn rất dễ dàng. Vệ Tông lộ ra vẻ hết sức bình tĩnh, ngay khi Càn Thiên Kiếm Tông đang vui mừng, Hỏa Luyện Vũ đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói, không được, trận vừa rồi không tính. Nghe thấy giọng nói của hắn, sắc mặt Vệ Tông lập tức lạnh xuống, hắn xoay người lại, trầm giọng nói, a, vị tông chủ này muốn đổi ý sao? Chẳng lẽ bảy tông các người cũng chỉ có vậy? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thua cũng không xong sao? Chỉ là tiểu bối, ở đây không có phần ngươi nói chuyện. Cút! Hỏa Luyện Vũ gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, khí tức hỏa diễm cuồng bạo tột độ ào ạt đánh về phía Vệ Tông. Chỉ là chút khí tức mà thôi, đã khiến không gian bị đốt thủng, chỉ có thể nói không hổ là cường giả tiêu giao cảnh. Quả nhiên cường hãn, đúng lúc này, Ba Tử Minh đột nhiên lách mình tới trước người Vệ Tông. Đỡ cho Vệ Tông một kích này, nói chuyện thì cứ nói, ra tay với tiểu bối có phải quá bỉ ổi không? Ba Tử Minh nhìn Hỏa Luyện Vũ với ánh mắt có chút âm trầm. Hỏa Luyện Vũ lạnh lùng hừ một tiếng, nói, hừ, Ba Tử Minh, tiểu bối Càn Thiên Kiếm Tông các ngươi có chút không biết cấp bậc lễ nghĩa. Bản tông thay ngươi dạy dỗ một chút thì sao? Đệ tử tông ta, không đến lượt ngươi dạy dỗ, ta cũng không đến lượt ngươi dạy dỗ. Hai giọng nói giống nhau vang lên, Ba Tử Minh ngẩn người, quay đầu nhìn Vệ Tông cũng vừa lên tiếng, chỉ thấy Vệ Tông nháy mắt ra hiệu với ông, sau đó, Vệ Tông bước ra, lạnh lùng nói với Hỏa Luyện Vũ, vị tông chủ này, dù ta có sai, cũng phải để sư phụ ta dạy dỗ, không đến lượt ngươi ra tay, hơn nữa, ngươi ra tay với ta, nếu sư phụ ta biết, ngươi nghĩ ông ấy sẽ ra sao, ông ấy sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Chương 989, dọa lùi, sư phụ ngươi, nghe thấy vậy, Hỏa Luyện Vũ lập tức sửng sốt, các ngươi sẽ không thật sự cho rằng sư phụ ta đã chết chứ? Vệ Tông khinh thường cười, nực cười, ngay cả ta còn không sao, sư phụ ta và tiền bối gỗ dầu có thể chết sao? Không chết. Hỏa Luyện Vũ và những người khác nhìn nhau, đều thấy sự ngưng trọng trong mắt đối phương, mặc dù trước đây đều nói Triệu Thuần Phong đã chết, nhưng không có dị tượng huyết vũ xuất hiện, vốn dĩ bọn họ đều cho rằng do Thiên Nhận kiếm chủ ra tay xóa bảo dị tượng, nhưng bây giờ xem ra, không giống như vậy, nếu Triệu Thuần Phong còn sống và cường giả Hỗn Nguyên cảnh thần bí kia cũng còn thì việc nhắm vào Càn Thiên kiếm tông của bọn họ cần phải suy nghĩ lại. Triệu Thuần Phong không là gì, nếu cường giả Hỗn Nguyên cảnh kia cũng tìm đến, bảy tông của họ khó mà chịu đựng được. Nghĩ đến đây, Hỏa Luyện Vũ và những người khác dù đã tin lời Vệ Tông 7-8 phần, nhưng vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định. Thế là, Lôi Minh nhìn Vệ Tông, cười ha hả nói, tiểu hữu, không phải lão phu không tin lời ngươi, ngươi cũng biết, đó là một kích của kiếm chủ, các ngươi rốt cuộc đã sống sót như thế nào? Muốn nói khách sáo, trong lòng Vệ Tông cười lạnh, sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói, thật không dám giấu giếm, nếu chỉ dựa vào năng lực của chúng ta thì tự nhiên không thể trốn thoát khỏi tay Thiên Nhận kiếm chủ. Nhưng khi đó, ngay lúc chúng ta sắp chết, Giao Tiên kiếm chủ đã ra tay cứu chúng ta. Thì ra là Giao Tiên kiếm chủ ra tay. Mấy người của bảy tông nhìn nhau, đến nước này họ đã không còn nghi ngờ gì. Trước đây Giao Tiên kiếm chủ giao chiến với Thiên Nhận kiếm chủ, đánh bị thương hắn, chuyện này coi như đã lan truyền khắp chư thiên vạn giới, không có gì là bí mật. Nếu nói Giao Tiên kiếm chủ ra tay cứu Vệ Tông và những người khác thì tất cả đều hợp lý. Thấy bọn họ đã cơ bản tin tưởng, Vệ Tông tiếp tục thừa thắng xông lên nói, bất quá dù Giao Tiên kiếm chủ giúp chúng ta đỡ phần lớn công kích, chúng ta vẫn bị thương, thế nên sư phụ ta và tiền bối Không Minh Tử đã không có ý định trở về kiếm giới, mà đã xé rách hư không đến một tiểu thế giới gần đó để chữa thương. Vì phần lớn công kích đều do sư phụ ta và bọn họ tiếp nhận, nên vết thương của ta là nhẹ nhất, hồi phục nhanh nhất, thế là sư phụ đã phái ta về tông trước, chờ họ hồi phục gần như hoàn toàn sẽ trở lại. Nói xong, Vệ Tông quét mắt nhìn mọi người đang ngồi, chậm rãi nói, chư vị nghĩ xem, nếu họ trở về, phát hiện Càn Thiên kiếm tông bị diệt, hậu quả sẽ như thế nào? Chắc hẳn không cần ta phải nói nhiều. Cái này, mọi người lại nhìn nhau, sắc mặt trở nên khó coi, như vậy, chẳng phải là nói bọn họ không thể động vào Càn Thiên kiếm tông. Kế hoạch trước đây cũng thành công cốc, Hỏa Luyện Vũ vẫn còn chút chưa từ bỏ ý định, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, như thể muốn nhìn thấu hắn từ trong ra ngoài, như thế nào, vị tông chủ này, ngài còn muốn hỏi gì sao? Mặt Hỏa Luyện Vũ âm trầm, gằn từng chữ một, ta hỏi ngươi, cường giả Hỗn Nguyên cảnh thần bí kia, có quan hệ như thế nào với sư phụ ngươi, ngươi chắc chắn rằng nàng sẽ nghe lời sư phụ ngươi sao? Đúng a. Mấy vị tông chủ khác lập tức phản ứng lại, thật ra điều khiến bọn họ băn khoăn nhất là vị cường giả Hỗn Nguyên cảnh thần bí kia, nhưng cường giả Hỗn Nguyên cảnh này tuy trước đây ở Càn Thiên kiếm tông làm khách, cũng không chắc sẽ nghe lời Triệu Thuần Phong, cũng không nhất định vì chuyện của Càn Thiên kiếm tông mà đến tìm bọn họ báo thù. Nói như vậy, chỉ có mình Triệu Thuần Phong thì đúng là không đáng để bọn họ để vào mắt. Nghe thấy câu hỏi này, mọi người ở bảy tông lập tức dựng tai lên, muốn nghe Vệ Tông nói, quan hệ thế nào? Đương nhiên là đạo lữ rồi. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, mới nói, các ngươi cũng nghĩ xem, nếu chỉ là quan hệ bình thường, sao có thể khiến một cường giả Hỗn Nguyên cảnh không màng đến tính mạng, vẫn muốn bảo vệ thầy trò chúng ta trước tay kiếm chủ? Lại là đạo lữ, sắc mặt Hỏa Luyện Vũ biến đổi, lạnh lùng nói, Tiểu tử ngươi đừng hù ta, sư phụ ngươi chỉ là một cường giả tiêu giao cảnh, sao có đạo lữ hỗn nguyên cảnh? Chư thiên vạn giới, cấp bậc võ giả rất nghiêm ngặt, rất ít nữ tu mạnh mẽ tìm nam tu yếu hơn mình làm đạo lữ. Hừ, nếu các ngươi cho rằng sư phụ ta chỉ là một cường giả tiêu giao cảnh bình thường, vậy thì sai lầm rồi. Vệ Tông khinh thường nói, một cường giả tiêu giao cảnh bình thường có thể ung dung đánh chết một người cùng cấp ngay khi vừa đột phá sao? Vệ Tông nói đến chuyện Triệu Thuần Phong đánh chết Hồng giáo chủ trước đó. Chuyện này cũng coi như là náo động không nhỏ, không ít người đều biết. Cái này, nhắc đến chuyện này, mọi người lại có chút nghi ngờ. Nói thật cho các ngươi biết. Vệ Tông hừ lạnh nói, thực tế, sư phụ ta vốn là cường giả hỗn nguyên cảnh đã thành danh từ vạn năm trước. Hào Tà Kiếm Tôn, tiền bối Không Minh Tử cũng là đạo lữ của ông ấy trước đây. Chỉ tiếc, sau đó vô tình lạc vào cấm địa, một thân tu vi bị hủy, rất vất vả mới giữ được tính mạng. Sau đó sư phụ ta đến Càn Thiên Kiếm Tông, mai danh ẩn tích, làm một trưởng lão bình thường, nhưng vẫn âm thầm chữa thương, đồng thời khôi phục tu vi. Dừng một chút, Vệ Tông tiếp tục nói, không lâu trước đây, thương thế của sư phụ ta cuối cùng đã hồi phục, đồng thời, tu vi của ông ấy cũng thuận thế tiến vào tiêu giao cảnh. Không còn thương thế cản trở, thêm vào kinh nghiệm tu hành trước đây của sư phụ ta, việc trở lại hỗn nguyên cảnh chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nói xong, Vệ Tông lộ ra vẻ tràn đầy tự tin, Hỏa Luyện Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nhưng không thể tìm thấy một chút chột dạ nào trên mặt hắn. Chẳng lẽ hắn nói đều là thật? Hỏa Luyện Vũ lần này hoàn toàn không chấn định, hắn nhìn sang Lôi Minh, phát hiện Lôi Minh cũng nhíu mày, vẻ mặt nghi ngờ, người cảm thấy lời hắn nói là thật hay giả? Hỏa Luyện Vũ lặng lẽ truyền âm hỏi Lôi Minh, Lôi Minh giãn lông mày, nhẹ giọng đáp lời, nhìn bộ dạng của hắn, không giống đang làm bộ, hơn nữa cái tên Tà Kiếm Tôn này, ta hình như đã từng nghe qua, đúng là một vị tồn tại rất cường thế, việc Vệ Tông này nói hết danh hào ra, thật hay giả, chúng ta tra một chút sẽ biết, hắn hẳn là không nói dối về điều này. Nghe Lôi Minh nói không giống giả, Hỏa Luyện Vũ cũng thở dài một hơi, rồi hỏi, vậy bây giờ phải làm gì? Còn có thể làm sao? Chỉ có thể rút lui trước. Nói đến đây, trên mặt Lôi Minh lại xuất hiện nụ cười, hắn hướng về phía Ba Tử Minh hơi chắp tay nói, ba lão đệ, vừa rồi Hỏa Huynh chỉ là kể chuyện cười với ngươi thôi. Đừng để bụng, ngươi nói đúng không, Hỏa Huynh? Hắn nhìn về phía Hỏa Luyện Vũ, người sau chỉ lạnh lùng hư một tiếng, rồi quay về chỗ, không còn vẻ khí thế hùng hổ dọa người như trước. Thấy vậy, Lôi Minh lại quay sang Ba Tử Minh cười nói, về phần so đấu thắng bại, cứ theo quy tắc chúng ta đã quyết định, ba ván thắng hai là thắng, nếu các ngươi thắng, chúng ta liền rời đi. Chương 990, vực ngoại chiến trường, thế nào, không có ý định ở lại Càn Thiên Kiếm Tông ta làm khách thêm một hồi sao? Ba Tử Minh cũng không chịu nhường lời, châm chọc nói, ba lão đệ hảo ý lão phu xin nhận, bất quá trong tông môn lão phu còn có một số việc phải xử lý, nên không ở lại lâu thêm. Lôi Minh không hổ là cáo già, đối mặt với vẻ mỉa mai của Ba Tử Minh cũng không hề biến sắc. Các ngươi thì sao? Ba Tử Minh nhìn sang những người khác, chúng ta cũng vậy, mấy người khác vội vàng đáp, nực cười, cả Lôi Minh dẫn đầu và Hỏa Luyện Vũ đều muốn rút lui. Bọn họ còn ở lại nơi này làm gì? Vậy được thôi, nếu đều muốn đi, ta chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bản tông không tiễn. Nói xong, Ba Tử Minh chìa tay ra, ý đã quá rõ ràng, chư vị, xin mời. Đám người thở dài, xoay người rời đi. Trước khi đi, Lôi Minh còn quay sang Vệ Tông cười, Vệ Tông tiểu hữu, nếu sư phụ ngươi trở về, nhớ thay ta gửi lời hỏi thăm. Vệ Tông gật đầu, tiền bối cứ yên tâm, ta biết rồi, tốt. Lôi Minh nhìn chằm chằm Vệ Tông một lúc, vậy tạm biệt, rời khỏi đại điện tông chủ. Lôi Minh trở về phi toa của mình, phi toa của Ly Hỏa Kiếm Tông ở ngay bên cạnh, Hỏa Luyện Vũ đang nhìn hắn. Sau khi trở về, trước tiên tra về cái tên Tà Kiếm Tôn kia, nếu thông tin không giống với những gì tên nhóc Vệ Tông kia nói, lúc đó sẽ quay lại tìm hắn tính sổ. Đó là tất nhiên, hai người trao đổi ánh mắt, đều hiểu ý nhau, rất nhanh, 7 chiếc phi toa chậm rãi rời khỏi Càn Thiên Kiếm Tông. So với lúc đến Diễu Võ Dương Oai, khi rời đi, bọn họ mang vẻ đầy bụi bặm, ủ rũ cúi đầu, nhìn 7 tông người rời đi, đám người Càn Thiên Kiếm Tông cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi buông lỏng, chính là cuồng hỉ, quá tốt rồi, chúng ta còn sống, ô ô, còn tưởng mình phải chết, sợ muốn chết, có người thậm chí vui đến phát khóc. Tuy nhiên, trong đám người cũng có người nhanh nhạy nắm bắt thông tin, biết được chuyện gì đã xảy ra trong đại điện tông chủ. Các ngươi nghe nói chưa, việc 7 tông rút lui là vì Vệ Tông sư huynh đấy. Cái gì? Hóa ra là Vệ Tông sư huynh, vậy thì không có gì khó hiểu. Có người còn vung tay reo hò, Vệ Tông sư huynh vạn tuế. Ban đầu chỉ có một người hô, về sau như lan truyền, người hô càng lúc càng nhiều, đến cuối cùng gần như toàn bộ đệ tử Càn Thiên Kiếm Tông đều đang hoan hô, Vệ Tông sư huynh vạn tuế, Vệ Tông sư huynh vạn tuế. Tiếng gầm như sóng biển liên tiếp vang vọng, nhanh chóng truyền vào trong đại điện tông chủ. Ngươi nghe xem, các đệ tử đều đang cảm tạ ngươi, ngươi thấy thế nào? Ba Tử Minh hứng thú nhìn Vệ Tông. Vệ Tông sờ mũi, nghĩ ngợi rồi nói, vạn tuế, ta không muốn chỉ sống có chừng đó. Ha ha ha, nghe câu trả lời của Vệ Tông, Ba Tử Minh thoải mái cười lớn, vừa cười vừa chỉ vào Vệ Tông, ngươi đấy, cười một hồi, ông mới nghiêm mặt lại, đúng vậy, với thiên phú của ngươi, tiêu giao cảnh không phải việc khó, vạn tuế quả thực là quá ít, nhưng, không biết nghĩ đến điều gì, ông cau mày, sao vậy, tông chủ, Vệ Tông tò mò hỏi, không biết ngươi có từng nghe qua một tin đồn, bà Tử Minh đột ngột nhìn sang Vệ Tông, vẻ mặt có chút trầm trọng, tin đồn gì, Vệ Tông ngẩn người, bà Tử Minh gằn từng chữ, kỷ nguyên đại kiếp, như sợ Vệ Tông vẫn chưa hiểu, bà Tử Minh giải thích, cái gọi là một kỷ nguyên, chính là quá trình từ khi chư thiên vạn giới sinh ra đến khi diệt vong. Chư thiên vạn giới đến thời kỳ cuối sẽ đón nhận kỷ nguyên đại kiếp. Đến lúc đó, thiên đạo sẽ sụp đổ, vạn vật sinh linh sẽ chết, chỉ có cường giả thực sự mới có thể sống sót sau tai họa này. Nói đến đây, vẻ mặt ba Tử Minh đã trở nên vô cùng nặng nề. Mà theo tính toán, thời gian đến kỷ nguyên đại kiếp không còn đến một vạn năm. Theo lý thuyết, dù cường giả tiêu giao cảnh có tuổi thọ vô hạn, cũng không chắc sống sót qua kỷ nguyên đại kiếp. Nghe tin tức về kỷ nguyên đại kiếp, Vệ Tông không thấy có gì bất ngờ. Về tình hình cụ thể, hắn còn hiểu rõ hơn ba Tử Minh rất nhiều, chỉ là không ngờ ba Tử Minh lại nói hết chuyện này với một đệ tử như hắn. Phải biết, chuyện kỷ nguyên đại kiếp là bí mật tuyệt đối của mỗi tông môn, chỉ có cường giả bước thứ ba mới biết, đối với các đệ tử phía dưới thì giấu kín. Thứ nhất, những đệ tử này biết tin này quá sớm cũng vô ích. Thứ hai là sợ ảnh hưởng đến đạo tâm của họ, nếu tâm tính không vững, khi biết tin này có lẽ sẽ tuyệt vọng, từ bỏ việc theo đuổi võ đạo. Dù sao, đằng nào một vạn năm sau cũng chết, vậy thì tu luyện làm gì? Thấy Vệ Tông không hề biến sắc, ba Tử Minh không khỏi ngạc nhiên, ông vốn lo lắng những lời này sẽ làm xáo trộn đạo tâm của Vệ Tông. Nhưng bây giờ xem ra, dường như chẳng có gì xảy ra. Vệ Tông, ngươi hình như, không hề bất ngờ. À, Vệ Tông vội đáp, thật ra sư phụ ta đã nói với ta về kỷ nguyên đại kiếp rồi. Nên khi nghe lại lần nữa, tự nhiên không bị sốc như lần đầu. Thì ra là vậy, vị tiền bối Triệu Không Khí kia đúng là dụng tâm lương khổ. Dừng một chút, Triệu Không Khí tiếp tục, đúng rồi, ta nhắc đến kỷ nguyên đại kiếp là vì nhớ ra chuyện khác. Lúc nãy Hỏa Luyện Vũ nói, bên vực ngoại chiến trường điều ông ta đi đốc chiến, hình như là do kỷ nguyên đại kiếp sắp đến, tà ma bên vực ngoại ngày càng tàn rỡ, các võ giả trấn giữ nơi đó có vẻ không kiềm chế được, nên mới điều cường giả từ các thế giới đến trợ giúp. Vực ngoại chiến trường, nghe thấy cái tên này, mắt Vệ Tông đột nhiên sáng lên, vốn dĩ hắn định giải quyết xong chuyện ở kiếm giới, rồi đi ngao du hư không tìm di tích. Trước đây còn đang nghĩ nên đi đâu thì bây giờ ba Tử Minh đã chỉ rõ cho hắn một nơi. Thấy Vệ Tông mắt sáng lên, ba Tử Minh cười nói, đúng vậy, vực ngoại chiến trường, nơi đó có vô số cường giả, đồng thời cơ duyên cũng rất nhiều. Trước đây, những đối thủ ngươi giao chiến trong Thiên Kiêu Luận Kiếm, như Lý Thánh Hiên, Độc Cô Thương, đều đã đến vực ngoại chiến trường. Hơn nữa, vô số yêu nghiệt của chư thiên vạn giới cũng đều ở đó. Nếu ngươi muốn rèn luyện, thì vực ngoại chiến trường là sân khấu tốt nhất. Ba Tử Minh đánh giá Vệ Tông một lượt rồi nói, ngươi bây giờ đã tiến vào huyền khí cảnh, đột phá lên quy nhất cảnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sau đó, là phải chuẩn bị để tiến vào bước thứ ba, mà đến bước này, tông môn không thể hỗ trợ gì thêm cho ngươi được, cũng không phải cứ tích lũy tài nguyên là có thể đạt đến. Tất cả đều phải dựa vào sự lĩnh ngộ, trải nghiệm của ngươi, chương 991, Vệ Tông kế hoạch. Cho nên, việc kiến thức cảnh giới võ đạo khác nhau, gặp gỡ những người khác nhau, là sự tích lũy quan trọng nhất trước khi ngươi bước vào bước thứ ba. Về điểm này, vực ngoại chiến trường là một nơi rất tốt, ở đó ngươi sẽ được gặp gỡ rất nhiều tồn tại khác biệt. Xem ra, chiến trường vực ngoại này ta không đi không được rồi. Vệ Tông cười nói, nhưng cười thì cười, vực ngoại chiến trường vốn dĩ hắn đã định đi. Không cần ba Tử Minh nói nhiều như vậy. Đúng vậy, ngươi nhất định phải đi. Ba Tử Minh nghiêm túc nói, được, ta hiểu rồi. Vệ Tông nghiêm mặt nói, nhưng trước khi đến đó, ta còn một việc quan trọng khác muốn làm. Chuyện gì? Ba Tử Minh có chút tò mò, không biết có chuyện gì quan trọng hơn cả việc đi vực ngoại chiến trường. Ta muốn đến Giao Tiên Kiếm Các một chuyến. Vệ Tông nói, Giao Tiên Kiếm Các, ba Tử Minh lập tức cau mày, có chút ngưng trọng nói, Giao Tiên Kiếm Các là môn phái thuần nữ, rất bài xích đàn ông, mà chúng ta lại không có giao tình gì với Giao Tiên Kiếm Các. Ngươi đến đó e là sẽ phải, không sao, Vệ Tông nhìn xung quanh rồi trầm giọng nói, thật không dám giấu giếm, tông chủ, lúc nãy ta dùng thông tin sư phụ ta và tiền bối Không Minh Tử sắp trở về để hù dọa họ. Nhưng thực tế bây giờ bọn họ đang ở đâu, ta hoàn toàn không biết, ta lo, nếu khi ta đi, mà sư phụ bọn họ vẫn chưa về. Bảy tông kia e là sẽ lại nảy sinh ý đồ với tông môn chúng ta. Vậy nên ngươi muốn đến Giao Tiên Kiếm Các, mượn uy thế của họ. Ba Tử Minh giờ mới hiểu. Đúng vậy, Vệ Tông mở lời, ta sẽ lấy danh nghĩa cảm tạ Giao Tiên Kiếm Chủ về ân cứu mạng. Như vậy, dù ai cũng không thể bắt lỗi được. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, ta cũng là người đứng đầu bảng thiên kiêu của kiếm giới. Được khí vận kiếm giới gia thân, Giao Tiên Kiếm Chủ có gặp ta hay không thì chưa biết. Nhưng ít nhất họ sẽ không đuổi ta ra ngoài cửa, mà chỉ cần ta vào được Giao Tiên Kiếm Các, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Ta làm gì bên trong, người ngoài sẽ không biết, như vậy sẽ tạo ra sự mơ hồ. Ba Tử Minh cũng đã hiểu ra, không thể không nói, Biện pháp của Vệ Tông thực sự rất cao minh, thế nhưng, ông lại cau mày, ta lo sẽ phản tác dụng đấy, ngươi làm vậy, nghĩ kỹ lại, không phải đang phản ánh nội tâm chúng ta đang sợ hãi sao? Nếu Bảy Tông cũng nghĩ ra điều này, thì sẽ hơi phiền đấy, không cần lo lắng, Vệ Tông khoát tay, đừng nói là họ có nghĩ ra hay không, dù có nghĩ ra thì cũng thế thôi, ít nhất ta đang quang minh chính đại đi cảm tạ ân cứu mạng. Họ có thể sẽ nghi ngờ, nhưng chỉ dừng ở mức nghi ngờ thôi, càng không dám hành động, dù sao, ai biết được nếu động vào chúng ta. Giao Tiên Kiếm Các bên kia có động tĩnh gì không? Với thế lực bá chủ như Giao Tiên Kiếm Các, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút thôi, cũng không phải là Bảy Tông này có thể gánh nổi. Vệ Tông cười lạnh một tiếng, rất xem thường đám người Bảy Tông, ra là vậy. Ba Tử Minh hoàn toàn hiểu ra, ông nhìn Vệ Tông bằng ánh mắt thán phục, người này không chỉ thiên phú yêu nghiệt, thực lực vô song, mà ngay cả tâm tư cũng thâm sâu khó lường, quả thực không giống một người trẻ tuổi. Nhưng mà, cẩn thận nghĩ lại, kế hoạch của Vệ Tông tuy tốt, nhưng vẫn có thiếu sót. Vệ Tông à, trong đó vẫn có một chỗ nguy hiểm. Ba Tử Minh nói, kiếm chủ đại nhân thủ đoạn thần diệu đến mức nào, việc ngươi muốn mượn danh Giao Tiên Kiếm Các để trấn áp Bảy Tông có lẽ không thể qua mắt được nàng. Đến lúc đó nếu nàng không vui thì phải làm sao? Có nguy hiểm cũng là bình thường. Vệ Tông giang tay ra, không kế hoạch nào là vẹn toàn cả. Thực sự đến lúc đó, chỉ có thể tùy cơ ứng biến, đi từng bước mà xem xét. Ba Tử Minh thở dài, coi như đồng ý với lời Vệ Tông. Ai, cũng đúng, vậy nên, ngươi định khi nào xuất phát? Bây giờ, vội vậy sao? Ba Tử Minh ngạc nhiên, thời gian không chờ ta không có thời gian để chậm trễ. Vệ Tông nói một câu khiến Ba Tử Minh có chút không hiểu. Rồi chỉ thấy Vệ Tông chắp tay về phía Ba Tử Minh. Tông chủ, đệ tử xin cáo từ trước, nếu thành công, đến lúc đó tự nhiên sẽ liên lạc lại. Nếu không thành công, chuyện này đệ tử tự nhiên sẽ tự gánh chịu, không để Giao Tiên Kiếm Các giận lây đến tông môn. Nói xong, Vệ Tông cúi chào Ba Tử Minh một lễ thật sâu, rồi quay người rời đi. Trong đại điện, chỉ còn lại Ba Tử Minh nhìn bóng lưng Vệ Tông rời đi mà không nói gì. Bên ngoài, tiếng hô Vệ Tông vạn tuế vẫn vang vọng không ngớt, căn bản không thể dừng lại được. Cái tên Vệ Tông này đã vượt xa những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Nhìn đám người đang hoan hô, Tiền Hạo Long cười khổ không thôi. Bên cạnh ông là đồ đệ Lục Y Nhu. Đồ đệ à, Tiền Hạo Long nhìn về phía đồ nhi của mình, bất đắc dĩ nói, trước đây ta còn muốn con tiếp cận Vệ Tông, xem ra bây giờ là vô ích rồi, chúng ta đã không còn cùng một thế giới. Đúng vậy, Lục Y Nhu cười khổ. Đúng vậy, Tiền Hạo Long lại ngẩng đầu thở dài nói, đừng nói con, đến như vi sư hiện tại cũng không thể nhìn thấu Vệ Tông. Trước đây khi gặp hắn, dù hắn vẫn là ngũ uẩn cảnh, nhưng khí tức trên người không hiểu sao khiến ta mơ hồ cảm thấy rợn tóc gáy. Giống như chuột gặp mèo vậy, rõ ràng ta có cảnh giới cao hơn hắn, nhưng luôn cảm giác hắn có thể dễ dàng nghiền nát ta. Quá kinh khủng, nghe sư phụ mình hình dung, Lục Y Nhu không ngừng tặc lưỡi, ngay lúc hai người cảm thán, từ nơi xa, một bóng người chợt lóe lên giữa không trung, như một đạo lưu tinh, thoáng qua rồi biến mất. Nhưng khi sắp lướt qua bên cạnh hai người, lưu tinh đột ngột dừng lại, chính là Vệ Tông. Hắn nhìn hai người, nghĩ ngợi rồi quyết định chào hỏi. Tiền trưởng lão, Lục sư tỷ, lâu không gặp, chúng ta mới gặp nhau vài ngày trước. Lục Y Nhu có chút yếu ớt nói. Ếch, Vệ Tông sờ mũi, có chút lúng túng, hắn quả thật đã quên mất chuyện này. Vậy thì Tiền trưởng lão, lâu không gặp, lâu không gặp. Tiền Hạo Long cảm nhận được khí tức sâu không lường được trên người Vệ Tông, con người chợt co lại, tim gần như ngừng đập, hắn lại trở nên mạnh hơn rồi. Nếu như trước đây, quan hệ giữa Vệ Tông và Tiền Hạo Long là mèo và chuột, thì bây giờ, Vệ Tông với ông mà nói, chính là thần linh cao cao tại thượng, chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng nghiền nát ông. Đối mặt loại tồn tại này, Tiền Hạo Long liền hô hấp cũng phải dừng lại, bởi vậy, Vệ Tông hàn huyên một hồi, nói gì hắn cơ hồ đều không nghe thấy, mãi đến khi Vệ Tông rời đi, hắn mới phản ứng được, từng ngụm thở hổn hển. Chương 992, ám sát, sư phụ ngươi thế nào? Nhìn thấy sắc mặt Tiền Hạo Long tái nhợt như người chết, Lục Y Nhu lập tức có chút nóng nảy đứng lên, ra sức lay cánh tay Tiền Hạo Long, đừng run, ta không sao. Rất lâu sau, Tiền Hạo Long mới phản ứng được, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói, cái này Vệ Tông, thật sự là quá kinh khủng. Oanh, cánh cổng ánh sáng mở ra, Vệ Tông chậm rãi từ trong bước ra, xuất hiện trên mặt biển, đạp không mà đứng, cảm thụ một hồi lực lượng cường đại sôi trào mãnh liệt trong cơ thể. Vệ Tông có chút hài lòng, so với lúc vừa trở về, hắn hiện tại không biết cường đại hơn bao nhiêu, hơi suy tư một chút. Nhớ lại phương hướng Đạo Tiên Kiếm Các, không gian trước người Vệ Tông chợt xé rách, bao lấy thân thể Vệ Tông. Không gian kiếm giới tuy kiên cố, nhưng Vệ Tông ở huyền khí cảnh đã có đủ lực lượng xé rách không gian. So với phi hành, sử dụng không gian thông đạo rõ ràng nhanh hơn nhiều, bất quá kiếm giới quá lớn, Càn Thiên Kiếm Tông ở Hàn Long Châu lại nằm ở khu vực xa xôi của kiếm giới. Cho dù tạo không gian thông đạo đi đến Đạo Tiên Kiếm Các cũng cần không ít thời gian. Nhưng, ngay khi không gian thông đạo khép lại, vô số khí tức xung quanh vốn đang chờ đợi liền nhau nhau hành động, bắt đầu báo tin về cho tông môn mình. Lôi Minh đang ở trên phi toa cũng đã nhận được tin tức. Cái gì? Vệ Tông này đã rời đi? Lôi Minh nhíu mày, không hiểu ý của Vệ Tông. Chúng ta vừa đi, hắn liền rời đi ngay, đi vội vã như vậy. Trong lúc Lôi Minh trầm tư, các tông chủ khác, Hỏa Luyện Vũ cùng vài người cũng nhận được tin tức, bọn họ cũng nhíu mày, rất khó lý giải hành vi của Vệ Tông, nên chỉ có thể phân phó, tiếp tục theo dõi Vệ Tông, xem hắn rốt cuộc muốn đi đâu. Trong không gian thông đạo, cảm nhận được từng luồng khí tức truyền đến từ phía sau. Vệ Tông trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh, việc có người theo dõi hắn, vốn đã nằm trong dự liệu, hoặc có lẽ, đây chính là một phần trong kế hoạch, bọn họ muốn theo thì cứ để họ theo, không cần quan tâm. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông coi như hoàn toàn không phát hiện, tiếp tục đi về hướng của mình. Diệp huynh, hắn hình như không phát hiện chúng ta. Ở phía sau, một võ giả mặt trâu đầu ngựa nói với người bên cạnh. Người họ Diệp kia nhìn anh tuấn hơn hắn nhiều, rất bình thường, chúng ta cách xa như vậy, hắn phát hiện mới là lạ. Võ giả họ Diệp tỏ ra tự tin, nhưng nghĩ một chút, hắn vẫn nói, nhưng chúng ta cũng không nên nói chuyện, tránh bị hắn chú ý. Tốt, hai người nhanh chóng nhất trí, không nói thêm gì. Ở phía trước, Vệ Tông có chút im lặng, thầm nghĩ, các ngươi sớm đã bị ta phát hiện rồi, cách gần như vậy, kẻ ngốc mới không phát hiện, không biết hai người này là người của nhà nào, đến theo dõi cũng không biết cách. Đúng lúc Vệ Tông có ý nghĩ đó, đột nhiên xảy ra dị biến, không gian thông đạo xung quanh đột nhiên nứt ra, một tia kiếm quang nghiêng đâm tới, vừa âm hiểm vừa hiểm độc, rõ ràng là muốn lấy mạng. Vệ Tông giật mình, người này ẩn nấp thật giỏi, ngay cả chính mình cũng không phát hiện ra trong chốc lát. Nhưng dù sao Vệ Tông cũng là Vệ Tông, trong lòng kinh ngạc nhưng hắn vẫn kịp thời thay đổi thân hình, tránh được đòn chí mạng này. Vệ Tông tránh thoát, hai người theo dõi Vệ Tông phía sau không có vận may như vậy. Vì quá gần Vệ Tông, thêm nữa kiếm quang đến quá đột ngột, hai người căn bản không kịp kêu lên tiếng đã bị kiếm quang bất ngờ xé nát. Thủ đoạn thật mạnh, Vệ Tông âm thầm kinh ngạc, hai người vừa rồi tuy thực lực không quá mạnh, nhưng dù sao cũng là võ giả quy nhất cảnh, nếu chỉ là võ giả huyền khí cảnh thì không theo kịp tốc độ của Vệ Tông, càng không nói đến theo dõi, vậy mà hai võ giả quy nhất cảnh lại bị một kiếm giết chết dễ dàng như vậy. Sát thủ xuất hiện đột ngột, khiến đám người đang bám theo Vệ Tông lập tức dừng bước. Trong lòng kinh hãi, trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, không gian thông đạo xung quanh đột nhiên nứt ra, một nam tử tóc hoa râm bước ra, khuôn mặt hắn có vẻ trẻ tuổi, tóc hoa râm không giống như do già mà ra, mà giống như là bẩm sinh. Ngươi là ai? Vệ Tông nhíu mày hỏi, nhìn dáng vẻ người này không chút do dự ra tay sát thủ. Hẳn không phải là người của Thất Tông, không phải người của Thất Tông, vậy vì sao muốn đến giết hắn? Nhưng, đối mặt với câu hỏi của Vệ Tông, nam tử kia lại lạnh mặt, tỏ vẻ không thèm để ý. Hắn nói, có thể tiếp được một kiếm của ta mà không chết, ngươi mới xứng biết tên của ta. Cuồng vọng, kẻ này còn cuồng vọng hơn cả Vệ Tông. Nghe câu này, khác với sự giận dữ của người bình thường, khóe miệng Vệ Tông hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười dữ tợn. Đủ cuồng, ngươi là người đầu tiên dám nói với ta như vậy. Nhưng, phải xem thực lực của ngươi có đủ sức để gánh sự cuồng vọng đó hay không. Thực lực mạnh thì cuồng vọng gọi là tự tin, thực lực kém mà còn cuồng vọng thì chính là ngu xuẩn, nói nhảm quá nhiều. Nam tử kia trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng, đột nhiên rút kiếm, lại một vòng kiếm quang xé rách không gian, chém về phía Vệ Tông. Kiếm quang này quá nhanh, thậm chí vượt qua cả giới hạn không gian, vừa xuất hiện đã đến mi tâm Vệ Tông. Nam tử rất tự tin, đây là kiếm chiêu hoàn mỹ nhất, cũng là kiếm chiêu nhanh nhất của hắn, dưới cực hạn võ giả, không ai có thể tránh được một kiếm này. Nhưng giây phút tiếp theo, thần sắc tự tin của hắn đọng lại, bởi vì kiếm quang mà hắn tự hào đang bị Vệ Tông nắm chặt trong tay. Ngay sau đó, Vệ Tông dùng hai ngón tay hơi dùng lực, kiếm quang liền ầm ầm vỡ tan. Xem ra, ngươi là một kẻ ngu xuẩn. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của nam tử, Vệ Tông bẻ cổ, chậm rãi nói, nếu đã là kẻ ngu xuẩn, vậy ta cũng không cần biết tên ngươi. Vừa dứt lời, suy, Minh Uyên lập tức rời khỏi vỏ, vạch ra một đường nửa vòng tròn hoàn mỹ, cắt không gian, mang theo thanh thế rợn người, chém về phía nam tử tóc muối tiêu. Một kiếm này khiến toàn bộ không gian thông đạo sụp đổ. Những người đang quan chiến ở phía xa nhất thời bị loạn lưu không gian quét đi. Nam tử tóc muối tiêu giận dữ, từ khi rời tông môn đến nay, hắn lần đầu gặp kẻ cuồng vọng hơn mình, còn nói không cần biết tên của mình. Tiểu tử cuồng vọng, ta muốn ngươi phải trả giá. Với ý nghĩ đó, hắn ngang tàng xuất kiếm, kiếm động giữa không gian, dường như không gian xung quanh đều chuyển động theo động tác của hắn, mang theo sức mạnh của cả vùng không gian, nghênh đón một kích của Vệ Tông. Nhìn thấy cảnh này, Vệ Tông lập tức hiểu ra, hóa ra là kiếm tu chuyên tu không gian, ta còn thắc mắc sao lúc ẩn nấp mình không cảm nhận được gì. Thì ra là gian xảo. Uổng công ta còn tưởng ngươi mạnh đến mức nào, cũng chỉ có vậy mà thôi. Chương 993, ngu xuẩn, cũng chỉ có vậy. Nghe Vệ Tông nói, nam tử tóc hoa râm kia rõ ràng nổi giận, vậy thì để ngươi mở mang kiến thức, thủ đoạn chân chính của ta. Hắn vừa dứt lời, Vệ Tông liền cảm thấy từng đợt hàn ý từ sau lưng truyền tới. Thì ra, không biết từ lúc nào vô số mảnh vụn không gian phía sau lưng hắn đã dung hợp lại, hóa thành một thanh kiếm không gian đâm tới, Cùng lúc đó, một kiếm của nam tử phía trước dung hợp sức mạnh không gian xung quanh. Thế mạnh lực trầm đập về phía Vệ Tông, trước sau giáp kích, Vệ Tông dường như đã đến thời khắc nguy hiểm nhất, nhưng Vệ Tông lại không nghĩ như vậy, trên mặt hắn còn xuất hiện vẻ trêu đùa. Cái gọi là thủ đoạn chân chính của ngươi chỉ có vậy thôi sao? Uổng công ta còn đánh giá cao ngươi. Nói xong, trên ngực Vệ Tông, 770 đạo kiếm ảnh nhỏ chợt phát ra ánh sáng mãnh liệt. Sức mạnh kinh khủng vô tận xuất hiện trên thân Vệ Tông. Đồng thời, phòng ngự của nhục thân Vệ Tông cũng đạt đến một độ cao chưa từng có. Kể từ khi Vệ Tông đột phá đến nay, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực sử dụng sức mạnh bất diệt kiếm thể. Trên phương diện này mà nói, nam tử này vẫn mạnh hơn nhiều so với quỷ vương xui xẻo bị hắn đánh chết trước đó. Chỉ tiếc hắn không may mắn, không khiêu khích ai lại đi khiêu khích Vệ Tông. Oanh, Vệ Tông một kiếm ép xuống, Minh Uyên hung hăng va vào thân kiếm của nam tử. Cùng lúc đó, kiếm quang được tạo thành từ vô số mảnh vụn không gian cũng hung ác chém vào lưng Vệ Tông. Cảnh tượng Vệ Tông bị kiếm đâm xuyên qua như dự đoán không xảy ra, mà kiếm quang kia lại vỡ tan, một lần nữa hóa thành vô số mảnh vụn không gian. Cái gì? Nam tử tóc hoa dâm kinh hãi, khó mà chấp nhận kết cục như vậy. Cùng lúc đó, do Vệ Tông dùng kiếm ép xuống, khoảng cách giữa hai người đã gần trong gang tấc. Sao, đã kinh ngạc rồi à? Vệ Tông cười lạnh nói, cái khiến ngươi kinh ngạc hơn còn ở phía sau. Nói xong, hai tay Vệ Tông lớn lên, ôm chặt lấy nam tử, khiến hắn không thể động đậy, cũng không thể trốn thoát. Chiêu thức như vậy chỉ có lưu manh mới dùng khi đánh nhau. Vệ Tông đường đường là cường giả huyền khí cảnh, dùng chiêu này khiến nam tử kia bất ngờ, càng không có cách nào tránh né. Ngay sau đó, suy, suy, suy, vô số kiếm khí từ mỗi huyệt đạo trên thân Vệ Tông bắn ra. Mỗi đạo kiếm khí đều mạnh như đòn toàn lực của nam tử kia trước đó. Vô cùng sắc bén, tràn đầy sát khí, đây chính là một trong những kiếm kỹ của Vệ Tông. Kiếm khí gần, cùng với việc Vệ Tông tăng tu vi, kiếm khí gần căn bản không cần kiếm để thi triển. Nói cách khác, bản thân Vệ Tông chính là một thanh kiếm lợi thượng hạng. Mỗi ngóc ngách trên cơ thể đều có thể bắn ra kiếm khí. Bất ngờ không kịp phòng bị, thân thể nam tử tóc hoa dâm trong nháy mắt bị vô số kiếm khí xuyên thấu. Chớp mắt đã trở thành một huyết nhân. Ngươi, sao lại mạnh như vậy? Biết mình không sống nổi. Trong giây phút cuối cùng, nam tử nhìn Vệ Tông, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, cho nên ta mới nói ngươi ngu xuẩn. Vệ Tông lạnh giọng nói, đến thực lực của đối thủ cũng không rõ ràng đã dám đến ám sát. Ngươi nói ngươi không ngốc thì còn ai ngốc? Hừ, sau khi hừ lạnh một tiếng, Vệ Tông thả thi thể nam tử kia ra. Trong vô số mảnh vỡ không gian, thi thể nam tử kia tự bốc cháy không cần gió, chỉ trong chốc lát đã hóa thành tro tàn, ngay cả một chút cặn bã cũng không còn. Loại thủ đoạn này, xem ra lai lịch của nam tử này không nhỏ. Vệ Tông trầm tư nói, cảnh tượng này rõ ràng là do một số đại tông môn bày ra để ngăn đệ tử mình bị giết người cướp của, nên mới đặt cấm chế lên người đệ tử. Chỉ cần đệ tử bỏ mạng, cấm chế sẽ khởi động, hủy luôn thi thể đệ tử và tất cả mọi thứ trên người. Nhưng không phải đại tông môn nào cũng biết dùng loại thủ đoạn này. Không phải đệ tử nào cũng chấp nhận loại thủ đoạn này. Còn phải tùy vào người, nhưng có thể dùng loại thủ đoạn này, tuyệt đối là đại tông môn không thể nghi ngờ. Rốt cuộc là thế lực nào đây? Nhìn phía trước trống rỗng, Vệ Tông có chút buồn rầu. Sớm biết không nên khoe mẽ, bắt hắn khai thế lực sau lưng rồi mới đánh chết thì tốt. Chỉ tiếc, giờ hối hận đã muộn, Vệ Tông chỉ có thể lắc đầu thở dài, coi như không có chuyện gì xảy ra, một lần nữa tạo một không gian thông đạo rời đi. Mãi đến khi hắn đi một thời gian dài, loạn lưu không gian nơi đây mới dần bình ổn lại, những cường giả thất tông một mực bám theo Vệ Tông mới dám ló mặt ra. Xem ra, chiến đấu đã kết thúc, ai thua ai thắng, mọi người rất nghi hoặc, một võ giả có cảm giác nhạy bén cẩn thận cảm nhận khí tức còn sót lại nơi đây. Rồi khẳng định, khí tức của cường giả thần bí kia đã biến mất, mà khí tức của Vệ Tông vẫn còn, vậy hẳn là Vệ Tông thắng. Nghe được tin này, đám cường giả quy nhất cảnh tại chỗ đều kinh hãi, mọi người đều tận mắt thấy cường giả thần bí kia mạnh đến mức nào. Vừa ra tay đã dễ dàng giết hai võ giả quy nhất cảnh. Vậy mà một nhân vật mạnh mẽ như vậy lại thất bại dưới tay Vệ Tông. Hơn nữa, chiến đấu kết thúc nhanh như vậy, có thể thấy Vệ Tông không tốn nhiều sức để giải quyết cường giả thần bí kia. Theo lý thuyết, Vệ Tông còn mạnh hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Một nhân vật mạnh mẽ như vậy, có lẽ đã sớm phát hiện bọn họ theo dõi. Nghĩ đến đây, mọi người không khỏi nhìn nhau. Có lẽ hắn đã phát hiện chúng ta, vậy có nên theo dõi nữa không? Có người yếu ớt hỏi, đám người trầm ngâm, rõ ràng cũng có chút khó xử. Nhưng nhanh chóng có người đứng ra, chính là cường giả có cảm giác nhạy bén vừa rồi. Hắn trầm giọng nói, chư vị, chúng ta có lẽ vẫn nên tiếp tục theo dõi. Nếu bỏ cuộc như vậy, ta nghĩ mọi người về cũng không biết ăn nói với tông chủ đại nhân thế nào. Hơn nữa, nếu hắn đã sớm phát hiện, nhưng Vệ Tông vẫn không để ý đến chúng ta. Theo lý thuyết hắn ngầm cho phép chúng ta theo dõi, cho nên, chúng ta không có gì phải sợ, cứ tiếp tục theo dõi thôi. Lời phân tích có lý có cứ của hắn đã thuyết phục mọi người. Lão ca nói có lý, huynh đệ nói đúng quá. Chuyện theo dõi phía sau, chỉ sợ còn phải nhờ huynh đệ. Đúng vậy, huynh đệ lợi hại vậy, có thể nói cho ta biết, Vệ Tông bây giờ đi hướng nào không? Dễ nói, võ giả kia chắp tay với đám người, rồi lại cẩn thận cảm nhận một hồi, cuối cùng chỉ một hướng, hướng đó, nhìn theo hướng võ giả kia chỉ, mọi người đều lộ vẻ kinh hãi, nếu chiếu theo phương hướng này mà đi thẳng xuống, nơi cần đến chỉ có một, đó chính là Giao Tiên Kiếm Các. Chương 994, nói dối, hắn muốn đi Giao Tiên Kiếm Các, có người kinh ngạc lên tiếng, hắn đi Giao Tiên Kiếm Các làm gì? Đám người không rõ ràng cho lắm, cuối cùng, vẫn là võ giả lúc trước đứng ra nói, chư vị, mặc kệ hắn đi làm gì, chúng ta chỉ cần nhớ kỹ nhiệm vụ của chúng ta, đuổi kịp hắn là được. Điều này cũng đúng, đám người nhao nhao gật đầu, giải quyết cường giả thần bí kia xong, Vệ Tông tiếp tục đi một đường, liền gió êm sóng lặng hơn rất nhiều, cũng không còn gặp phải ám sát đột ngột. Cuối cùng, không sai biệt lắm một ngày sau đó, không gian lại lần nữa vỡ ra, Vệ Tông trở về kiếm giới, trước mặt hắn là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, một biển hoa, hoặc có lẽ là một biển hoa tung bay trên bầu trời. Nơi này chính là Giao Tiên Kiếm Các, nghĩ đến việc có thể phải đối mặt với một vị kiếm chủ. Dù trong lòng Vệ Tông cũng có chút cẩn thận, chính vì hắn đã từng là cường giả cấp bậc kiếm chủ, nên hắn mới biết thủ đoạn của kiếm chủ thần diệu đến mức nào. Trước mặt kiếm chủ, chỉ cần hơi không cẩn thận, tâm tư của hắn sẽ bị nhìn thấu, đến lúc đó sẽ rất phiền toái, lại càng không cần nói, vị Giao Tiên Kiếm chủ này trước đó không lâu còn đánh bại Lý Thanh Phong, một kiếm chủ khác, nên xem như là một nhân vật đáng gờm trong giới kiếm chủ. Vừa nghĩ đến việc mình phải đối mặt với một tồn tại như vậy, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy đau đầu. Thôi, do dự không phải là phong cách của ta, cứ đi vào trước rồi tính sau. Mang ý nghĩ như vậy, Vệ Tông vừa định gửi tin vào Giao Tiên Kiếm Các, thì một tiếng, ông, vang lên, trong biển hoa vô số hoa tươi lơ lửng, hội tụ thành một cánh cổng lớn. Tiếp theo, cánh cổng mở rộng, hai nữ đệ tử mặc váy dài màu xanh từ trong đi ra, rồi trực tiếp đi về phía Vệ Tông. Sau khi Vệ Tông hơi thi lễ, hai nữ nói, Kiếm Tông các hạ, kiếm chủ đại nhân đã biết tin ngài muốn tới, vì vậy phái hai người chúng ta đến tiếp đón, nàng biết ta muốn tới. Trong lòng Vệ Tông cả kinh, tiếp đó liền vội vàng khoát tay nói, hai vị nói quá lời, Vệ Mỗ bất quá chỉ là một tiểu bối, có tài đức gì để kiếm chủ đại nhân tự mình phái người đến nghênh đón. Hai nữ khẽ khom người nói, Kiếm Tông các hạ khiêm tốn, sau trận Thiên Kiêu Luận Kiếm, đại danh của ngài có thể nói là cả kiếm giới không ai không biết, đến đón tiếp cũng là lẽ đương nhiên. Kiếm chủ đại nhân nói, nếu ngài đã đến, liền để chúng ta trực tiếp đưa ngài đi gặp nàng. Kiếm Tông các hạ, xin mời. Nói xong, hai nữ chìa tay ra, ra hiệu Vệ Tông đi theo. Thấy hai người như vậy, Vệ Tông cũng không tiện từ chối, đành phải đi theo. Bất quá, trong lòng hắn vẫn còn chút nghi ngờ, Giao Tiên Kiếm chủ này thế mà lại để mắt đến hắn như vậy. Theo lý mà nói, hắn cho dù có yêu nghiệt đến đâu, xét cho cùng cũng chỉ là một tiểu bối, không đáng để một kiếm chủ cấp bậc tồn tại chú ý như vậy. Giao Tiên Kiếm chủ này rốt cuộc là có tâm tư gì? Chẳng lẽ là thấy Vệ Tông thiên phú hơn người, lại nghĩ Giao Tiên Kiếm các toàn là nữ đệ tử, nên muốn mời hắn ở rể? Vệ Tông suy nghĩ miên man, bất quá, nghĩ lung tung thì nghĩ, đối với vị Giao Tiên Kiếm chủ thần bí này, trong lòng Vệ Tông không mấy chắc chắn. Khác với các kiếm chủ khác, những kiếm chủ khác Vệ Tông đều đã từng quen biết ở kiếp trước, đối với phong cách hành sự của bọn hắn đều xem như hiểu rõ. Chỉ có vị Giao Tiên Kiếm chủ này, quật khởi vào gần nhất vạn năm, sau khi Vệ Tông ngã xuống ở kiếp trước. Bởi vậy, Vệ Tông không quen thuộc với nàng, lại càng không rõ tâm tư của nàng. Cứ như vậy, vừa suy nghĩ miên man, Vệ Tông vừa đi theo hai nữ tiến vào Giao Tiên Kiếm Các. Cánh cổng lớn được tạo thành từ hoa tươi cũng ầm vang tan vỡ, một lần nữa biến thành vô số cánh hoa bay múa, quay về biển hoa, mà lúc này đây, những người luôn theo sau Vệ Tông mới chậm rãi đến nơi. Vệ Tông đâu? Không thấy, nhìn xung quanh không gian không có gì, đám người nhíu mày, không, hắn đã tiến vào Giao Tiên Kiếm Các, vẫn là võ giả có giác quan nhạy bén lúc trước mở miệng. Hắn vừa mở miệng, lập tức mọi người đều nhìn về phía hắn, chỉ thấy tay hắn chỉ về hướng biển hoa, chậm rãi giải thích, ở chỗ đó, khí tức của Vệ Tông biến mất, mà theo như lời đồn, biển hoa này chính là thông đạo vào Giao Tiên Kiếm Các. Theo lý thuyết, Vệ Tông đã tiến vào Giao Tiên Kiếm Các, sau khi hắn giải thích một phen, đám người có chút do dự, vậy nếu như vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Giao Tiên Kiếm Các chắc chắn không vào được, chẳng lẽ cứ dừng ở chỗ này, đợi hắn đi ra? Có người hiếu kỳ hỏi. Không, không cần như vậy, võ giả có giác quan nhạy bén nói, Vệ Tông đã vào Giao Tiên Kiếm Các, mặc kệ hắn khi nào đi ra, chuyện này đã là sự thật, chúng ta chỉ cần báo cáo lại đúng sự thật là được. Còn về việc hắn khi nào ra, sau khi ra sẽ đi đâu, đây không phải việc chúng ta nên xen vào. Đi thôi, về thôi. Sau khi những người theo dõi Vệ Tông riêng mình trở về, rất nhanh, tin tức Vệ Tông vào Giao Tiên Kiếm Các đã truyền đến tai các tông chủ của bảy tông. Hắn đi Giao Tiên Kiếm Các làm gì? Lôi Minh có chút không hiểu, trước mặt hắn không xa, đứng những bóng ảnh hư ảo, chính là các tông chủ khác của bảy tông, bọn hắn đang dùng thần niệm để giao lưu từ xa. Theo như thám tử của chúng ta báo cáo, hình như là để cảm tạ ân cứu mạng của Giao Tiên Kiếm chủ. Hỏa Luyện Vũ chậm rãi nói, chuyện ma quỷ. Lôi Minh cười lạnh một tiếng, hắn Vệ Tông chỉ là một tiểu bối, kiếm chủ mà hắn muốn gặp là có thể gặp sao? Đừng nói là hắn, cho dù là những người ở Tiêu Giao cảnh như chúng ta, cũng không phải dễ dàng gặp được kiếm chủ, cho dù hắn thật sự muốn cảm tạ, cũng phải đợi sư phụ hắn và cường giả Hỗn Nguyên cảnh thần bí kia hồi phục vết thương. Ba người cùng đi mới đúng, dựa vào mặt mũi của cường giả Hỗn Nguyên cảnh kia, mới đủ để gặp mặt kiếm chủ. Nói cũng phải, Hỏa Luyện Vũ gật đầu, coi như là công nhận lời Lôi Minh nói, nhưng ngay sau đó, hắn lại nhíu mày, theo lời ngươi nói, vậy ngươi nói xem, lần này Vệ Tông hành động là vì cái gì? Muốn ta nói à? Ánh mắt Lôi Minh lóe lên một tia lạnh lẽo, chẳng lẽ Vệ Tông đang nói dối? Nói dối? Hỏa Luyện Vũ có chút mơ hồ. Đúng, nói dối. Tinh quang trong mắt Lôi Minh lấp lánh, ta đoán rằng Vệ Tông hoặc là hậu trường của Càn Thiên Kiếm Tông không hề mạnh mẽ như chúng ta tưởng tượng, cho nên Vệ Tông mới vội vàng như vậy, muốn đến Giao Tiên Kiếm Các mượn uy thế của các nàng. Không mạnh mẽ như vậy? Hỏa Luyện Vũ vẫn còn chút khó hiểu, nhưng theo điều tra của chúng ta, Tà Kiếm Tôn thật sự có người này, đạo lữ của hắn năm đó cũng khớp với cường giả Hỗn Nguyên thần bí kia. Xét về mặt này, Vệ Tông hẳn là không nói dối, điều này cũng không nhất định, Lôi Minh trầm giọng nói, hắn không nói sai ở phương diện này, cũng không có nghĩa là hắn không nói sai ở phương diện khác. Chín phần thật, một phần giả, là dễ dàng khiến người ta mắc lừa nhất, ý của ngươi là, có rất nhiều khả năng, ví dụ như Vệ Tông mặc dù còn sống, nhưng sư phụ hắn và cường giả Hỗn Nguyên cảnh thần bí kia đã chết. Hoặc là, chương 995, cấm kỵ, bọn hắn không chết, nhưng mà một chốc không thể về được, Lôi Minh nói rất chân thành, nếu như vậy, chẳng phải là nói, Hỏa Luyện Vũ có vẻ mặt trầm tư, bây giờ chúng ta có thể động đến Càn Thiên Kiếm Tông. Không, hay là không thể? Vì sao? Hỏa Luyện Vũ khó hiểu nhìn Lôi Minh, lúc trước nói Vệ Tông nói dối cũng là ngươi, bây giờ lại nói không thể động đến Càn Thiên Kiếm Tông cũng là ngươi. Rốt cuộc ý ngươi là gì? Nhưng Lôi Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, ta nói những điều này dù sao cũng chỉ là phỏng đoán. Ai cũng không biết sự thật đến cuối cùng là như thế nào. Huống hồ, Vệ Tông bây giờ đã thật sự vào Giao Tiên Kiếm Các. Vạn nhất hắn thật sự gặp được Giao Tiên Kiếm Chủ, lại lấy được sự ưu ái của Giao Tiên Kiếm Chủ, mà chúng ta bây giờ lại diệt Càn Thiên Kiếm Tông, việc này sẽ rất phiền toái, chắc chắn sẽ khiến Giao Tiên Kiếm Chủ chán ghét. Cho nên, người phân tích một hồi, ý chính là chúng ta vẫn không thể động đến Càn Thiên Kiếm Tông. Hỏa Luyện Vũ nhíu mày, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là như vậy, Lôi Minh thản nhiên nói, Vệ Tông này tâm tư thâm trầm, ta nghi ngờ hắn đã sớm đoán được chúng ta sẽ nghĩ như vậy, nhưng vẫn chắc chắn chúng ta không dám động thủ. Vừa nói, trong mắt Lôi Minh ánh sáng lóe lên, đối với Vệ Tông, bây giờ hắn không còn nhiều ham muốn đối phó nữa, người này quá đáng sợ, suy nghĩ lại thì giữa hai bên trước kia cũng không có thù hận không thể hóa giải. Nói thẳng ra, chỉ là khi đó Vệ Tông làm cho Chấn Lôi Kiếm Tông mất mặt. Nhưng về sau, Vệ Tông giành được hạng nhất thiên kiêu luận kiếm, thua dưới tay Vệ Tông, đã không tính là quá mất mặt, cho nên, Lôi Minh bây giờ muốn để sự việc này cứ như vậy cho qua. Vì một chút chuyện nhỏ như vậy mà đắc tội một yêu nghiệt như Vệ Tông, có chút không đáng, nhưng hắn muốn như vậy, không có nghĩa là người khác cũng muốn như vậy. Ánh mắt Hỏa Luyện Vũ lóe lên sự lạnh lẽo, không biết đang nghĩ ra âm mưu quỷ kế gì. Đi theo hai nữ đệ tử, Vệ Tông tiến vào Giao Tiên Kiếm Các, cảnh tượng đập vào mắt là những cung điện trôi nổi giữa không trung. Phía dưới là biển mây trắng xóa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bạch long lăn lộn trong mây. Những tiếng long ngâm trong trẻo vang vọng khắp nơi, thơm quá, Vệ Tông hít một hơi, vừa vào Giao Tiên Kiếm Các đã ngửi thấy một mùi hương lạ. Sau khi hít vào, Vệ Tông cảm thấy tinh thần mình cũng chấn động, cây ngộ đạo bắt đầu rung lên, ngay cả thần hồn của Vệ Tông cũng có chút tăng trưởng. Mùi thơm này lại có hiệu quả như vậy, Vệ Tông kinh ngạc trong lòng, phải biết, so với việc tu hành nhục thân và nguyên lực, thần hồn lực tăng trưởng là gian nan nhất, những võ giả bình thường không có biện pháp tăng trưởng thần hồn, chỉ có thể mặc cho nó tăng trưởng tự nhiên theo thực lực. Vệ Tông tốt hơn không ít, có luyện hồn pháp quyết và cây ngộ đạo, tốc độ tăng trưởng thần hồn so với người bình thường là nhanh, nhưng so với nhục thân và nguyên lực thì vẫn chậm hơn. Cho nên, mùi thơm quỷ dị này mới khiến hắn kinh ngạc đến vậy. Các ngươi đến đây là được rồi, Vệ Tông cứ để ta dẫn hắn đi gặp các chủ. Vượt qua vài tòa cung điện, Vệ Tông và đoàn người bị một nữ tử xinh đẹp, mặc cung bào đỏ chót chặn lại. Nhìn thấy nữ tử này, hai nữ đệ tử liền vội vàng hành lễ. Vâng, cung chủ, hành lễ xong, các nàng không dám chậm trễ, cáo lỗi Vệ Tông một tiếng rồi vội vàng rời đi. Đi theo ta, nữ tử kia nói một câu với Vệ Tông rồi xoay người bỏ đi. Vệ Tông hiếu kỳ nhìn bóng lưng nàng, chân cũng không nhàn rỗi, vội vàng đuổi theo. Phía trước, nữ tử kia không quay đầu lại, thản nhiên nói, ta là Khổng Thi Vân, cung chủ Hoán Hoa Cung, một trong 12 cung của Giao Tiên Kiếm Các. Nói đến, ngươi và Hoán Hoa Cung của chúng ta cũng có chút duyên phận. Duyên phận? Vệ Tông ngẩn người, không biết mình có liên quan gì đến Hoán Hoa Cung. Thấy Vệ Tông không rõ, Khổng Thi Vân nhàn nhạt nói, phó tông chủ Hoán Hoa Cung của ta, Lý Mộng Hàm, các ngươi chắc đã gặp nhau ở Mơ Hồ Thiên Khư. Nghe nàng nhắc đến Mơ Hồ Thiên Khư, Vệ Tông liền nhớ ra, thì ra là vị dẫn đội Giao Tiên Kiếm Các đến Mơ Hồ Thiên Khư lần trước. Không chỉ Lý Mộng Hàm mà hắn có ấn tượng, mà cả cặp tỷ muội Cổ Khả Nhi, Cổ Thiên Nhi kia, không biết bây giờ thế nào rồi. Thấy Vệ Tông im lặng, Khổng Thi Vân không khỏi quay lại liếc nhìn, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không, không có gì, Vệ Tông lắc đầu, vội vàng nói, thôi, bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này, còn chưa biết lúc gặp Giao Tiên kiếm chủ sẽ như thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng Vệ Tông hơi động, có chút cẩn thận hỏi, tiền bối, Khổng Thi Vân lên tiếng, thấy Vệ Tông cẩn thận, nàng không khỏi buồn cười, có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, ta đâu có ăn thịt ngươi. Trong lòng Vệ Tông thầm nghĩ, ta đâu có sợ ngươi, cái ta lo lắng là vị kiếm chủ thần bí kia có được không? Nhưng dù trong lòng oán thầm, trên mặt Vệ Tông lại không hề lộ ra vẻ gì, vẫn tỏ ra thận trọng, tiền bối, ta chỉ muốn biết, kiếm chủ tiền bối, người đó là người như thế nào, có thể nói cho ta biết được không? Nếu không ta sợ đến lúc đó lỡ lời, không cẩn thận đắc tội kiếm chủ. Hừ, Khổng Thi Vân hừ nhẹ một tiếng, rồi liếc Vệ Tông một cái, nói, ngươi có biết không, chỉ với câu nói vừa rồi của ngươi, là đã đắc tội các chủ của chúng ta rồi đó. Hả, nghe nàng nói vậy, mắt Vệ Tông lập tức trợn tròn, vị kiếm chủ thần bí này, khó hầu hạ vậy sao? Thấy Vệ Tông kinh hãi, Khổng Thi Vân bật cười, nói, đùa ngươi thôi, ngươi thật là dễ bị dọa. Nghe nàng nói vậy, Vệ Tông mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng thầm nghĩ, người của Giao Tiên kiếm các có cái tật xấu gì vậy? Có thể đừng đùa kiểu này không? Khổng Thi Vân không biết, Vệ Tông mang trên mình nhiều bí mật, lại luôn có sự nghi ngờ, sợ các kiếm chủ khác nhìn thấu. Kể từ khi bước chân vào Giao Tiên kiếm các, tinh thần hắn luôn căng thẳng, căn bản không dám lơ là, nên không thể chịu được trò đùa của nàng. Nhưng sau khi thu lại nụ cười, Khổng Thi Vân ngược lại nghiêm túc hơn. Thật ra, lời vừa rồi của ta, cũng không hoàn toàn là đùa. Cái gì? Vệ Tông hỏi. Ít nhất, Khổng Thi Vân nhàn nhạt mở miệng, khi đối mặt với các chủ, đừng dùng những từ như người già. Các chủ của chúng ta phong hoa tuyệt đại, ghét nhất người khác nói nàng già. Ếch, Vệ Tông im lặng, nhưng vẫn gật đầu. Hiểu rồi, quả nhiên, nữ tu và nam tu vẫn có sự khác biệt. Cho dù là một tồn tại cấp bậc kiếm chủ, thọ nguyên vô tận, vẫn rất để ý đến tuổi tác của mình. Sau khi giải thích qua một vài điều cấm kỵ cho Vệ Tông, Khổng Thi Vân liền im lặng, không nói gì thêm. Vệ Tông cũng biết ý không tiếp tục hỏi. Chương 996, rừng đào, khảo nghiệm. Rất nhanh, bọn họ đến nơi cao nhất của Giao Tiên kiếm các, chỉ có một tòa tiên sơn tồn tại. Tiên sơn vô cùng to lớn, căn bản không nhìn thấy phần cuối. Nhìn ngọn tiên sơn này, Vệ Tông có một cảm giác rằng chư thiên vạn giới đều bị nó trấn áp. Vội lắc đầu, Vệ Tông mới xua tan cảm giác ảo giác đó. Sau đó, có một sự chấn kinh, không biết từ lúc nào, chính mình lại trong lúc bất tri bất giác đã dựa sát vào người kia. Rõ ràng chính mình một mực muốn kìm nén đạo dây cung kia trong lòng, nhưng vẫn không có tác dụng gì. Kiếm chủ quá cường đại, lại khiến Vệ Tông có chút sợ hãi. Đến nơi này, Khổng Thi Vân liền dừng bước, nàng xoay người lại, hướng về phía Vệ Tông nói, các chủ ở ngay phía trên, chính ngươi đi vào đi, ta không tiện đi cùng. Nói xong, ánh mắt nàng ra hiệu để Vệ Tông đi tiếp. Bất quá, nhìn ngọn tiên sơn phía trước, biết rõ đã đến giây phút cuối cùng, Vệ Tông lại thấy da đầu tê dại, đột nhiên có một loại xúc động muốn chạy trốn, loại tâm tình này lại xuất hiện trên người hắn, thật là rất hiếm thấy. Thế nào, đi vào đi. Khổng Thi Vân nhìn Vệ Tông, ánh mắt có chút kỳ lạ. Hô, hô, hô, từng ngụm thở hổn hển mấy cái, Vệ Tông mới chậm rãi khởi hành, chưa đi được mấy bước, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi làm ướt. Có thể tưởng tượng, để đưa ra quyết định này, trong lòng Vệ Tông đã phải trải qua rằng co gian nan đến nhường nào. Ngay khi Vệ Tông đi được vài bước, hắn phát hiện hoàn cảnh xung quanh mình không biết từ khi nào đã hoàn toàn biến đổi. Hắn đã đến một khu rừng đào, đồng thời, mùi hương mà ngay từ đầu hắn ngửi được bỗng nhiên trở nên nồng nặc. Trong lúc mơ hồ, Vệ Tông còn nghe thấy một tiếng cười khẽ. Chưa kịp Vệ Tông tìm hiểu tiếng cười đó từ đâu truyền đến thì chỉ nghe thấy một tiếng oanh, thức hải của Vệ Tông vang lên một tiếng lớn, tựa hồ có thứ gì đó rót vào trong tinh thần hắn. Vệ Tông cảm thấy suy nghĩ của mình trước nay chưa từng rõ ràng đến thế, ngay cả thần hồn lực cũng đã tăng trưởng cực kỳ đáng kể. Trong ánh mắt của hắn, tinh quang điên cuồng lấp lóe, hai mắt sáng ngời có thần, đây là biểu hiện của việc thần hồn lực đột nhiên tăng lên quá mức, vượt khỏi khả năng tự khống chế. Bất quá, cho dù thần hồn lực của Vệ Tông tăng lên rất nhiều, hắn vẫn không thể nhìn thấu rừng đào nơi này. Thần hồn lực phát tán ra, xung quanh rừng đào này giống như hư vô, không cảm nhận được gì. Đừng nhìn cảnh vật xung quanh lộng lẫy, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy có chút rùng mình. Thần hồn lực mất đi hiệu lực khiến Vệ Tông không hề cảm giác an toàn. Mỗi bước đi đều giống như đang đi trong sương mù, tựa hồ chỉ cần sơ sẩy một chút, sẽ bước vào vực sâu vạn trượng. Không phải nói kiếm chủ ở đây chờ ta sao? Nàng vì sao vẫn chưa xuất hiện? Vệ Tông đảo mắt nhìn xung quanh, ngoài rừng đào ra vẫn là rừng đào, căn bản không có bất cứ vật gì khác, chưa đừng nói đến kiếm chủ, ngay cả bóng người cũng không thấy. Bất quá Vệ Tông cũng biết, với đẳng cấp của kiếm chủ, nếu nàng không muốn gặp mình, thì cho dù mình có lật tung toàn bộ tiên sơn lên cũng không thể thấy nàng. Thế là, Vệ Tông cũng không muốn tốn công đi tìm, đứng tại chỗ cất cao giọng nói, đệ tử Vệ Tông, đến đây để bái kiến Giao Tiên kiếm chủ điện hạ. chỉ vì cảm tạ điện hạ đã có ân cứu mạng đối với đệ tử. Âm thanh của vệ tông vang vọng không ngừng trong rừng đào, truyền đi rất xa, nhưng mà qua một hồi lâu, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Vệ tông cau mày, Giao Tiên kiếm chủ này bảo muốn gặp mình, thế nhưng lại cố ý không ra mặt. Đây là ý gì? Suy nghĩ một hồi, vệ tông vẫn không đổi sắc mặt, lại lặp lại lời nói phía trước một lần, nhưng mà vẫn là không có tác dụng gì. Ân, vệ tông nhíu chặt mày, ngay khi hắn đang không hiểu và mê mang thì, một âm thanh ào ào truyền đến, vệ tông vội ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mặt một cây đào bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hóa thành một cành đào tạo thành hình người, trong tay nó còn cầm một thanh kiếm gỗ đào, chậm rãi hướng về vệ tông đi tới. Nhìn thấy cảnh này, vệ tông mới phản ứng lại, thì ra là khảo nghiệm, xem ra Giao Tiên kiếm chủ này muốn khảo giáo ta, chỉ khi ta vượt qua được khảo nghiệm thì nàng mới gặp ta. Với suy nghĩ đó, vệ tông chấn định nhìn Đào Mộc Nhân đang đi về phía mình. Đến đây đi, khảo nghiệm đúng không, ta tiếp đây. Đào Mộc Nhân càng lúc càng chạy nhanh, bước một bước cuối cùng thì đã đến trước mặt vệ tông. Suy, nó một kiếm đâm tới, mục tiêu chính là ngực bụng của vệ tông. Vệ tông nhíu mày, không phải vì một kiếm này mạnh đến đâu, mà là vì kiếm này phía trên không mang theo bất kỳ nguyên lực nào. Chỉ là một kiếm bình thường, là muốn so đấu thuần túy kiếm kỹ. Nghĩ thông suốt điểm này, vệ tông hơi co bụng lại, một kiếm lẽ ra phải đâm trúng bụng hắn lập tức đâm vào không khí. Ngay khi Đào Mộc Nhân tiếp tục đâm tới, vệ tông xuất kiếm, suy, không khí rung động, cũng là một kiếm không mang bất kỳ nguyên lực nào. Vệ tông tuy ra tay sau nhưng lại đi trước, đâm trúng cơ thể Đào Mộc Nhân. Tiếp đó, bàn tay vệ tông rung mạnh một cái, sức mạnh thẩm thấu ra ngoài, thân thể Đào Mộc Nhân lập tức bị xé nát, tan ra khắp nơi. Đồng thời, ngay khi Đào Mộc Nhân tan vỡ, một luồng sức mạnh kỳ dị từ trên thân thể nó tán ra, tiến vào trong đầu vệ tông. Vệ tông còn chưa kịp phản ứng, đã bị luồng sức mạnh kỳ dị này quán trú. Trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy thần hồn lực của mình tăng lên không nhỏ. Thậm chí cây ngộ đạo cũng phát ra những rung động vui sướng. Loại sức mạnh kỳ dị này còn có ích cho nó. Cây ngộ đạo nhỏ mọc lên từ nhánh lớn tàn phế của cây ngộ đạo ban đầu, thậm chí đã tăng trưởng một chút nhờ vào đó, dù chỉ là một chút nhưng cũng đủ để vệ tông kinh ngạc. Phải biết, trước đó vệ tông cũng đã sử dụng không ít phương pháp, nhưng không thể làm cho cây ngộ đạo tăng trưởng dù chỉ một chút. Sức mạnh kỳ dị này lại có thể làm được. Hai mắt vệ tông sáng lên, nhìn những cành lá Đào Mộc Nhân tan ra đầy đất, có chút đáng tiếc rằng sức mạnh kỳ dị kia đã không còn. Khảo nghiệm, chỉ là đến trình độ này thôi sao? Vệ tông lại nhíu mày, dạng khảo nghiệm này hơi yếu. Loại Đào Mộc Nhân này, đừng nói đến hắn, bất kỳ một thiên kiêu nào từng trải qua bảng thiên kiêu cũng có thể dễ dàng giải quyết. Dùng nó để khảo nghiệm hắn, có phải đã quá xem thường hắn hay không? Ngay khi vệ tông còn đang nghi ngờ trong lòng thì, dị biến xảy ra, chỉ thấy trước mặt hắn, hai cây đào bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hợp lại với nhau, hóa thành một Đào Mộc Nhân. So với trước đó, Đào Mộc Nhân này mạnh hơn không ít, giống như trước, Đào Mộc Nhân bước một bước, sau đó xuất kiếm, suy, vệ tông lại xuất kiếm, hai người lướt qua nhau. Đào Mộc Nhân lại hóa thành mảnh vụn đầy đất, cùng lúc đó, một luồng sức mạnh kỳ dị lớn hơn trước rót vào thức hải của vệ tông. Chưa kịp vệ tông vui mừng thì, phía trước, bốn cây đào bắt đầu vặn vẹo, cuối cùng hợp lại với nhau. Chương 997, Đào Mộc Nhân càng lúc càng mạnh. Sau đó, lại xuất hiện một Đào Mộc Nhân mới, so với hai con trước, con này lại mạnh hơn rất nhiều. Nhìn đối phương, vệ tông trong lòng có chút hiểu ra, xem ra, chỉ cần ta không ngừng đánh bại thì sẽ xuất hiện Đào Mộc Nhân ngày càng mạnh. Kiếm kỹ cũng sẽ ngày càng mạnh. Chỉ là không biết đến khi nào mới kết thúc. Nghĩ vậy, vệ tông nhìn Đào Mộc Nhân kia lại đi về phía mình. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Keng, vệ tông một kiếm đẩy thanh kiếm của đối phương ra, lại dễ dàng xoắn nó thành mảnh vụn. Mặc dù lần nữa dễ dàng đánh bại đối phương, nhưng vệ tông cảm nhận rõ ràng kiếm kỹ của mình đang tiến bộ đáng sợ. Nếu hai con trước chỉ cần là thiên kiêu từng trải qua bảng thiên kiêu đều có thể đánh bại, thì con này có kiếm kỹ không kém các cường giả bảng thiên kiêu cuối cùng là bao. Sau khi sức mạnh kỳ dị bị vệ tông hấp thu, tiếp đó 8 cây đào hóa thành Đào Mộc Nhân, hoa lạp, lại bị vệ tông một kiếm đánh tan. Sau đó là 16 cây, rồi 32 cây, 64 cây, tiếp đó là 128 cây. Phanh, vệ tông một kiếm đâm ra, cư nhiên bị đối phương đỡ được. Sắc mặt âm trầm, vệ tông biến đổi chiêu kiếm, từ một góc độ gần như không thể nào đâm tới, lại xé nát thân thể đối phương. Bất quá, dù đánh bại đối phương, sắc mặt vệ tông cũng không tốt. Bởi vì, Đào Mộc Nhân này lại khiến hắn phải dùng đến hai kiếm. So với những con trước đó bị miểu sát bằng một kiếm, con này mạnh hơn quá nhiều, trình độ kiếm kỹ cũng đang tăng lên nhanh chóng, không kém gì top 10 bảng thiên kiêu. Sau một khắc, trong ánh mắt có chút ngưng trọng của vệ tông, 256 cây gỗ đào bắt đầu vặn vẹo. Một Đào Mộc Nhân mang khí tức đáng sợ chậm rãi xuất hiện. Nhìn Đào Mộc Nhân này, vệ tông không chút biểu cảm, chỉ bình thản nâng kiếm trong tay mình lên. Suy, vẫn là đối phương xuất kiếm trước, dù nó chỉ xuất một kiếm, nhưng trên không lại xuất hiện mấy đạo kiếm quang không ngừng nhảy múa trên không, khiến người ta không phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Rất nhanh, mấy đạo kiếm quang đồng thời đến trước mặt Vệ Tông, Vệ Tông cũng đâm ra một kiếm, hoa lạp, một kiếm quét ngang, trên không trung tạo thành một đường cong hoàn mỹ, như một vầng trăng khuyết, quét sạch toàn bộ kiếm khí, nhưng ngay khi hắn quét sạch kiếm khí thì một đạo hàn quang lóe lên. Mũi kiếm cũng đã đến, dù là kiếm gỗ đào nhưng hàn quang trên nó sẽ không để ai xem thường. Vệ Tông sắc mặt như thường, lật bàn tay một cái, Minh Uyên đặt ngang trước ngực, trong gang tấc chặn lại một kiếm này, sau đó cơ thể Vệ Tông nghiêng sang một bên, dùng Minh Uyên chống lại kiếm của đối phương trong nháy mắt. Chập ngón tay lại như kiếm, với thế sét đánh không kịp bưng tay hướng đầu đối phương cắm tới. Oanh, sau một tiếng nổ lớn, đào mộc nhân kia ầm ầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vỡ vụn, sức mạnh kỳ dị vô cùng lớn thấm vào thức hải Vệ Tông, khiến thần hồn hắn hơi phình to ra, hắn sắp không chịu được, nhưng cây ngộ đạo thì lại vô cùng vui sướng, cành lá rung rinh không ngừng, hấp thụ một lượng lớn sức mạnh kỳ dị, thân thể nó đã lớn lên đáng kể, gần như gấp đôi so với trước. Giải quyết đào mộc nhân này xong, Vệ Tông cầm kiếm lại rơi vào trầm tư, đào mộc nhân này gần như đạt đến trình độ của top 5 bảng thiên kiêu. Cho dù muốn giải quyết triệt để cũng phải tốn chút sức. Con này đã mạnh như vậy, vậy con tiếp theo thì sao? Trong khi Vệ Tông đang suy nghĩ, con đào mộc nhân tiếp theo chậm rãi hình thành, lần này là 512 cây, và đào mộc nhân thành hình, khác với trước đó, mang theo khí thế có ta vô địch, bể nghế thiên hạ, đây là Lý Thánh Hiên. Vệ Tông ngẩn người, đào mộc nhân trước mặt giống hệt Lý Thánh Hiên khi ở luận kiếm thiên kiêu. Oanh, một tiếng nổ lớn, đào mộc nhân gần như xuất kiếm ngay tức thì, kiếm quang đã đến mi tâm Vệ Tông, nhanh, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Phanh, nhưng ngay trước mi tâm, kiếm quang đó lại không thể tiến thêm, vì ở đó, có một ngón tay đang nắm chặt nó. Vệ Tông nhìn đào mộc nhân đó, lạnh lùng nói, tại luận kiếm thiên kiêu ta đã có thể đánh bại ngươi. Không cần nói gì đến bây giờ, ta có thể đánh bại ngươi một lần, tự nhiên có thể đánh bại lần thứ hai. Vừa dứt lời, thanh kiếm gỗ đào trên tay đào mộc nhân bỗng chuyển, định gọt ngón tay Vệ Tông. Vệ Tông buông tay, cơ thể nhẹ nhàng lui lại. Đây là lần đầu tiên Vệ Tông bị buộc phải lùi. Vệ Tông vừa lùi vừa hay cho đào mộc nhân cơ hội tiến công, nó dậm chân lao về phía trước, một kiếm huy hoàng giống như đế vương trong kiếm đâm về phía Vệ Tông. Dưới một kiếm này, dường như các chiêu kiếm khác đều mất đi ánh sáng vốn có. Đây là một kiếm vô địch nhất của Lý Thánh Hiên trước đây. Vô địch là tín niệm của Lý Thánh Hiên, cũng là thứ quán xuyên toàn bộ võ đạo của hắn. Một kiếm ra, có ta vô địch, dù ngươi là ai cũng sẽ bị ta một kiếm chém vỡ. Nhưng mà Vệ Tông vẫn đang lùi, một tiến một lùi, rất nhanh hai người đã đi qua vài dặm, vô số cây đào cản đường đều bị một kiếm này chém nát. Ngươi biết không? Vệ Tông đột nhiên lên tiếng, biết rõ đào mộc nhân không biết nói chuyện, nhưng Vệ Tông vẫn lên tiếng như thể đang nói với giao tiên kiếm chủ đang quan chiến đâu đó. Khí thế nhất muội tiến công là không thể được, quá cứng rắn thì dễ gãy, có đôi khi lui lại thực ra là để xuất kiếm tốt hơn. Vừa dứt lời, suy, một đạo kiếm quang vô cùng bình thản, không chút khói lửa ngưng kết từ hư vô, bỗng nhiên chắn trước kiếm của đào mộc nhân, dù nhìn có vẻ nhu nhược, nhưng lại dễ dàng xé nát kiếm vô địch nhất của đào mộc nhân. Tiếp đó là tiến quân thần tốc, xé rách kiếm gỗ đào trong tay đào mộc nhân, kể cả thân thể của nó, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Oanh, sức mạnh kỳ dị lớn hơn tất cả trước đó cộng lại dâng lên, quán chú vào tức hải Vệ Tông. Hô, thở dài một tiếng, giải quyết đào mộc nhân này, đến cả hắn cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, loại mệt mỏi này không đến từ nhục thân, cũng không đến từ thần hồn, mà là tâm linh, mệt lòng. Thần hồn của Vệ Tông mạnh đến khó tin, thần hồn lực dồi dào đến mức sắp tràn ra ngoài, với nhiều thần hồn lực như vậy, Vệ Tông cũng có chút đau đầu, thần hồn lực của hắn đã có một bước nhảy vọt về tăng trưởng. Hiện tại, thần hồn lực của hắn còn mạnh hơn cả đại đa số cường giả quy nhất cảnh. Thậm chí, Vệ Tông cảm thấy, trừ những võ giả chuyên tu thần hồn lực đến cực hạn, thì thần hồn lực của các võ giả cực hạn khác cũng không mạnh bằng hắn. Đến mức này, thần hồn của Vệ Tông đã có chút không tiếp thu nổi sức mạnh kỳ dị nữa. Thế là ôm nguyên tắc không thể lãng phí, Vệ Tông đành tưới hết sức mạnh kỳ dị cho cây ngộ đạo. Mà ở bên ngoài, 1024 cây đào lại nhăn nhó lần nữa. Khi thấy đạo nhân ảnh này xuất hiện lần nữa, Vệ Tông bỗng nhiên mở to mắt. Chương 998, sự tồn tại siêu cường. Đây là, khác với trước đây, lần này đào mộc nhân không có bất kỳ khí tức nào, giống như một người phàm bình thường, lỏng lẻo đứng đó, dường như toàn thân đều là sơ hở, chỉ là tư thế cầm kiếm của hắn cùng Vệ Tông như đúc. Đây là chính ta. Vệ Tông nhìn đào mộc nhân, lại nhìn mình một lần nữa, trong lòng lập tức kinh hãi. Hắn cứ như vậy nhìn đào mộc nhân, chờ đối phương ra chiêu, nhưng đối phương cũng không vội vàng, không chậm đứng ở đó, giống như là căn bản không có ý định động thủ, không giống trước đây những kẻ vừa lên đã ra tay bất động. Vệ Tông nhíu mày, cũng không động thủ. Đối phương nhìn qua toàn thân đều là sơ hở, nhưng chỉ có hắn biết, loại toàn thân sơ hở này vừa vặn là khó đối phó nhất. Mặc kệ ngươi công kích sơ hở nào, đối phương đều có cách đối phó. Thế là, hai người cứ như vậy nhìn nhau, đứng im tại đó, ai cũng không ra tay. Thời gian chậm rãi trôi, cuối cùng, Vệ Tông có chút không nén được tức giận. Đối phương chỉ là tạo vật của rừng đào này, có thể cứ dây dưa với hắn. Nếu hắn không ra tay, thì chỉ có thể bị vây trong rừng đào này. Thế là, suy, kiếm quang xé gió, lấy một góc độ cực kỳ xảo trá đâm vào ngực Đào Mộc Nhân. Tiếp đó, keng, một thanh kiếm gỗ đào chặn kiếm quang, Đào Mộc Nhân cũng ra tay. Với cảnh này, Vệ Tông không hề thấy bất ngờ. Đào Mộc Nhân này được tạo ra dựa trên chính hắn, nếu đến một kiếm này cũng không đỡ được thì mới là chuyện lạ. Phanh, bàn tay Đào Mộc Nhân đảo ngược, trong nháy mắt kiếm gỗ đào phá vỡ phòng ngự của Vệ Tông, đâm vào ngực Vệ Tông, nhưng với kiếm này, Vệ Tông không kinh sợ mà còn mừng. Minh Uyên trong tay hắn lắc một cái, kiếm quang lạnh thấu xương như độc xà phun nọc, cũng đâm vào Đào Mộc Nhân, lấy thương đổi thương, lối đánh lưỡng bại câu thương. Bất quá, kiếm của Vệ Tông càng gần cơ thể Đào Mộc Nhân, nên dù hắn ra tay sau, cũng sẽ đâm trúng Đào Mộc Nhân trước. Thế là, Đào Mộc Nhân không thể không lùi về sau. Hắn lùi, Vệ Tông liền đuổi theo, bước nhanh về phía trước, kiếm quang càng thêm hung mãnh. Hai người vừa lui vừa đuổi, giống như trước, chỉ khác là bây giờ tình thế đã đảo ngược. Không biết lùi bao lâu, tựa hồ cảm thấy thời cơ đến, Đào Mộc Nhân bỗng nhiên xuất kiếm, một đạo kiếm quang bình thản vô cùng, không có chút khói lửa nào ngưng kết từ hư vô, đột ngột đâm về Vệ Tông. Đây chính là chiêu kiếm Vệ Tông dùng để đánh bại Đào Mộc Nhân trước đó, thế mà cũng bị sao chép lại. Nhưng Vệ Tông chỉ cười lạnh, muốn dùng chiêu của ta đối phó ta, thật quá xem thường ta rồi. Vệ Tông cười lạnh, sau đó dùng chiêu kiếm tương tự, hai đạo kiếm quang không có chút khói lửa nào chạm nhau. Phịch một tiếng, lực trùng kích mạnh mẽ bộc phát, Vệ Tông vội vàng lùi lại, Đào Mộc Nhân cũng phải lùi. Nhưng đúng lúc này, một đạo kiếm quang lóe lên rồi biến mất trong vụ nổ, đâm vào thân thể nó. Phanh, một tiếng vang lớn như lợi khí đâm vào da thuộc, cơ thể Đào Mộc Nhân lập tức cứng đờ, nó có chút khó tin cúi đầu, ngực đã xuất hiện một lỗ lớn. Oanh, Đào Mộc Nhân tan ra thành từng mảnh, hóa thành cành lá đầy đất. Thấy cảnh này, Vệ Tông thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng giải quyết xong, Đào Mộc Nhân này tự tìm cái chết, lại vọng tưởng dùng chiêu thức của hắn đối phó hắn, đúng là không biết lượng sức. Hắn chỉ cần biến đổi chiêu, nó đã thua, nếu không, trận này vẫn còn có thể đánh. Ngay khi Vệ Tông vừa thả lỏng, vô số cây đào trong rừng lại vặn vẹo, lần này là 2048 cây. Không phải chứ, còn nữa, Vệ Tông trợn tròn mắt, hắn vốn tưởng vừa rồi là cuối cùng, dù sao đến cả bản sao của hắn cũng xuất hiện rồi. Ai ngờ, đằng sau lại còn, kiếm kỹ Vệ Tông thi triển đã là đỉnh phong bước thứ hai. Chẳng lẽ Đào Mộc Nhân sắp sinh ra là cường giả bước thứ ba? Cuối cùng, Đào Mộc Nhân chậm rãi thành hình, sắc mặt Vệ Tông lập tức có chút khó coi. Thế mà, đúng là Đào Mộc Nhân cấp bậc bước thứ ba, dù khí tức vẫn bình thản, nhưng cảm giác nó mang đến cho Vệ Tông mạnh hơn trước gấp 10 lần. Khiến Vệ Tông cảm thấy rợn tóc gáy, kiếm kỹ cấp bậc bước thứ ba mạnh đến mức nào? Thật tình, Vệ Tông kiếp trước xem như kiếm chủ, kiến thức và kiếm kỹ có thể nói là đứng đầu chư thiên vạn giới. Sau khi trùng sinh, Vệ Tông cũng kế thừa những thứ này, nhưng có một điều rất quan trọng là, do bị giới hạn về cảnh giới, hiện tại Vệ Tông không thể thi triển kiếm kỹ đỉnh phong kiếp trước. Dù sao, loại kiếm kỹ đó quá hung tàn, một kiếm xuống, đừng nói đao tiên kiếm các, sợ là kiếm giới cũng nứt ra, vô số thế giới xung quanh sẽ phai mờ dưới dư ba kiếm khí. Vì vậy, kiếm kỹ Vệ Tông thi triển lúc này vẫn bị giới hạn ở trình độ bước thứ hai. Đối mặt kiếm kỹ cấp bậc bước thứ ba, Vệ Tông hiếm khi lộ ra vẻ ngưng trọng cực độ. Đạp, Đào Mộc Nhân động, chỉ là một bước dậm chân đơn giản, nhưng Vệ Tông lại dựng tóc gáy, một luồng khí lạnh dâng lên từ lòng bàn chân. Phanh, Vệ Tông nhanh chóng lùi lại. Đúng lúc hắn động, nơi hắn vừa đứng xuất hiện một vết kiếm khí sâu hoắm. Đến tột cùng xuất hiện khi nào, Vệ Tông căn bản không nhìn thấy, đừng nói nhìn, cảm giác cũng không bắt được dấu vết đối phương xuất thủ. Có thể tránh được một kích này hoàn toàn nhờ vào trực giác siêu phàm của Vệ Tông. Thấy Vệ Tông tránh được một kích, Đào Mộc Nhân khựng lại, dường như có chút kỳ lạ. Kỳ lạ Vệ Tông không bị một kiếm miểu sát, nhưng rất nhanh, nó lại nhúc nhích, nếu một kiếm không được, vậy thêm một kiếm nữa, cũng không thấy nó động tác. Vệ Tông lại nhanh chóng lùi lại, nhưng lần này không có may mắn như trước. Phốc xích, sau lưng Vệ Tông không biết từ lúc nào đã có một vết rách. Hồng quang lấp lóe, dù có trực giác siêu cường, Vệ Tông vẫn bị thương. Đáng chết, Vệ Tông mặt lạnh, với cảnh giới hiện tại của ta, dù chỉ dùng kiếm kỹ, đối phó tồn tại bước thứ ba quả nhiên vẫn quá miễn cưỡng. Vệ Tông vừa nghĩ, Đào Mộc Nhân không cho hắn cơ hội thở dốc, Vệ Tông vẫn không thấy rõ động tác của đối phương, trên người đã xuất hiện hết vết thương này đến vết thương khác. Những vết thương này còn mang theo kiếm ý hủy diệt, khiến bất diệt kiếm thể tạm thời không thể chữa trị vết thương. Thật độc ác, dù Vệ Tông liên tục dùng trực giác để né, nhưng tránh mãi không phải là cách, vết thương trên người hắn càng lúc càng nhiều. Chương 999, tâm nhãn, tiếp tục thế này không được. Vệ Tông vừa nghĩ, Đào Mộc Nhân lại tiến lên một kiếm, oanh, Vệ Tông nghe thấy tiếng nổ. Tiếp đó cảm giác nóng rát từ tai truyền đến, Vệ Tông sờ vào thì thấy máu, tai hắn bị mất, kiếm khí của Đào Mộc Nhân lan tới, trực tiếp hóa thành bột mịn, mất tay không ảnh hưởng gì đến Vệ Tông, nhưng do vết thương trước đó cộng thêm, Vệ Tông giờ đã thương tích đầy mình, sắp không chịu nổi, tiếp tục thế này không được. Vệ Tông hít sâu một hơi, nếu cứ đánh tiếp, có lẽ hắn sẽ chết ở đây. Lúc này, Đào Mộc Nhân lại ra tay, vẫn là kiếm khí vô hình. Ai? Vệ Tông thở dài, nhắm mắt lại như đang chờ chết, nhưng Vệ Tông không hề chờ chết, môi hắn mấp máy, thì thầm, nếu thủ đoạn bước thứ hai không giải quyết được ngươi, vậy dùng bước thứ ba. Cùng với ý nghĩ của Vệ Tông, thần hồn lực mênh mông trong thức hải của hắn gần như bị rút sạch, thậm chí cả ngộ đạo cây cũng bị rút một lượng lớn sức mạnh. May mà trước đó có lực lượng kỳ dị bổ sung, nếu không chỉ lần này, Vệ Tông sẽ bị rút khô mà chết. Ngay khi thần hồn lực bị tiêu hao hết, trong tâm linh Vệ Tông, một con mắt như từ hư vô sinh ra đột nhiên mở ra. Thiên địa vạn vật, chúng sinh trăm tướng đều bị con mắt này tu vào đáy mắt. Đây là tâm nhãn, cưỡng ép mở tâm nhãn, vạn vật dường như đứng im. Lần này, Vệ Tông bắt được kiếm khí kia, kiếm khí chỉ còn cách Vệ Tông một chút, không thể tránh, thế là, Vệ Tông hít sâu một hơi, thân hình đột nhiên cao lên, kiếm khí vốn đã đâm vào ngực hắn bị ép từ eo xuyên qua, mở ra một lỗ lớn ở bụng, dù vẫn trọng thương, nhưng Vệ Tông cuối cùng tránh được cái chết oan uổng. Sau đó, Vệ Tông đột ngột bước tới, lao về phía Đào Mộc Nhân. Đào Mộc Nhân vẫn coi thường Vệ Tông, vẫn dùng chiêu cũ, một kiếm chém xuống, suy, nhưng Vệ Tông bây giờ khác trước, kiếm khí này, hắn đã, nhìn rõ ràng, phanh, Vệ Tông chỉ hơi xoay người, đã tránh được kiếm này, kiếm khí nện xuống đất, phát ra tiếng trầm, ngay lúc Đào Mộc Nhân hơi nghi ngờ, Vệ Tông đã đến trước mặt nó, một kiếm ra, oanh, không khí xung quanh rung động, như hóa thành vô số kiếm khí, từ nhiều hướng khác nhau đâm về phía Đào Mộc Nhân, dưới sự gia trì của đầu óc Vệ Tông. Kiếm này đã phong kín mọi đường lui của Đào Mộc Nhân. Nhưng dù sao Đào Mộc Nhân cũng là cường giả bước thứ ba. Thủ đoạn mạnh mẽ, trường kiếm trong tay hắn xoay chuyển, quét ngang mọi kiếm khí. Nhưng, chưa kịp phản kích, một đạo kiếm quang thê lương lóe lên, đâm vào gáy nó, là Minh Nguyên, một thanh khác đang ở trong tay Vệ Tông. Thì ra, những chiêu trước đó đều là hư chiêu. Mục đích chính là cho một kiếm tất sát này. Với sự suy diễn của tâm nhãn, Vệ Tông đã tính đến cả việc Đào Mộc Nhân sẽ phá chiêu như thế nào. Thậm chí tính đến việc khi phá xong nó sẽ lâm vào cứng ngắc trong nháy mắt. Và lúc này là thời cơ tốt nhất để Vệ Tông ra kiếm. Phanh, bàn tay Vệ Tông hơi dùng sức, đẩy mũi kiếm về phía trước mấy tấc, hoàn toàn đâm xuyên Đào Mộc Nhân. Chỉ một động tác đơn giản, Vệ Tông đã kiệt sức. Hắn thở hổn hển từng ngụm, mặt tái nhợt như tờ giấy, như sắp chết. Dù cuối cùng đã đánh bại Đào Mộc Nhân, nhưng hắn cũng trả giá quá đắt. Thân đầy vết thương, kiếm ý cuồng bạo trong vết thương vẫn phá hủy cơ thể, mở rộng vết thương. Nếu không được điều trị kịp thời, hắn thật sự sẽ chết. Oanh, Đào Mộc Nhân bị Vệ Tông đánh chết cuối cùng cũng tan nát. Một sức mạnh kỳ dị cực lớn tuôn ra, rót vào thức hải Vệ Tông, lấp đầy thức hải khô cạn của hắn, cả ngộ đạo cây cũng vươn cành lá, tham lam hấp thụ lực lượng này. Dù thần hồn lực trong thức hải đang dần hồi phục, sắc mặt Vệ Tông vẫn không khá hơn, thân thể hắn lung lay, cuối cùng ngã xuống đất. Vệ Tông thở dốc từng ngụm, ngực như ống bể hỏng, phập phồng dữ dội. Giờ Vệ Tông đã mất hết sức phản kháng, nếu lại có thêm một Đào Mộc Nhân, lo gì đến đó. Ngay khi Vệ Tông nghĩ vậy, vô số cây đào lại vặn vẹo, lần này là 4.096 cây. Còn nữa, Vệ Tông trợn mắt, đối mặt với tình huống này, dù là hắn cũng cảm thấy tuyệt vọng, nhưng, chưa kịp cảm thấy tuyệt vọng, những cây gỗ đào vặn vẹo đã vỡ tan, rơi đầy đất, khiến rừng đào xung quanh cũng sụp đổ nhanh chóng, cuối cùng tan biến trong vô hình, cuối cùng tất cả cây đào biến mất, xung quanh Vệ Tông chỉ còn lại màu trắng thuần khiết, thậm chí, không biết từ lúc nào, mặt đất dưới chân hắn cũng biến mất. Hắn nằm trong một mảnh trắng xóa, thấy vậy, Vệ Tông kinh hãi, lăn một vòng đứng dậy, nhìn xung quanh, mờ mịt, cái này, lại chuyện gì, không đúng, chờ đã, đứng lên, với tình trạng nửa sống nửa chết của hắn bây giờ, lấy đâu ra sức mà đứng, dường như cảm thấy có gì đó không đúng, Vệ Tông đột nhiên cúi xuống nhìn thân thể, quả nhiên, thân thể hắn hoàn hảo không chút tổn hại, không có vết thương nào, như thể mọi chuyện trước đó chỉ là ảo giác, ngay khi Vệ Tông vừa nghĩ vậy, xung quanh một mảnh trắng xóa nhanh chóng rút đi. Sau khi màu trắng tan, vẫn là một rừng đào, chỉ khác là lần này, hắn đang ngồi, trước mặt là một chiếc bàn gỗ đào, trên bàn bày một bộ trà tinh xảo, nước trà hơi gợn sóng, tỏa ra hương thơm ngào ngạt, nhưng dù hương thơm có hấp dẫn đến đâu cũng không thể xoa dịu nỗi kinh hãi của Vệ Tông lúc này. Bởi vì đối diện hắn, đột nhiên ngồi một thiếu nữ, chỉ là, dù Vệ Tông cố gắng thế nào cũng không thể thấy rõ mặt thiếu nữ. Gương mặt đối phương như chìm trong sương mù dày đặc, không thể nhìn trộm, không thấy rõ thì thôi, Vệ Tông biết, những tồn tại ở cấp độ này nếu không muốn cho hắn nhìn rõ mặt, thì dù hắn cố thế nào cũng không thể nhìn thấy. Điều khiến Vệ Tông kinh hãi thực sự là không biết từ lúc nào hắn đã đến trước mặt thiếu nữ này. Rõ ràng hắn đã cẩn thận như vậy, nhưng đến cùng là lúc nào đã trúng chiêu, hắn lại không hề hay biết. Chuyện này quá kinh khủng. Chương 1000, giải hoặc. Nếu Vệ Tông không đoán sai, thiếu nữ trước mặt có lẽ là Giao Tiên kiếm chủ. Dù đối phương có vẻ ngoài thiếu nữ, nhưng Vệ Tông không dám mảy may khinh thường. Tồn tại cấp kiếm chủ, thân hình có thể tùy ý biến hóa, muốn hình dáng gì thì sẽ là hình dáng đó, căn bản không đáng kể. Khi Vệ Tông còn đang kinh ngạc, thiếu nữ đã mở lời trước, ngươi có lẽ vẫn đang thắc mắc, rốt cuộc là lúc nào ta đã đưa ngươi đến đây? Thanh âm của nàng có chút thanh lãnh, lại có chút cao ngạo, giống như đỉnh núi mây trắng bạch liên vậy, bị đâm trúng tâm tư, Vệ Tông lập tức trong lòng kinh hãi, bất quá, trên mặt hắn vẫn là một vẻ cung kính, nói khẽ, dạ, xin kiếm chủ giải hoặc. Giải hoặc sao, chuyện này không vội. Thiếu nữ liếc Vệ Tông một cái, tiếp đó đưa chén trà trước mặt cho hắn, thản nhiên nói, không cần khẩn trương như vậy, uống chén trà đã. Mặc dù trong lòng lo lắng, nhưng kiếm chủ đưa trà, Vệ Tông không thể không uống. Thế là, hắn nhắm mắt bưng chén trà lên, uống một hơi cạn sạch. Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, tựa hồ cảm thấy Vệ Tông nơm nớp lo sợ uống trà có chút thú vị. Uống một ngụm trà, trong lòng Vệ Tông chấn động mạnh một cái, thức hải lại lần nữa biến hóa, cây ngộ đạo vốn đã cao lớn hơn không ít của hắn lại lớn lên, to thêm rất nhiều, nhờ cây ngộ đạo gia trì, thức hải của Vệ Tông trở nên thanh minh hơn bao giờ hết. Chờ đã, nàng biết mình có cây ngộ đạo, Vệ Tông lúc này mới phản ứng lại, trong lòng lại kinh hãi, mặc dù biết có một số bí mật không thể giấu được trước mặt kiếm chủ, nhưng bị nhìn thấu dễ dàng như vậy, hắn vẫn có chút khó chấp nhận, cây ngộ đạo đã bị nhìn thấu, vậy những bí mật khác thì sao? Trong quá trình vừa rồi, liệu hắn có lỡ tiết lộ điều gì không? Ngay khi Vệ Tông đang hoảng sợ, giọng nói trong trẻo lạnh lùng của thiếu nữ lại vang lên. Ngươi không cần lo lắng, ai cũng có bí mật, không phải ai cũng hứng thú với bí mật của người khác. Nghe thiếu nữ nói vậy, Vệ Tông coi như thở phào nhẹ nhõm, kiếm chủ đã mở lời, một chữ cũng đáng ngàn vàng, nếu nàng nói không hứng thú, vậy hẳn là thật sự không có hứng thú. Bất quá, lời tiếp theo của thiếu nữ khiến Vệ Tông lại phải lo lắng. Thực lực của ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu, lần sau không cần mạo hiểm như vậy, kiếm chủ không phải người mà ngươi bây giờ có thể gặp. Ta không có hứng thú với bí mật của ngươi, nhưng không có nghĩa là các kiếm chủ khác cũng vậy. Trước mặt kiếm chủ, mọi thủ đoạn ẩn giấu của ngươi đều vô dụng, như đang nhắc nhở Vệ Tông. Mấy câu của thiếu nữ khiến lòng Vệ Tông chấn động mãnh liệt. Lời nhắc nhở của thiếu nữ không thể nghi ngờ là thiện ý. Vệ Tông cũng biết mình sai lầm, không nên tiếp xúc với kiếm chủ sớm như vậy, nhưng đồng thời, thiếu nữ cũng khiến hắn cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng một mực nói không có hứng thú với bí mật của mình. Khác với các kiếm chủ khác, chẳng lẽ nàng biết gì đó? Không đợi Vệ Tông tiếp tục suy nghĩ, thiếu nữ tiếp tục nói, đúng rồi, chẳng phải ngươi rất hiếu kỳ, lúc nào mình đã đến đây sao? Vệ Tông gạt bỏ ý nghĩ của mình, vội nói, xin kiếm chủ giải hoặc, rất đơn giản, thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười, hỏi, khi vừa bước vào giao tiên kiếm các, có phải ngươi đã ngửi thấy một mùi thơm? Vệ Tông nghĩ ngợi, sau đó khẳng định, đúng vậy, thiếu nữ vẫy tay, lập tức một cánh hoa đào lặng lẽ rơi xuống, vào tay nàng, nàng vừa đưa cánh hoa cho Vệ Tông vừa nói, thực ra, đó là hương thơm từ hoa đào của ta, nói xong, nàng còn ra hiệu Vệ Tông ngửi thử hương thơm của cánh hoa. Vệ Tông giơ tay lên, nhẹ nhàng ngửi thử, quả ống là vậy, thực ra, ngay khi ngươi ngửi thấy mùi hương đó, tất cả mọi chuyện sau đó đều là ảo giác, ngươi đã tiến vào ảo cảnh do ta tạo ra, cảm giác thế nào? Thiếu nữ cười tủm tỉm hỏi Vệ Tông, vậy mà, ngay từ lúc đó đã trúng chiêu. Vệ Tông hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó hắn nhớ ra điều gì, ngẩng đầu kinh ngạc nói, chẳng lẽ, việc công chủ Khổng Thi Vân xuất hiện cũng là ảo giác? Đúng, nhưng cũng không phải, thiếu nữ nói, thấy Vệ Tông có vẻ không hiểu, nàng tiếp tục giải thích, Khổng Thi Vân mà ngươi thấy không phải là người thật, mà là do người thật điều khiển, theo lý thuyết, ta cũng đã kéo nàng vào ảo cảnh này, khó trách, Vệ Tông luôn cảm thấy mọi chuyện trước đó có chút kỳ lạ. Đang đi bỗng dưng lại có một vị công chủ chặn đường, cảm giác thế nào cũng thấy quỷ dị. Đồng thời, tại Hoán Hoa Cung, công chủ Khổng Thi Vân và phó công chủ Lý Mộng Hàm đang ngồi đối diện nhau. Thi Vân tỷ, Thi Vân tỷ, Lý Mộng Hàm lay lay Khổng Thi Vân, họ đang nói chuyện vui vẻ, vậy mà Khổng Thi Vân lại đột nhiên ngủ thiếp đi, bị Lý Mộng Hàm lay, Khổng Thi Vân chậm rãi tỉnh lại, nàng ôm trán, ta hình như vừa có một giấc mơ rất dài. Một lát sau, ánh mắt nàng mới khôi phục vẻ thanh minh. Thi Vân tỷ, vừa rồi có chuyện gì vậy? Lý Mộng Hàm tò mò nhìn nàng. Khổng Thi Vân lắc đầu, nhớ lại một hồi, nàng mới biết chuyện gì xảy ra, là các chủ, nàng che miệng, có chút bất đắc dĩ nói, nàng ấy lại kéo ta vào ảo cảnh, thì ra là vậy. Lý Mộng Hàm bừng tỉnh đại ngộ. Trong rừng đào, sau khi nghe thiếu nữ giải thích, Vệ Tông mới hiểu ra mọi chuyện, cũng biết trước đó mọi thứ đều là khảo nghiệm, càng đánh bại được những đối thủ mạnh, hắn càng nhận được nhiều lợi ích, cơ thể bị thương là giả, nhưng những lợi ích thu được lại là thật, ngươi còn gì muốn hỏi không? Thiếu nữ chống tay lên đầu, có vẻ hơi buồn ngủ, nhưng mắt vẫn không rời Vệ Tông, bị kiếm chủ nhìn chăm chú như vậy, Vệ Tông nhất thời cảm thấy có chút căng thẳng, thật kỳ lạ, hắn có thể nhìn rõ biểu cảm của thiếu nữ, thậm chí cả những chi tiết nhỏ trên mặt nàng, nhưng lại không thể nhìn rõ khuôn mặt nàng. Lắc đầu, gạt bỏ những ý nghĩ đó, Vệ Tông nghĩ đến mục đích đến đây của mình, thế là, hắn định đứng dậy, cúi đầu hành lễ với thiếu nữ, cảm tạ ân cứu mạng của nàng, nhưng dù hắn cố gắng thế nào, cũng không thể cúi người xuống, thậm chí còn bị một lực lượng mềm mại đẩy trở lại ghế. Ý của ngươi ta biết rõ, hành lễ miễn đi, thiếu nữ phất tay, có vẻ không mấy để ý, nói, lúc đó ta cứu các ngươi chỉ là tiện tay thôi, dù sao ta cũng thấy Lý Thanh Phong khó chịu từ lâu. Chỉ là muốn tìm cớ dạy dỗ hắn một trận, nghe thiếu nữ nói vậy, Vệ Tông lập tức hơi kinh ngạc, không phải vì thiếu nữ khó chịu với Lý Thanh Phong, mà là nàng lại thản nhiên nói điều đó với một tên tiểu bối. Không cần kinh ngạc, đây cũng không phải bí mật gì, Lý Thanh Phong người này à, nhìn hắn không thuận mắt thì thôi. Chương 1001, chặn giết. À, cái này, dù sự thật đúng là như vậy, nhưng nàng cứ nói ra như thế có ổn không? Ngay khi Vệ Tông còn đang thầm oán, thiếu nữ lại duỗi người một cái thật dài, ngáp một cái nói, thôi, những gì cần nói cũng đã nói hết rồi, ta cũng có chút mệt. Nàng vừa nói, mắt đã nhắm lại, gục xuống bàn ngủ. Cái này, Vệ Tông nhìn cảnh này, lập tức cảm thấy cạn lời, vị kiếm chủ giao tiên này, nói ngủ là ngủ thế à, hắn còn đang ở đây mà, làm sao ra ngoài được. Vệ Tông không khỏi nhẹ nhàng gọi một tiếng, kiếm chủ, chưa kịp nói hết câu, cảnh vật xung quanh đột nhiên bắt đầu tan vỡ, cơ thể Vệ Tông bỗng giật mình, giống như vừa tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng. Vệ Tông ngẩng đầu, nhìn xung quanh, không khỏi ngây người, không biết từ lúc nào, hắn đã ở bên ngoài giao tiên kiếm các, đang nằm dưới một gốc cây. Vệ Tông hoàn toàn ngẩn người, rốt cuộc là lúc nào, mình lại rơi vào ảo cảnh, là lúc nàng ngủ, hay lúc ngáp, hay là sớm hơn, nghĩ mãi không ra, nhớ lại những cảnh tượng vừa rồi. Trong lòng Vệ Tông tràn đầy sự sợ hãi, mạo hiểm đi gặp một vị kiếm chủ, quả không phải là lựa chọn tốt, cũng may kiếm chủ giao tiên này tuy thần bí, nhưng không có ý đồ gì với hắn. Nghĩ thông suốt, Vệ Tông xoay người đứng dậy, những gì cần làm cũng đã làm xong, kiếm giới không thể trì hoãn, nơi này quá sâu, vẫn nên ra ngoài thôi. Quyết định xong, Vệ Tông xé rách không gian xung quanh, thân thể tiến vào bên trong, biến mất tại chỗ. Cảnh Vệ Tông biến mất đã bị Bàng Nguyệt Giao nhìn thấy. Nàng ngồi trước bàn gỗ đào, tay nhẹ nhàng vuốt ve chén trà, không hề có chút bối rối nào. Ánh mắt nàng chậm rãi khép lại, khi mở ra, trong mắt đã không còn hình bóng của Vệ Tông. Phụ thân, những gì có thể giúp, ta đã cố hết sức, còn lại phải xem chính ngươi. Trong không gian thông đạo, Vệ Tông đột nhiên nhíu mày, trên ngực hắn có vẻ như có vật gì đó. Vệ Tông cúi đầu, thò tay vào trong, khi lấy ra, hắn lập tức ngẩn người, là một cánh hoa, đây là cánh hoa mà kiếm chủ giao tiên đã đưa cho hắn. Vậy mà lại mang ra ngoài được. Sau khi ra khỏi giao tiên kiếm các, cánh hoa dường như đã mất hết vẻ kỳ diệu, trông không khác gì cánh hoa bình thường, ngay cả mùi hương kỳ lạ cũng biến mất, đây coi như là lễ vật của kiếm chủ sao? Vệ Tông nhẹ nhàng mỉm cười, không nghĩ nhiều, quay tay cất cánh hoa vào ngực, nhưng đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, ầm ầm, không gian thông đạo trong nháy mắt bị xé toạc. Vô số mảnh vỡ không gian như thủy triều lao về phía Vệ Tông. Vệ Tông lập tức giống như một chiếc thuyền con, trong sự sợ hãi tột cùng có thể bị đập nát bất cứ lúc nào. Lại đến nữa, Vệ Tông nhíu mày, lại là đến ám sát sao? Khi vừa nghĩ đến đó, Vệ Tông biến sắc, bởi vì những mảnh vỡ không gian xung quanh lại đồng thời bốc cháy. Ngọn lửa ngưng tụ lại, cuối cùng tạo thành một bóng người, là Hỏa Luyện Vũ. Hắn lắc đầu, từ trong ngọn lửa chậm rãi bước ra, vẻ mặt bình thản của Vệ Tông lập tức cứng đờ. Hỏa Luyện Vũ nhìn về phía Vệ Tông, lạnh lùng nói, Vệ Tông, không ngờ lại gặp mặt ở đây. Nhìn thấy hắn xuất hiện, Vệ Tông hơi suy tư, đã hiểu ra mọi chuyện, ta vẫn tính sai một chút. Hừ, xem ra ngươi đã nghĩ ra rồi. Hỏa Luyện Vũ cười lạnh, kế hoạch của ngươi không phải là vạn toàn, vẫn có một lỗ hổng lớn. Đúng vậy, Vệ Tông thở dài, chậm rãi nói, đúng vậy, lỗ hổng đó chính là ta. Mặc dù ta tính toán rất kỹ, có trở ngại từ sư phụ ta, cả tiền bối nhàn rỗi gỗ giàu, cùng với việc ta mượn oai từ giao tiên kiếm các. Các ngươi không dám công khai động thủ với Càn Thiên Kiếm Tông. Nhưng, điều đó không có nghĩa là các ngươi không dám động thủ với ta. Chỉ cần chặn giết ta giữa đường, làm thần không hay quỷ không biết, sẽ không ai biết là ai làm. Chỉ là, Vệ Tông đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hỏa Luyện Vũ, khó hiểu hỏi, ta có chút không rõ. Theo lý mà nói, dù có chặn giết ta, vẫn có một nguy cơ nhất định, ta đã tính trước các ngươi sẽ không mạo hiểm đến giết ta. Dù sao giữa chúng ta cũng không có thù hận sâu sắc không thể giải quyết. Giết ta cũng chẳng có lợi gì cho các ngươi, đúng không? Vì sao, ngươi nhất định phải giết ta? Đối mặt với câu hỏi của Vệ Tông, sắc mặt Hỏa Luyện Vũ trở nên lạnh nhạt, hắn nhìn chằm chằm Vệ Tông, chậm rãi nói, Hàn Song, Thiên Kiêu Ly Hỏa Kiếm Tông của ta, ngươi còn nhớ chứ? Hàn Song, Vệ Tông hơi suy nghĩ, lúc này mới nhớ ra, là người có danh xưng Hỏa Lân Tử. Đúng vậy, Hỏa Luyện Vũ khẽ gật đầu, rồi lạnh lùng nói, ngươi có biết không, từ sau lần bị ngươi đánh bại, hắn đã rơi vào tâm ma của ngươi, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, vốn dĩ, khi nghe tin ngươi đã chết, Hàn Song mới có thể thoát khỏi tâm ma, ai ngờ niềm vui ngắn chẳng tày gang, ngươi lại trở về, Hàn Song lại một lần nữa rơi vào tâm ma, và lần này còn nghiêm trọng hơn. Nói đến đây, giọng điệu của Hỏa Luyện Vũ lập tức trở nên dữ tợn. Ngươi có biết không, nếu ngươi không chết, thiên kiêu duy nhất của tông môn ta sẽ bị phế bỏ. Thì ra là vậy, Vệ Tông cười khổ, quả là người tính không bằng trời tính, ta nghĩ các ngươi không có lý do gì để giết ta. Không ngờ lại có chuyện này, chỉ có thể nói, ông trời muốn ngươi chết. Hỏa Luyện Vũ lại lạnh giọng nói, được rồi, những gì cần nói cũng đã nói xong, ngươi cứ yên tâm mà chết đi. Yên tâm, tất cả dấu vết của ngươi sẽ bị ta xóa sạch khỏi thế giới này. Không ai tìm thấy một chút dấu vết nào, càng không ai tra được ta, dù là cường giả hỗn nguyên cảnh đến đây, cũng đừng hòng tìm được chút chứng cứ nào, coi như họ có nghi ngờ, cũng đừng hòng động đến chúng ta. Lời này quả đúng là như vậy, nếu Thất Tông Quang Minh chính đại diệt Càn Thiên Kiếm Tông, vậy Triệu Không Khí và Nhàn Rỗi Gỗ Dầu sẽ ra tay báo thù. Diệt Thất Tông, nhưng nếu không có bất kỳ chứng cứ nào, mà muốn diệt Thất Tông, phải hỏi ý Ngũ Đại Kiếm Các trước đã, dù sao, kiếm giới không phải là một nơi không có quy củ. Xem ra, lần này là tai kiếp khó thoát. Vệ Tông hít một hơi thật sâu, mặc dù biết chắc phải chết, nhưng hắn vẫn không có ý định nhắm mắt chờ chết, đó không phải là phong cách của hắn. Phong cách của hắn là, dù biết đối thủ không thể chiến thắng, vẫn cứ phải xuất kiếm, tranh. Trong tiếng kiếm ngân dài, một đạo kiếm khí mang sức hủy diệt kinh khủng từ từ bay lên, như một con rồng dài, gào thét cuốn về phía Hỏa Luyện Vũ. Dưới kiếm này, ngọn lửa nóng rực xung quanh dường như cũng vì đó mà tối sầm lại. Chương 1002, miểu sát. Nhìn thanh kiếm đang lao đến, Hỏa Luyện Vũ không khỏi cười lạnh, có dũng khí, đáng tiếc vô dụng. Hắn tùy ý giơ tay, nhẹ nhàng phất một cái, lập tức kiếm khí của Vệ Tông tan biến trong hư không, như chưa từng tồn tại. Ngươi vẫn còn quá non nớt, thiên phú dù có yêu nghiệt thế nào, vẫn chỉ là thiên phú mà thôi. Hỏa Luyện Vũ khinh thường nói, trong ánh mắt xuất hiện sát cơ, không chơi với ngươi nữa, chết đi. Vừa dứt lời, không gian xung quanh Vệ Tông bỗng nhiên bốc cháy, ngọn lửa hung hăng hóa thành một bàn tay khổng lồ, sau đó bàn tay lửa siết chặt, muốn nghiền nát Vệ Tông. Công kích của cường giả Tiêu Dao cảnh, người dưới bước thứ ba chắc chắn phải chết, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Dù Vệ Tông có là kiếm chủ chuyển thế cũng vậy, cảnh giới khác nhau quá lớn. Nhìn ngọn lửa hủy diệt xung quanh, Vệ Tông thở dài một hơi, xem ra lại phải chuyển thế. Bất quá, dù cho chuyển thế cũng không sao, bằng vào năng lực của hắn, rất nhanh liền có thể tu luyện trở về, đến lúc đó trở lại báo thù chính là. Ngay tại trong lòng Vệ Tông nghĩ như vậy, ngực Vệ Tông, một đóa cánh hoa nhu nhược lại đột nhiên tản mát ra ánh sáng nhạt. Ánh sáng dịu nhẹ kích động, khiến cho Vệ Tông ngẩn người, không khỏi cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy cánh hoa kia chậm rãi dâng lên, dưới ánh sáng chiếu rọi, cả ngọn lửa tựa như hủy diệt đều biến mất. Cái kia nhìn như uy lực vô tận hỏa diễm cự thủ, cứ như vậy bị một đóa cánh hoa nhu nhược này trừ khử. Đây là vật gì? Ngay cả Hỏa Luyện Vũ cũng không khỏi trợn to hai mắt. Rõ ràng Vệ Tông phải chết, tại sao lại như vậy? Đây là cánh hoa Giao Tiên kiếm chủ đưa cho ta. Vệ Tông trong lòng hơi động, lập tức hiểu rõ mọi chuyện, nàng đã sớm dự liệu được một màn này, cho nên đưa cánh hoa này cho ta phòng thân. Đây là vì cái gì? Vệ Tông có chút không hiểu, mặc dù Giao Tiên kiếm chủ nhìn qua thật thưởng thức hắn, nhưng mà cũng không đến nỗi mới gặp một lần liền cho mình loại bảo vật này a. Cho dù đối với Giao Tiên kiếm chủ khả năng này không tính là gì, nhưng mà đối với hắn mà nói, đây chính là một món quà lớn không thể lớn hơn nữa. Ngay tại trong lòng Vệ Tông suy nghĩ lung tung, cánh hoa ở giữa không trung hơi xoay tròn, tiếp đó bỗng nhiên tăng tốc, từ trước mắt Vệ Tông biến mất. Không đợi Vệ Tông kịp phản ứng, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm, Vệ Tông vội vàng ngẩng đầu, hướng về phía tiếng kêu thảm thiết phát ra nhìn lại, không biết từ lúc nào, cánh hoa đã dính vào mi tâm Hỏa Luyện Vũ, sau khi cánh hoa dán lên, cơ thể Hỏa Luyện Vũ vậy mà bắt đầu nhăn nhó, giống như trước đây tượng gỗ đào. Không, không, kiếm chủ đại nhân xin tha cho ta một mạng. Hỏa Luyện Vũ không ngừng chu lên, dường như đang chịu đựng vô tận đau đớn. Tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cục phản ứng lại, mình rốt cuộc đã đắc tội ai, có thể bằng một mảnh cánh hoa liền đánh giết mình, ngoại trừ vị kia, còn có thể là ai? Chỉ tiếc, bây giờ hắn mới nghĩ thông suốt, lại đã quá muộn, cánh hoa vẫn dán chặt vào đầu hắn, cơ thể Hỏa Luyện Vũ vặn vẹo càng lớn, cuối cùng hắn thậm chí đã không còn hình dạng của con người. Theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm thiết của Hỏa Luyện Vũ cũng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Tại chỗ, thân hình Hỏa Luyện Vũ đã biến mất, chỉ còn lại một gốc đào trơ trụi, phía trên chỉ có một mảnh cánh hoa. Cùng lúc đó, một tiếng chuông tang vang vọng chư thiên vạn giới, giữa thiên địa huyết vũ phiêu diêu, Hỏa Luyện Vũ vẫn lạc. Thủ đoạn của kiếm chủ đáng sợ đến bực nào, dù là một cường giả Tiêu Dao cảnh cũng có thể bị đối đãi như heo chó, tùy tiện giết chết. Gốc đào kia tan vỡ trong không gian, vẻn vẹn tồn tại một cái chớp mắt, liền hóa thành một vệt sáng, hướng về Giao Tiên kiếm các bay đi. Mưa máu đột ngột, tự nhiên gây ra chấn động trong kiếm giới. Huyết vũ tại kiếm giới nhiều như vậy, là có cường giả kiếm giới vẫn lạc, là ai? Đây là điều mà vô số cường giả kiếm giới muốn biết. Cùng lúc đó, Ly Hỏa kiếm tông, đệ tử trong coi hồn đăng bỗng nhiên run rẩy, nhìn vào hồn đăng đang trưng bày, miệng hắn càng há càng lớn, cuối cùng một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ cổ họng phát ra. Việc lớn không xong rồi. Tông chủ vẫn lạc, rất nhanh, chuyện này liền truyền khắp toàn bộ kiếm giới, lại thêm việc gốc đào kia bay về phía Giao Tiên kiếm các bị không ít cường giả nhìn thấy. Thế là, tiền căn hậu quả đã rõ ràng, Giao Tiên kiếm chủ ra tay giết Hỏa Luyện Vũ, phần lớn mọi người không biết nguyên nhân là gì, bọn hắn tự nhiên cũng không dám đến hỏi Giao Tiên kiếm chủ. Thế là chuyện này cũng chỉ được coi là đề tài trà dư tửu hậu. Bất quá, bọn hắn không biết, mấy vị tông chủ khác thì biết rõ, khi biết Hỏa Luyện Vũ ngã xuống, Lôi Minh suýt chút nữa sợ tè ra quần, cũng may hắn không ra tay với vệ tông kia, bằng không người chết bây giờ chính là hắn. Nghĩ nghĩ, sắc mặt Lôi Minh trầm ngưng, phân phó, người đâu, chuẩn bị xe, bản tông muốn đến Càn Thiên Kiếm Tông xin lỗi. Mấy tông môn khác cũng phản ứng tương tự, nhào nhào chạy tới Càn Thiên Kiếm Tông, hướng Ba Tử Minh xin lỗi, thỉnh cầu hắn không truy cứu hành vi trước đây. Không chỉ xin lỗi, bọn hắn còn thực sự mang đến đủ loại lễ vật hậu hĩnh. Một màn này, khiến Ba Tử Minh sửng sốt một chút, những người này đột nhiên tới cửa ân cần, khiến ông thậm chí cảm thấy những người này có phải uống nhầm thuốc hay không. Một bên khác, người gây ra tất cả chuyện này, vệ tông, lại lặng lẽ rời khỏi kiếm giới, nhìn thế giới khổng lồ sau lưng, vệ tông lau mồ hôi lạnh trên trán, chung quy là đã rời đi, kiếm giới nước quá sâu, có chút nguy hiểm a, vẫn là đợi tu luyện thành tài rồi trở lại. Với ý nghĩ này, thân thể vệ tông lập tức hóa thành một vệt sáng, hướng về nơi xa bay đi, hắn muốn đi đến chiến trường ngoài vũ trụ, nhưng mà hắn đang bay về phía, không phải hướng chiến trường ngoài vũ trụ, chiến trường ngoài vũ trụ gần như đã ở rìa ngoài chư thiên vạn giới. Mặc kệ là bay đi, hay xé rách không gian, với tu vi của vệ tông, đều cần thời gian dài dằng dặc, cho nên, phải nhờ đến ngoại vật, vệ tông hiện tại đang bay đến, chính là một phường giao dịch nổi tiếng gần kiếm giới, rất nhiều võ giả xung quanh sẽ ở đó trao đổi tài nguyên. Đồng thời, nơi đó cũng là một trong những đầu mối giao thông then chốt của chư thiên vạn giới. Có một tòa truyền tống trận cao cấp, mỗi một tòa truyền tống trận cao cấp ít nhất cũng phải có mấy cường giả tiêu giao cảnh hợp lực, hoặc một cường giả hỗn nguyên cảnh động thủ mới có thể xây dựng. Tiêu hao vô số tài liệu quý hiếm, bất quá, truyền tống trận cao cấp được hình thành như vậy tự nhiên cực mạnh. Khoảng cách truyền tống cực kỳ xa xôi, muốn du hành trong chư thiên vạn giới vẫn phải dựa vào chúng. Vệ tông dĩ nhiên nhắm vào truyền tống trận cao cấp ở đó, muốn sử dụng, bất quá khoảng cách đến chiến trường ngoài vũ trụ thật sự là quá xa. Một tòa truyền tống trận cao cấp không đủ, ở giữa còn phải trải qua vài lần trung truyền, mới có thể đến nơi. Chỉ tính trên đường, vệ tông đã đoán chừng phải mất thời gian một tháng. Dù sao, thật sự là quá xa, không có cách nào. Chương 1003, Thánh Mẫu Biểu, Giao Dịch Phương, vô số võ giả đã chen chúc ở đây. Tiếng giao hàng không ngừng, rất là phồn vinh, vệ tông vội vàng xuyên qua đám người. Hắn ngược lại không có gì muốn mua, chỉ muốn nhanh chóng đi đến truyền tống trận, nhưng vệ tông không biết rằng hắn cứ như vậy nghênh ngang xông vào, bên cạnh lại không có trưởng bối đi cùng, lại thêm vẻ mặt non trẻ, đã bị không ít người ở đây coi là một con mồi béo bở. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu người trao đổi ý kiến, không chút kiêng kỵ đánh giá vệ tông, lão đại, thằng nhãi này xem ra chính là loại công tử ca xuất thân bất phàm. Không biết sự hiểm ác của thế giới bên ngoài, hắc hắc, lát nữa chúng ta sẽ dạy cho hắn quy tắc ở ngoài. Đại ca, thanh trường kiếm sau lưng thằng nhãi này trông có vẻ đáng giá. Nếu cướp được, đoán chừng có thể bán được không ít. Chậc chậc. Các huynh đệ, thằng nhãi này béo không ít, đừng do dự, lát nữa xông lên làm thịt nó một mẻ. Những âm thanh nghị luận trong bóng tối, mặc dù đã tận lực hạ giọng, nhưng vẫn bị vệ tông nghe lọt vào tai. Đối với điều này, vệ tông chỉ cười lạnh, dám đến trêu chọc hắn, thực sự là một đám không biết sống chết. Đừng nhìn thực lực của vệ tông ở kiếm giới không đáng chú ý. Đó là vì kiếm giới quá thâm sâu, cường giả tiêu giao cảnh khắp nơi, ngay cả cường giả hỗn nguyên cảnh cũng không thiếu, ngay cả kiếm chủ trấn áp thế giới cũng có 5 vị. Vệ tông chỉ có tu vi huyền khí cảnh, tự nhiên không đáng là gì, nhưng ở ngoại giới thì khác. Ha ha, chư thiên vạn giới lớn bao nhiêu, đừng nói cường giả bước thứ ba, ngay cả cường giả quy nhất cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Tu vi huyền khí cảnh của vệ tông đã là cực mạnh. Rõ ràng nhất, chính là trong đám người nhắm vào vệ tông, kẻ mạnh nhất cũng chỉ có mệnh hồn cảnh, vẫn là loại mệnh hồn cảnh khí tức cực kỳ hư phù. Xem ra là thông qua một loại tà pháp nào đó trồng lên. Nếu ở kiếm giới, những thiên kiêu kia ở cực ý cảnh cũng đủ sức treo lên đánh hắn. Lại càng không cần nói đến vệ tông, ngay khi vệ tông khinh thường trong lòng, một người đối diện cúi đầu, cũng vội vàng đi về phía vệ tông, khi đi ngang qua vệ tông, hắn cố ý va vào vệ tông một chút, xin lỗi, người kia định xin lỗi, nhưng chưa nói hết câu đã không thể nói tiếp được nữa. Vì tay hắn không biết từ lúc nào đã bị vệ tông nắm chặt, muốn trộm đồ của ta, gan cũng không nhỏ, người kia là một tên đàn ông diêm mép tặc mi thử nhãn. Khi thấy ý đồ của mình bị vạch trần, sắc mặt lập tức trắng bệch, những người xung quanh thấy cảnh này lập tức cảm thấy hứng thú súng lại, xem kìa, lại có chuyện vui để xem. Trong đó, có một thiếu nữ quần áo hoa lệ, xem ra xuất thân không phú thì quý. Phía sau nàng, còn có một thị nữ và một lão giả đi cùng. Nàng cũng thấy cảnh tượng này, thế là không khỏi nhíu mày. Đại gia, tiểu nhân cũng là lần đầu làm nghề này, người tạm tha cho tiểu nhân một lần đi. Diêm ép thấy người xung quanh ngày càng đông, không khỏi có chút bối rối. Lần đầu tiên, ngươi đây là lần đầu tiên của ngày hôm nay à? Vệ tông cười lạnh, nhìn ngươi thủ pháp thuần thục này, Nếu là đổi thành người khác, không chừng đã bị ngươi lừa được rồi. Thấy vệ tông nói như vậy, Diêm Ép hít một hơi thật sâu, biết hôm nay không xong rồi. Hắn nhìn vệ tông, trầm giọng hỏi, vậy theo ngươi thì phải làm gì? Ta cũng không ức hiếp ngươi, dựa theo quy tắc trên đường. Vệ tông nhẹ nhàng nói, ngươi đã dùng tay này trộm đồ của ta, vậy thì để lại cái tay này đi. Vệ tông nói xong, sắc mặt Diêm Ép càng lúc càng tái nhợt. Hắn vốn tưởng vệ tông chỉ là một con chim non, cho nên dù không nhìn thấu thực lực của đối phương vẫn cứ nghênh ngang đi lên ăn cắp. Không ngờ rằng, đối phương cũng là một kẻ lòng dạ độc ác. Nói xong, vệ tông cũng không cho hắn cơ hội phản bác. Kiếm khí trong tay phun ra nuốt vào, muốn chém đứt một tay của Diêm Ép. Nhưng đúng vào lúc này, chờ đã, thiếu nữ kia có chút không chịu được. Lên tiếng, đáng tiếc vệ tông căn bản không để ý đến nàng. Bàn tay chợt vung lên, kiếm khí chém xuống, phập, một tiếng, bàn tay Diêm Ép lập tức rơi xuống, máu tươi văng khắp nơi. A, đi kèm theo đó là tiếng gào thảm thiết như mổ heo của Diêm Ép. Cái này, những người xung quanh thấy vậy, cũng không khỏi có chút sợ hãi trước thủ đoạn của vệ tông. Ngươi, thiếu nữ kia thấy vệ tông căn bản không nghe mình, tức giận đến lồng ngực không ngừng phập phồng. Vệ tông khinh thường liếc nhìn nàng một cái, xoay người muốn rời đi, nhưng thiếu nữ lại lóe người, chắn trước mặt hắn, ngươi đứng lại cho ta. Vệ tông nhíu mày, nữ nhân này bị tật gì vậy? Tránh ra, vệ tông lạnh lùng nói, nhưng thiếu nữ kia dường như không thấy biểu hiện có chút tức giận của vệ tông. Nàng chỉ vào Diêm Ép đang ôm tay gãy rú thảm, ngươi không cảm thấy ngươi quá ác độc sao? Hắn tuy muốn trộm đồ của ngươi, nhưng cuối cùng cũng không thành công, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi cần gì phải tàn nhẫn như vậy? Chặt đứt tay hắn, mất đi một cánh tay, hắn chắc chắn sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, nếu lúc này bị kẻ thù tìm đến cửa thì sao? Ngươi để hắn sống thế nào? Hắn sống thế nào, có liên quan gì đến ta? Vệ tông giang tay ra, có chút khinh thường nói, ta chỉ biết, hắn muốn trộm đồ của ta trừng phạt hắn, đơn giản như vậy. Ngươi thực sự là một dã thú máu lạnh. Thiếu nữ căm tức nhìn vệ tông, giọng nói lạnh lùng, chẳng lẽ ngươi không có một chút đồng tình sao? Một mạng người mất đi, trong mắt ngươi không đáng tiền như vậy sao? Thiếu nữ nói đến đây, vệ tông mới hiểu, được, thì ra là một thánh mẫu biểu. Thời đại này, thánh mẫu biểu cũng không nhiều lắm. Vệ tông cười lạnh một tiếng, phản bác, ngươi nói ta không có lòng đồng cảm, ta thấy người không có lòng đồng cảm nhất chính là ngươi. Ta, thiếu nữ chỉ vào mình, lập tức ngẩn người, đúng vậy, chính là ngươi. Vệ tông chỉ vào Diêm Ép nói, ngươi có biết không, nếu tên này thành công, nhẫn chữ vật của ta sẽ rơi vào tay hắn, trong đó, có toàn bộ gia sản của ta. Thiếu nữ vội vàng phản bác, nhưng, hắn không thành công, nàng chưa nói hết câu, đã bị vệ tông thô bạo cắt ngang. Đúng vậy, hắn không thành công, đó là vì thực lực của ta mạnh hơn hắn nhiều, nhưng nếu gặp phải người yếu hơn thì sao? Trong nhẫn chứa đồ có toàn bộ gia sản, đến đây chỉ để đổi một thứ mình cần, thứ đó có thể là đan dược cứu mạng, sau đó tên này ra tay, lấy trộm toàn bộ. Ngươi để người đó sống như thế nào? Dù không phải để cứu mạng, mất đi toàn bộ gia sản, chỉ sợ cũng sống không nổi. Ngươi nói xem, những người đó đã phạm phải lỗi gì? Bọn họ vì tên này mà không sống nổi. Ngươi đã thương xót cho những người đó chưa? Chương 1004, phiền phức lại đến. Ngươi, thiếu nữ tay chỉ vào vệ tông, lồng ngực tức giận không ngừng phập phồng, nhưng á khẩu không trả lời được. Không biết nên phản bác vệ tông như thế nào? Không, ngươi kỳ thực căn bản không quan tâm sống chết của bọn họ. Vệ tông tiếp tục châm chọc. Ngươi chẳng qua là muốn giả vờ giả vịt, thể hiện rõ lòng tốt của mình thôi. Thực ra, nếu đồ của ngươi bị trộm, chỉ sợ tên Diêm Ép này sẽ còn thảm hại hơn. Không chỉ đơn giản là mất một tay, vệ tông cười lạnh không thôi. Ngươi nói bậy, tiểu thư nhà ta không phải loại người đó đâu. Thấy thiếu nữ bị vệ tông mắng không nói được gì, thị nữ kia có chút không nhịn được, đi lên phản bác vệ tông. Nhưng vệ tông không thèm để ý đến cô ta, chỉ đưa tay, chuẩn bị đẩy thiếu nữ ra. Tránh ra, ngươi dám, khi tay vệ tông còn chưa chạm vào thiếu nữ. Lão giả luôn bảo vệ thiếu nữ không biết từ lúc nào đã chắn trước mặt vệ tông. Lão giả nhìn vệ tông, mặt không vui vẻ, thực ra mọi chuyện phía trước đều đã được ông ta quan sát. Chỉ là không đứng ra thôi. Thực ra tiểu thư nhà bọn họ chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá mức thiện tâm. Lần này bị thiếu niên này mắng, không chừng sẽ khiến cô thay đổi phong cách hành sự trước đây. Vì vậy hắn cũng vẫn xem lấy, cũng không đứng ra. Nhưng mà, nói tới nói lui, ngươi nếu động thủ, vậy coi như đừng trách hắn không khách khí. Tiểu huynh đệ, ngươi chửi nhà tiểu thư, lão phu cũng liền nhìn. Nhưng mà muốn động thủ, lão phu đây liền không thể ngồi xem không để ý tới. Lại thêm một kẻ cản đường, vệ tông có chút căm tức ngẩng đầu lên, lão gia hỏa này chỉ là một võ giả ngũ huyền cảnh. Cũng dám cản đường hắn, quả thực là không biết sống chết, ta lại một lần nữa biến đổi. Tránh ra, vệ tông đã hơi mất kiên nhẫn, hiện tại tâm tình hắn rất kém cỏi, vốn chỉ là tới ngồi truyền tống trận, kết quả lại bị loại chuyện lộn xộn này dây dưa. Tiểu huynh đệ, lão phu khuyên bảo ngươi, nhưng lão giả vẫn không tránh ra, còn líu lo không ngừng. Bất quá ngay sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi, mang theo thiếu nữ bên người trong nháy mắt lui ra ngoài mấy trượng. Nhìn vệ tông ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, hắn đột nhiên cảm nhận được một loại nguy cơ vô hình. phảng phất nếu chính mình không tránh ra, liền sẽ lập tức vẫn lạc, loại khí tức tử vong này chân thực như thế, đến mức hắn căn bản chưa kịp suy nghĩ nhiều đã mang theo thiếu nữ bên người rời đi. Điền lão, thế nào? Thiếu nữ có chút khó hiểu nhìn lão giả, lão giả không trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn Vệ Tông, đừng có chọc ta, Vệ Tông lạnh lùng nói một tiếng, rồi xoay người rời đi, đến khi bóng dáng Vệ Tông biến mất, lão giả mới lau mồ hôi lạnh trên trán, có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói với cô gái bên cạnh. Tiểu thư, thiếu niên này có chút tà môn, chúng ta không nên dây dưa với hắn nữa thì hơn. Một bên khác, sau khi lấy thế lôi đình chém đứt diêm mép tay, tựa hồ cũng trấn nhiếp đám chuột nhắt trong bóng tối kia. Con đường tiếp theo không còn ai dây dưa Vệ Tông nữa. Khoảng thời gian một chén trà sau đó, Vệ Tông cảm nhận được phía tây của khu giao dịch phường này. Đó chính là mục đích chuyến đi của Vệ Tông, vị trí truyền tống trận cao cấp. Ở đây, dừng lại mấy chiếc phi toa, mỗi chiếc đều có võ giả khác nhau đang ra sức gào thét. Tới tới tới, đi ngang qua xem một chút nào, đi tới Hắc Mạc tinh vực, 10 cái siêu phẩm nguyên thạch, muốn đi Hoàng Long thành lên thuyền, một cái siêu phẩm nguyên thạch là đi được. Toái tinh hải đi, chỉ cần 50 mai thượng phẩm nguyên thạch. Vệ Tông dừng lại một chút, sau đó đi về phía chiếc thuyền đi Hắc Mạc tinh vực. Muốn đi vực ngoại chiến trường, một tòa truyền tống trận cao cấp cũng không đủ, bình thường giữa đường còn phải trung chuyển vài lần, mà Hắc Mạc tinh vực được xem như tinh vực trung chuyển nổi tiếng của chư thiên vạn giới. Trong đó nói không chừng có truyền tống trận đi thẳng đến vực ngoại chiến trường. Huynh đệ, đi Hắc Mạc tinh vực sao? Võ giả phía trước gọi kia thấy Vệ Tông, vội vàng ân cần chạy tới. Không thì sao? Vệ Tông trừng mắt nhìn hắn một cái, võ giả kia ngượng ngùng cười, biết mình nói nhảm, giao tiền ở đâu? Vệ Tông thản nhiên hỏi, ở chỗ đó, người cao kia, ngài đưa cho hắn là được. Hắn chỉ người cao đang ngồi trước bàn trên thuyền, trước mặt còn bày sổ sách, biết rồi. Vệ Tông đi tới, không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 10 siêu phẩm nguyên thạch đặt lên bàn. Rất nhanh, hắn nhận được một tinh thạch, trên đó có lạc ấn tinh thần của hắn, tương tự vé tàu, không thể làm giả. Sau khi chính thức nhận được vé tàu, Vệ Tông mới tùy tiện tìm một chỗ ngồi trên phi toa, rồi đánh giá xung quanh, trên thuyền rất ít người, điều này cũng bình thường. Dù sao 10 siêu phẩm nguyên thạch không phải người thường có thể lấy ra được. Ngoài Vệ Tông, chỉ có mười mấy người top 5 top 3, khác hẳn với những phi toa chật ních khác. Bất quá, ngay khi Vệ Tông vừa ngồi xuống không lâu sau, lại có tiếng bước chân lên thuyền truyền đến. Đồng thời, võ giả gọi khách phía trước lộ ra càng ân cần, xem ra lần này có không ít người tới. Quả nhiên, không ngoài dự đoán của Vệ Tông, lần này lên là 3 người. Bất quá, khi 3 người này nhìn thấy Vệ Tông, cũng ngẩn người, không ngờ lại gặp Vệ Tông ở đây. Không sai, ba người này chính là thiếu nữ, lão giả và thị nữ của nàng, xem ra thiếu nữ này đúng là xuất thân không phú thì quý. Ngay cả thị nữ cũng có thể lấy ra 10 siêu phẩm nguyên thạch để đi thuyền. Vừa gặp lại Vệ Tông, thiếu nữ kia còn muốn nói gì đó, nhưng lão giả biến sắc, vội kéo thiếu nữ đi, tìm một chỗ xa xa ngồi xuống. Điền lão, Vệ Tông xa vẫn có thể nghe được tiếng thiếu nữ phàn nàn. Bất quá, hắn chỉ lắc đầu, rồi gạt mấy người này ra khỏi đầu, ba người này chỉ là một khúc nhạc đệm nhỏ trong chuyến đi của hắn. Vệ Tông khép hờ mắt, yên tĩnh chờ phi toa khởi hành, nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Vệ Tông muốn trải qua chuyến đi này một cách bình lặng. Đáng tiếc có người không đồng ý, từ xa, một đám người chạy về phía truyền tống trận, lão đại, phía trước ta thấy hắn đi về hướng này, người nói chuyện chính là kẻ bị Vệ Tông chặt đứt tay diêm ép. Bên cạnh hắn là một đại hán hung thần ác sát, râu ria đầy mặt, phi, thằng nhãi con này dám động đến huynh đệ của lão tử. Xem lão tử không xé xác hắn ra làm tám mảnh, uy, Ngô lão tam, đừng giả bộ. Tất cả mọi người vì thứ trên người thằng nhãi này mà đến. Người đừng có ở đó huynh đệ tình thâm. Một bên, người nói là một võ giả cao gầy, khuôn mặt vẫn có chút anh tuấn, chỉ là vết sẹo dài trên mắt đã phá hỏng vẻ anh tuấn này, ngược lại có vẻ dữ tợn đáng sợ. Chương 1005, trêu chọc. Đúng vậy a, Ngô lão tam, người không phải là muốn độc chiếm thứ trên người tiểu tử này đấy chứ? Một giọng nói mị hoặc vang lên, người nói là một trung niên mỹ phụ mặc váy đen, chiếc váy ôm sát làm nổi bật lên dáng người mỹ miều, da trắng như tuyết, dưới ánh mặt trời lấp lánh. Ngô lão tam nhìn trung niên mỹ phụ, trong mắt thoáng qua một tia lửa nóng, hắn nuốt nước miếng, sau đó mới lớn tiếng nói, này, các ngươi nói gì vậy? Ta, Ngô lão tam là loại người này sao? Thứ trên người tiểu tử này, đương nhiên là ba nhà chúng ta chia đều. Trần Nhị Gia, Mạc Nương, các ngươi thấy đúng không? Chia đều. Mặt dẻo Trần Nhị Gia trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng ngoài miệng vẫn cười nói, chia đều, đương nhiên là chia đều. Cô thấy sao, Mạc Nương? Hắn nhìn về phía trung niên mỹ phụ, Nô gia đương nhiên nghe Nhị gia, Nhị gia nói sao cứ làm vậy. Mạc Nương che miệng, nũng nịu nói, thấy một màn này, Ngô lão tam không khỏi có chút nổi nóng. Hắn có ý với Mạc Nương, chuyện này ai cũng biết, nhưng Mạc Nương luôn chẳng thèm để mắt tới hắn, ngược lại yêu ái Trần Nhị gia, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Ai bảo luận Nhị gia thực lực mạnh nhất, mặc dù ba người bọn họ được gọi là tam đại đầu sỏ thế giới ngầm của khu giao dịch này, nhưng trên thực tế, thực lực hay thế lực của Trần Nhị gia đều mạnh nhất. Thực lực không nói, hắn và Mạc Nương đều là đỉnh phong cực ý cảnh, còn Trần Nhị Gia lại là mệnh hồn cảnh sơ kỳ, dù mệnh hồn cảnh này không phải do tu luyện mà có, nhưng cũng mạnh hơn bọn họ nhiều. Bởi vậy, dù là Ngô Lão Tam hay Mạc Nương, đều trong vô thức răm rắp nghe theo Trần Nhị Gia. Tốt, đừng nói nhảm. Trần Nhị Gia liếc Ngô Lão Tam và Mạc Nương, mọi suy nghĩ trong lòng hai người đều bị hắn thu hết vào mắt. Trong lòng hắn cười lạnh, nhưng ngoài mặt không hề lộ ra. Hắn chỉ Vệ Tông đang tựa vào thành thuyền nói, nhìn xem, tiểu tử kia đang ở trên chiếc thuyền đi Hắc Mạc tinh vực kìa. Chậc chậc, phải biết đi tới Hắc Mạc tinh vực cần những 10 siêu phẩm nguyên thạch. Tiểu tử này lại lấy ra được, xem ra trên người hắn chắc chắn có rất nhiều của cải. Nghe hắn nói vậy, Ngô Lão Tam cũng sáng mắt lên, nếu tiểu tử này thật sự là một con cá lớn, làm xong vụ này, có lẽ các huynh đệ một thời gian dài không cần phải đi làm nữa. Ai nói không phải, Mạc Nương cũng che miệng cười khẽ, bên này, bọn chúng hùng hổ chạy về phía này, người trên thuyền đương nhiên chú ý đến, võ giả phong thủ thuyền còn đang không ngừng giao khách lập tức có chút bối rối. Những người này hắn quá quen thuộc, đây là những kẻ không thể đắc tội nhất ở đây, người bình thường chỉ cần đắc tội một kẻ cũng đừng mong sống sót. Thế mà lần này cả ba vị cùng tới. Tránh ra, tránh hết ra, ba người mang theo một đám đàn em ngang ngược xông lên phi toa. Võ giả phong thủ thuyền thấy vậy, biến sắc, đổi bộ mặt tươi cười định lên hỏi chuyện gì, nhưng còn chưa kịp tiến lên đã bị một cú đá văng sang bên cạnh. Lăn đi, ở đây không có chuyện của ngươi, đừng tự tìm phiền phức. Tiếp đó, một đám người không do dự, đi thẳng về phía Vệ Tông. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trên thuyền không khỏi tò mò nhìn qua. Muốn xem chuyện gì xảy ra, thấy Vệ Tông bị một đám hung thần ác sát vây quanh. Cô thị nữ trong ba người kia không khỏi hả hê nói. Ha ha, tiểu tử này gặp rắc rối rồi, xem lần này hắn còn làm bộ được không, cũng chỉ có tiểu thư nhà ta tốt bụng, còn chịu nói đạo lý với hắn, ta xem lần này hắn làm sao bây giờ, bọn người kia chắc chắn sẽ không nghe, cô thấy đúng không, tiểu thư, thiếu nữ khẽ lắc đầu, rồi nói, một thù trả một thù thôi, nếu lúc đó hắn chịu nghe lời ta, tha cho kẻ diêm mép kia một mạng, thì đã không đến nỗi rơi vào kết cục này, tự làm tự chịu, đáng đời, nàng khẽ thở dài, nhắm mắt lại. Coi như không thấy gì, thực ra, lão giả bên cạnh nàng là một cường giả ngũ huyền cảnh. Thực lực cường đại, nếu ông ta ra tay, ngược lại có thể cứu thiếu niên kia. Chỉ có điều, trong lòng thiếu nữ, thiếu niên này không đáng để nàng ra tay cứu giúp. Dù sao, thiếu niên phía trước chỉ trích nàng vẫn còn rõ ràng trong đầu. Nàng cũng tức giận, thiếu nữ khẽ nắm chặt tay. Ở đây, chỉ có lão giả là chau mày nhìn về phía Vệ Tông. Bởi vì chỉ có ông cảm thấy tiểu tử này không hề đơn giản. Tiểu tử, lúc ngươi chặt tay ta phách lối cỡ nào? Không ngờ có ngày này ha, Diêm Ép nhìn Vệ Tông, ánh mắt lộ vẻ oán độc, bị chặt mất một tay, muốn nối lại, cơ hồ phải tốn của hắn hơn phân nửa tích lũy, điều này khiến hắn sao không hận, đúng là không ngờ tới, Vệ Tông vẫn nhắm hờ mắt, khẽ nói, không ngờ tới, các ngươi lại ngu xuẩn đến vậy, dám tìm ta gây chuyện, miệng lưỡi sắc bén, Diêm Ép lạnh giọng nói, chờ lát nữa lão đại ta xé xác ngươi, hy vọng ngươi vẫn còn cứng miệng như vậy, tốt, ngươi bớt nói nhảm đi, đại hán dâu riêng Ngô Lão Tam một tay đẩy Diêm Ép ra. Đi tới trước mặt Vệ Tông, mắt híp lại, hung quang không ngừng lóe lên, "Tiểu tử, ngươi chặt tay huynh đệ ta, nói đi, chuyện này định giải quyết thế nào? Ngươi định giải quyết thế nào?" Vệ Tông đột nhiên mở mắt, "Rất đơn giản." Ngô Lão Tam cười hắc hắc, rút thanh trảm mã đao sau lưng xuống, phịch một tiếng đặt lên bàn trước mặt Vệ Tông, rồi chỉ vào nó nói, "Theo quy tắc giang hồ của chúng ta, ngươi chặt tay huynh đệ ta thì ta sẽ chặt lại hai tay của ngươi. Đương nhiên, chúng ta không muốn làm chuyện tàn ác này, nếu ngươi có tiền thì bỏ ra chút tiền, chúng ta có thể tha cho ngươi một mạng." "Đúng vậy, tiểu đệ đệ." Mạc Nương nũng nịu cất tiếng gọi, khiến Vệ Tông toàn thân nổi da gà. Nàng cúi người xuống, hai gò bồng đào trắng như tuyết lập tức lọt vào mắt Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không bị dính chiêu, có chút ghê tởm nghiêng đầu đi, cái loại bà già này còn muốn dụ dỗ hắn, thật ghê tởm. "A u, tiểu đệ đệ vẫn còn chút trong sáng đấy." Thấy Vệ Tông hành động, Mạc Nương lập tức trêu chọc, mọi người xung quanh thấy vậy cũng cười ha hả. "Ha ha, tiểu tử này có lẽ còn chưa hưởng qua mùi vị đàn bà đâu." "Mạc lão đại, cô đừng trêu hắn nữa, đâu chỉ chưa hưởng mùi đàn bà, ta thấy tiểu tử này chắc lông dưới chưa mọc đủ." Một đám người cười ha hả, tiếng cười rất lớn, ngay cả ba người kia ở bàn bên cạnh cũng nghe thấy. Nghe những lời chế giễu của bọn chúng, ngay cả thiếu nữ và thị nữ kia cũng không khỏi che miệng cười. Chương 1006, phế bỏ. Nhưng khi mọi người đang cười lớn thì một giọng nói lạnh lùng vang lên. "Các ngươi, hơi quá đáng rồi đấy." Vệ Tông lạnh giọng nói. "A u, tiểu đệ đệ tức giận rồi." Mạc Nương nhẹ nhàng giơ cánh tay trắng như tuyết lên, địch ôm lấy Vệ Tông, nói, "Tỷ tỷ chính là quá đáng đấy, tiểu đệ đệ có thể làm gì nào?" Nàng còn chưa dứt lời, khi một tiếng, huyết quang lóe lên, một cánh tay trắng như tuyết rơi xuống đất, chính là cánh tay của Mạc Nương. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người choáng váng, ngay cả Mạc Nương cũng chưa kịp phản ứng, nàng còn ngơ ngác nhìn xuống đất, tò mò không biết sao bỗng dưng có một cánh tay ở đây. Đến khi cơn đau dữ dội ập đến, nàng mới nhận ra, cánh tay này là của mình. A, kèm theo tiếng kêu thảm thiết, Mạc Nương ôm lấy chỗ cụt tay, muốn cầm máu, nhưng vô ích, máu tươi như thác đổ từ vết thương của nàng trào ra. Ngươi không phải hỏi ta định làm gì sao? Bây giờ ta cho ngươi biết, đây chính là kết cục. Vệ Tông lạnh giọng nói, một kẻ ngàn người cưỡi vạn người đâm như ngươi, mà dám làm càn trước mặt ta. Mạc Nương, Ngô Lão Tam đau lòng kêu lên một tiếng, rồi ngẩng đầu lên, mặt mũi đầy phẫn nộ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Vệ Tông, thằng oát con, dám làm bị thương Mạc Nương, ngươi chết đi. Nói xong, hắn rút chảm mã đao để lên bàn, liền muốn bổ về phía Vệ Tông. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên bị người kéo mạnh một cái, lôi trở về, khiến cho nhất kích tụ lực chém vào không trung. Là ai? Ngô Lão Tam nổi nóng vô cùng, quay đầu nhìn sang, đang muốn chửi ầm lên, nhưng khi nhìn thấy người lôi hắn lại chính là Trần Nhị Gia. Hắn lập tức thu lại những lời thô tục, chuyển sang có chút không cam lòng nói, Nhị Gia, ngươi đây là ý gì? Tiểu tử. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.